xông qua Linh Vân Đạo lẹ vẹo 6, cũng không phải là không có cơ hội. Giang tử, người Lữ Khuê vẫn là rất khiếp sợ. Được. Võ giả đến lượt có như vậy mạnh mẽ. Đường Hà thở dài nói. Sau đó song phương ký kết hợp đồng. Trên hợp đồng còn lại điều khoản đều rất rô nở dê ra y thoa y ma y, đối với Giang tử cơ hồ không có cái gì hạn chế. Về phần ba người kia có điều kiện khen thưởng, độ khó quả thật rất lớn. Nhưng khen thưởng giống nhau phong phú. Giang tử biết rõ, nhất định phải đụng một cái, mới có cơ hội. Đây là hắn nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội. Bởi vì dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng thực lực lên, phải thỏa mãn hai điều kiện. Điểm kinh nghiệm EXP cùng linh khí năng lượng. Hắn bây giờ không thiếu điểm kinh nghiệm EXP, thiếu là linh khí năng lượng. Ở không trở thành võ giả lúc, hắn dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tiêu hao là cơ thể năng lượng. Trở thành võ giả sau, kinh quá nhiều lần thí nghiệm, Giang Tử xác nhận, điểm kinh nghiệm EXP bảng tiêu hao là linh khí năng lượng. Nếu như có thể cung cấp đầy đủ linh khí năng lượng, vậy hắn liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Liên như lần trước ở 09 hào phế tích bị Vân Thạch đuổi giết lúc như vậy, đang uống chưa chín, còn xanh, linh vật Long Văn Linh Quả sau khi ngắn ngủi 30 giây bên trong, hắn tiêu hao hết vượt qua 3.000 điểm kinh nghiệm EXP. Thực lực mức độ lớn tăng lên, cuối cùng nhất cử tàn sát Vân Thạch cùng Phùng Thiệu Thành đám người. Từ đó về sau, hắn vẫn muốn mua linh vật dược tề. Bởi vì linh vật dược tề linh mẫn vật dùng phương pháp đặc thù làm loãng chế thành, giống nhau ẩn chứa số lớn linh khí năng lượng, lại lúc sử dụng mạo hiểm nếu so với chân chính linh vật nhỏ rất nhiều. Nhưng là, không đủ tiền. Hắn bây giờ ngay cả cấp độ C linh vật dược tề cũng không mua nổi. Ở Huyền Thiên Thương Thành, cấp độ C linh vật dược tề, giá ưu đãi đều phải 28 ứ cờ tân nguyệt tiền. Cấp độ B linh vật dược tề 288 ứ cờ, liền càng không cần phải nói. Mà trước mắt hợp đồng trong, không chỉ có cấp độ B linh vật dược tề. Phía sau còn có cấp độ A linh vật dược tề, cấp độ A chiến đấu sáo trang, giá trị suốt 3.000 ứ cờ. Đây là hắn trong thời gian ngắn, không kiếm được thiên giới con số. Còn có cái gì trăm năm linh vật, linh binh, phỏng trừng lấy tiền cũng mua không được. Khối này phần hợp đồng với hắn mà nói, là chân chính bác nhất bác, xe đạp biến motor. Chỉ cần có thể đạt được một loại trong đó, thực lực là có thể cất cánh. Làm Giang Tử ký xong mới hợp đồng sau, ở Huyền Thiên Võ Quán có ý truyền bá hạ, còn lại rất nhiều muốn lôi kéo hắn võ giả thế lực, đều ngừng công kích. Mặc dù không biết cùng nội dung hợp đồng, nhưng tục truyền đây là Huyền Thiên Võ Quán cao tầng, tự mình cho Giang Tử quyết định hợp đồng, chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Bàn về nhiều tiền lắm của, không ai sánh nổi Huyền Thiên Võ Quán. Vì vậy, Giang Tử trùng hoạch thanh tịnh, không có những người này quấy rầy, hắn có thể mang toàn bộ tinh lực đầu nhập tu luyện. Đối với hắn mà nói, thời gian chính là thực lực, chỉ cần thời gian đủ, hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề là, hợp đồng cho thời gian của hắn không nhiều. Thứ nhất khen thưởng, 2 tháng, xông qua Linh Vân Đạo lẹ và 6 huyễn cảnh thực tập. Cho nên những ngày kế tiếp, Giang Tử bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng thực lực lên đồng thời. Mỗi tháng một nửa thời gian tại khu hoang dã săn giết quái thú, lấy được điểm kinh nghiệm EXP, nguyên thủy tích phân, cùng với kim tiền. Thời gian còn lại, hắn đều ở trại huấn luyện tu luyện, hội hướng du lâm thỉnh giáo kiếm pháp, ở cấp độ A võ giả dưới sự chỉ đạo, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, cũng nhận được quá mức tăng lên. Thời gian cực nhanh, 2 tháng đảo mắt liền qua. Tân Nguyệt Kỷ năm 93, ngày 28 tháng NG4. Rời hợp đồng thứ nhất khen thưởng thời hạn, còn dư lại 2 ngày. Ngày này, Giang Tử đi tới Thiên Nguyên Các. Hắn nên vì số 30 chạy nước rút làm một lần dự diễn. Tháng 3 phần hắn ở bảng xếp hạng 45 tên gọi, cho nên tháng này, hắn ở Linh Vân Đạo cùng hay Thạch Sơn, có 7 lần cơ hội tu luyện, mỗi lần 2 giờ. Hắn trên căn bản cách 4-5 ngày, liền tới một lần Thiên Nguyên Các, phân biệt dùng hết một cơ hội. Tháng này, hắn ở Linh Vân Đạo, hay Thạch Sơn cơ hội tu luyện, còn các còn lại 2 lần. Tại Thiên Nguyên Các cửa, hắn gặp Hàn Ánh Tuyết. Giang Tử, có rảnh rỗi ăn cơm chung không, chúng ta bạn cũ. Ở trại huấn luyện lâu như vậy, còn chưa khỏe sung đầy. Lần sau đi, có rảnh rỗi nhiều tu luyện, nhiều tăng thực lực lên. Đối mặt Hàn Ánh Tuyết mời, Giang Tử quả quyết cự tuyệt. Vừa vặn, hai người bọn họ đối thoại lúc, bị mới vừa từ Thiên Nguyên Các đi ra ngoài Tần Phong nhìn thấy. Tần Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hai tháng này, hắn mời qua Hàn Ánh Tuyết nhiều lần, nhưng Tử không có được qua một lần đáp lại. Bây giờ, Hàn Ánh Tuyết lại đi chủ động mời Giang Tử. Hai người so sánh. Tần Phong đối với Hàn Ánh Tuyết cuối cùng một tia niệm tưởng, cũng tiêu tan hết sạch. Bên này, Giang Tử không nhìn Tần Phong ánh mắt phẫn nộ, thẳng đi vào Thiên Nguyên Các. Mà Tần Phong là ngăn cản Hàn Ánh Tuyết, cả giận nói Hàn Ánh Tuyết, Tần, Hàn hai nhà trưởng bối ý kiến, ngươi dám không nghe. Ta tại sao phải nghe? Trên mặt cảm tình chuyện, ta tự làm chủ, còn chưa tới phiên người khác nhúng tay. Hàn Ánh Tuyết lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói ta điểm nào so ra kém cái đó nghèo xin cơm? Ngươi biết rõ, qua một thời gian ngắn nữa, cái gọi là thiên tài võ đạo căn bản không đáng nhắc tới, tại sao còn muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian? Thần Phong mặt mũi có chút dữ tợn. Hắn không là ưa thích Hàn Ánh Tuyết, mà là muốn tìm về lòng tự ái, Hàn Ánh Tuyết khác nhau đối đãi, khiến hắn cảm giác mình bị trước đó chưa từng có khuất nhục. Đối mặt chất vấn, Hàn Ánh Tuyết tiến lặng, sau đó không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói xin tránh ra, ta muốn đi tu luyện. Lưu lại Tần Phong tại chỗ, hắn nhìn Hàn Ánh Tuyết bóng lưng, lên cơn giận dữ ta không có được, người nào cũng đừng nghĩ lấy được. Cùng Linh Vân Đạo Tướng so với, hay Thạch Sơn đồng dạng là một món vật thần kỳ, nhưng gia tăng võ giả tốc độ tu luyện, cùng trong truyền thuyết thần thoại thủ đoạn tương tự. Lần đầu tiên nhìn thấy hay Thạch Sơn lúc, Giang Tử cũng kinh hãi rất lâu. Mới đầu, hắn cho là cái này vật thần kỳ, sẽ là một ngọn núi. Thật ra thì cũng không phải là, căn bản không phải sơn. Chỉ là một khối phổ phổ thông thông đôn đá, cùng băng ngồi tựa như, vừa vặn có thể khoanh chân ngồi xuống một người. Giang Tử đi tới Thiên Nguyên Các lầu 3. Bởi vì đã hẹn trước hảo thời gian, hay Thạch Sơn lúc này không người sử dụng, hắn trực tiếp đi vào, ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên. Tĩnh khí ngưng thần sau khi, bắt đầu vận chuyển Cửu Nguyên Tâm Pháp, từng đạo so với đậm đà gấp mấy lần thiên địa linh khí, hội tụ tới. Hắn hấp thu linh khí hiệu suất cũng gia tăng thật lớn. Chương 111, còn kém một điểm. Giang Tử ở hay trên núi đá, tu luyện một chu thiên sau, điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Thông qua tu luyện đạt được điểm kinh nghiệm EXP, có thể xác nhận, hay Thạch Sơn có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Hắn bình thường tu luyện một chu thiên, chỉ có 9 điểm. Nói tóm lại, hay Thạch Sơn hiệu quả, ở Giang Tử nơi này, hay lại là hơi lộ ra gân gà. Nhưng đối với thiên cấp trại huấn luyện những học viên khác mà nói, lại có thể nói thần vật. Giang Tử sở dĩ muốn tới nơi này tu luyện, chủ yếu là tránh cho đưa tới người khác hoài nghi. Lợi hại như vậy thần vật ngươi cũng không cần. Lần một lần hai không đến trả được, nhiều lần, người khác khẳng định hoài nghi có mở ám A. Ngược lại tới cũng có điểm kinh nghiệm EXP, không dùng liền uổng phí. Ở hay Thạch Sơn tu luyện sau 2 giờ, Cửu Nguyên Tâm Pháp vận chuyển hoàn 3 cái chu thiên, 81 điểm tới tay. Sau đó, Giang Tử đi tới ở vào Thiên Nguyên Các lầu 2 Linh Vân Đạo căn phòng. Thời gian điểm bóp rất khá, lên một người học viên vừa vặn dùng xong. Đi ra là một vị danh liệt thiên bảng 30 vị trí đầu học viên cũ, Giang Tử gặp qua mấy lần. Xin chào, Giang Tử sư đệ. Tên này học viên cũ lộ ra rất khách khí. Sư huynh tốt. Giang Tử lễ phép chào hỏi, ngay sau đó vào Linh Vân Đạo căn phòng. Tên này học viên cũ đứng tại chỗ lắc đầu, một trận thổn thức. Bởi vì hai tháng này, hắn và còn lại tất cả trại huấn luyện học viên, chứng kiến Giang Tử biến thái như vậy tốc độ tăng lên. Nguyên tưởng rằng, Giang Tử tháng 2 phân tươi đẹp biểu hiện, chẳng qua là có một lần. Lại không nghĩ rằng, tháng 3 cùng tháng 4 phần, Giang Tử ở trên thiên bảng hạng lên cao phúc độ, vẫn làm người ta khiếp sợ. Tháng 3 phần, Giang Tử cuối cùng thiên bảng thứ hạng là 45 tên gọi, so với tháng 2 phần chỉ tăng lên 4 cái hạng, coi như bình thường. Nhưng kế tiếp tháng 4 phần, tại tuần đầu tiên, Giang Tử liền vọt tới thứ 38 tên gọi, khiến một ít thở phào nhẹ nhõm nhân, điệt phá rồi con mắt. Sau đó, Giang Tử vẫn ổn định ở cái hạng này. Bây giờ cách tháng 4 phần kết thúc, còn có 2 ngày, chắc hẳn cũng sẽ không có quá biến động lớn. Ở trong mắt mọi người, Giang Tử loại này tốc độ tăng lên, hoàn toàn là một tháng đỉnh người khác một năm. Lại vừa là cuối tháng đến Linh Vân Đạo, chẳng lẽ là muốn sao chép tháng 2 phần hành động kinh người. Tên này học viên cũ một trận kinh nghi, sau đó lại lắc đầu hẳn không quá có thể. Linh Vân Đạo chỗ ở bên trong căn phòng, Giang Tử thẳng bước lên Linh Vân Đạo thứ 6 nấc thang. Đúng, ở nơi này tháng đầu tháng, hắn xông qua tầng thứ 5 huyễn cảnh thực tập, đạt được vượt qua 5 lần tích phân tăng phúc bội số. Cho nên, tháng này mới có thể ổn định ở bảng 38 tên gọi. Nhưng khối này con ở thìa ưu rất nhiều, hợp đồng thứ nhất khen thưởng điều kiện là hắn muốn xông qua lẹ vật 6 mới được. Nhắm mắt lại, tiến vào lẹ vật 6 huyễn cảnh không gian tập luyện. Chọn vũ khí trang bị sau, trước mặt trên đại thảo nguyên xuất hiện 100 con dáng quái thú khổng lồ. Cấp này thực tập quái thú, cùng trước tầng thứ 3 như thế, là xích giáp địa long. Bất đồng chính là, khối này 100 con xích giáp địa long cũng có tương đương với cao cấp vũ kỹ nhập vì cảnh giới viên mãn công kích. Ngoài ra, bởi vì tháng 3 ban đầu, ký xong hợp đồng không mấy ngày, hắn đẳng cấp võ giả đã đột phá đến C cấp. Cho nên, bây giờ huyễn cảnh thực tập chúng quái thú cũng biến thành C cấp, độ khó tăng lên gấp bội. Giang Tử nhớ rất rõ ràng, vốn là hắn vẫn dê cấp võ giả lúc, còn có thể tầng thứ 5 giết chết 41 con phong ma bạch hổ. Nhưng chờ hắn trở thành C cấp võ giả sau, ngày đó hắn ở tầng thứ 5 huyễn cảnh thực tập, trong vòng 2 canh giờ, không ngừng thất bại, nhiều nhất một lần chỉ giết chết 30 con phong ma bạch hổ. Rất thảm. Sau đó theo hắn thích hướng C cấp cảnh giới cơ thể, hơn nữa ở điểm kinh nghiệm EXP bảng không ngừng tăng lên hạ, thực lực của hắn cũng ở đây ổn định tăng cường. Cuối cùng dần dần tìm về ở Linh Vân trên đường thành tích, hơn nữa tiến một bước đề cao. Thực tập bắt đầu. Đối mặt 100 con C cấp xích giáp địa long, Giang Tử ngang nhiên không sợ, cầm kiếm liền xông tới. Lần trước, lớn nhất giết chết thêm rồi 81 con, lần này 2 giờ, có thể toàn bộ chém chết 100 con xích giáp địa long sao. Giống. Dung trời tiếng gào, ở mảnh thảo nguyên này lên vang lên, thú quần lao nhanh lúc, phảng phất toàn bộ không gian đều đung đưa. Giang Tử cùng xích giáp địa long thú quần chiến đấu trưởng thành một đoàn. Sau 2 giờ, hơn 10 chỉ dáng khổng lồ xích giáp địa long, như đao phong vậy đuôi dài, cùng vũ vặn giết tới, nắm Giang Tử xé nát. Thời gian sử dụng 49 phút, chém chết 83 con xích giáp địa long, luyện chế thất bại. Huyễn cảnh không gian thanh âm nhắc nhở vang lên. Giang Tử cao mày thối lui ra huyễn cảnh thực tập. Còn kém rất nhiều a. Mặc dù chỉ còn lại 17 con xích giáp địa long, nhưng rõ ràng đây là đến hắn một cái cực hạn. Chỉ có bản thân chiến lực lại lần nữa đề cao, mới có cơ hội thông qua. Chẳng lẽ muốn toàn lực sử dụng phong ảnh bước? Giang Tử lắc đầu một cái. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để lấy đối mặt Phùng Tuyên. Nếu là bại lộ chính mình chân chính tốc độ, khiến Phùng Tuyên xác nhận mình chính là hung thủ, liền cái mất nhiều hơn cái được. Lúc trước hắn đối với Phùng Tuyên hiểu rất ít, chỉ biết là Phùng Tuyên là A cấp võ giả. Nhưng 3 tháng này, hắn đi theo Du Lâm tu luyện, thông qua Du Lâm hiểu được Phùng Tuyên thân phận chân thật cùng thực lực. Liên minh tự do quyền lực lớn nhất 13 quản lý một trong, rất sớm liền trở thành A cấp võ giả, bây giờ cách đứng đầu A cấp, cũng chỉ chênh lệch một đường. Dựa theo Du Lâm nói, Phùng Tuyên có thể tùy tiện chém chết những thứ kia mới vào A cấp võ giả. Cho dù dùng tới phong ảnh bước, ta thực tế chiến lực, cũng hay lại là không đạt tới A cấp. Cảnh giới càng cao, Giang Tử đối với A cấp nhận biết cũng càng nhiều, biết rõ mình thực lực hôm nay, còn kém xa. Cuối cùng, hắn quyết định hay lại là ổn một chút, nhanh chóng tăng thực lực lên, tuy trọng yếu, lại không kịp tánh mạng của mình trọng yếu. Đương nhiên, khối này không có nghĩa là hắn muốn buông tha trên hợp đồng thứ nhất khen thưởng. Còn có 2 ngày thời gian, vẫn có cơ hội. Đẳng cấp dịch tùy cảnh C cấp, 795-115.800. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 1.413-130.000. Phong ảnh bước, hợp nhất 1.121-140.000. Phát lực 7.88. Điểm kinh nghiệm EXP 1.305-37. Từ bảng lên có thể thấy được, khối này gần 2 tha NG, hắn tăng lên rất lớn. Nhất là điểm kinh nghiệm EXP, lần đầu tiên đột phá 10 van ở đại quan. Những phương diện khác, cũng đều có tiến bộ không ít, nhất là phát lực, đến gần 8 lần. Giang Tử mang tâm thần từ bảng lên thu hồi, ánh mắt sáng khoác. Chỉ còn biện pháp kế tiếp rồi. Hắn quyết định áp dụng sau cùng kế hoạch. Dùng trước C cấp linh vật dự tề, đến tăng thực lực lên, hiện nay bảng lên đến gần bình cảnh, chính là phát lực khối này hạng nhất. Nếu như ta phát lực có thể đạt tới 8 lần, kiếm pháp đó uy lực gặp nhau có rõ ràng tăng lên, liền có cơ hội thông qua lẹ vẹo 6. C cấp linh vật dược tề đòi tiền. Như vậy, hắn bây giờ còn có bao nhiêu tiền chứ? Giang Tử lại nhìn hạ tài khoản số còn lại 51 thứ cờ tân nguyệt tiền. Lúc trước hắn và Vương Khải đánh cuộc sau khi thắng, số còn lại là 20 thứ cờ. Nói cách khác, trong này có 31 thứ cờ, đều là hắn 3 tháng này thông qua săn giết quái thú kiếm được. Hiệu suất rất cao, bởi vì nói là có 3 tháng, thật ra thì hắn chân chính tại khu hoang dã thời gian, chỉ có một nửa tháng. Hắn tại khu hoang dã, mỗi ngày đều có thể vào sổ sách vượt qua 6.000 van ở. Một nhánh C cấp linh vật dược tề 28 ư cờ. Bằng vào ta bây giờ đẳng cấp võ giả, dùng một nhánh C cấp linh vật dược tề, hiệu quả khẳng định không rõ ràng như vậy. 51 ư cờ, ngay cả 2 cái C cấp linh vật chất thuốc tiền cũng không đủ. Chương 112, đến một chàng hữu hảo luận bàn. Thiên Nguyên tiểu khu, số 29 biệt thự. Giang Tử gõ cửa biệt thự. Sau khi cửa mở, là một tấm biểu tình khó coi mặt của. Chính là lúc trước cùng Tần Phong đồng thời, muốn tới tìm Giang Tử luận bàn đánh cuộc Tiểu Thịnh. Giang Tử sư đệ, có chuyện gì không? Tiểu Thịnh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Song phương quan hệ không hề hữu hảo, mà Giang Tử thân phận lại không giống như xưa, hắn phải thận trọng đối đãi. Giang Tử cười nói ta nghi giả nở dê cùng Tiểu Sư Minh, hữu hảo luận bàn xuống. Tiểu Thịnh, thân xác hắn ngẩn ra, sau đó nụ cười cứng ngắc nói xin lỗi, gần đây có chút bận rộn. Ồ, chẳng lẽ Tiểu Sư Minh sợ? Muốn không tựa như lần trước Tần Phong nói như vậy, ngươi vừa làm chúng thừa nhận một chút, chính mình không có can đảm, là một thứ hèn nhát. Hoặc là ta đi giúp ngươi hướng mọi người truyền đạt một chút cũng được. Giang Tử cố làm bừng tỉnh. Mẹ! Tiêu Thịnh thầm mắng một tiếng, hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được Giang Tử khó dây dưa. Hơn nữa khối này lời đến trên người mình, hắn mới biết có bao nhiêu khó nghe, thật muốn truyền ra ngoài, sau khi hắn cũng không cần ở cấp trại huấn luyện lẫn vào. Sợ một người mới. Chợt nhớ tới, gần đây cũng không phải nhiều bận rộn, theo Giang Tử sư đệ chơi một chút cũng không liên quan, ngươi nói làm sao luận bàn chứ? Ngươi lần trước không phải nói, đánh cuộc số tiền mặc ta chọn sao? Một ư cờ, mười ư cờ, 100 ư cờ, ta xem liền 100 ư cờ tốt lắm. Tiêu Thịnh nhất thời không nói, sau đó trầm giọng nói Giang Tử sư đệ, đánh cuộc nhỏ di tình, đại đánh cược tổn hại sức khỏe. Có đạo lý, kia 50 ư cờ tốt lắm, ít hơn nữa nói, không phù hợp thân phận của chúng ta a. Cuối cùng, hai người nắm đánh cuộc xác định được, ở trên mạng xin sau khi thành công, hướng đánh cuộc dùng phe thứ 3 tài khoản mỗi người đi vào 50 ư cờ. Thời gian là 6 giờ chiều hôm nay, tại Thiên Nguyên các lầu 1 vũ đấu trung tâm tiến hành. Giang Tử khẽ hát, trở lại mình số 101 biệt thự, tu luyện cũng chuẩn bị buổi chiều đánh cuộc. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện chấn nhỏ. Sau đó Giang Tử liền nhận được Kiều Thịnh truyền tin. Kết nối sau khi, bên kia truyền tới Kiều Thịnh thanh âm tức giận Giang Tử, chúng ta không phải nói tốt lắm, đều không thể hướng ngoại giới báo cho biết đánh cuộc sự tình sao. Ồ, ta đang muốn tìm Kiều Sư Huynh hỏi cái này sự đây. Làm sao toàn bộ trại huấn luyện đều biết chúng ta muốn đánh cuộc chuyện rồi hả? Pháp khắc. Alo. Tiểu sư huynh ngươi nói cái gì? Ta không nghe được. Là tín hiệu không tốt lắm sao? Alo. Ui ui. Tút tút tút. Giang Tử nghe được đồng hồ truyền tin beo tay truyền tới một trận âm thanh bận. Một cái tiểu nhạc đệm, Giang Tử cũng không để ở trong lòng, không ảnh hưởng buổi chiều đánh cuộc. Sự tình thật không phải là hắn truyền đi đấy. Hắn chẳng qua là trong lúc lơ đảng, cùng Chu Hưng. Diêm Siêu nhắc tới chuyện này, cũng không cố ý đang lúc nói ra thời gian và địa điểm, sau đó tin tức không biết thế nào, liền truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Thiên Nguyên tiểu khu, số 7 biệt thự. Lúc này Kiều Thịnh đang ở Mã Vũ trụ sở. Thiện nhân. Nhất định là hắn truyền đi đấy. Kiều Thịnh tức giận đem đồng hồ truyền tin đeo tay ngã xuống đất, lấy hắn C cấp võ giả lực lượng, cái giá này giá trị 500 VN chế tác riêng đồng hồ truyền tin đeo tay, trực tiếp ngã hiếm bể. Loại này cho vặt, tội gì với hắn so đo. Mã Vũ lắc đầu. Tiêu Thịnh phát tiết xong sau khi, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết rõ mình mới vừa rồi không nên nổi giận. Hắn một cái ở cấp trại huấn luyện tu luyện 3 năm học viên cũ, căn bản không hư Giang Tử. Chuyển ra ngoài thì như thế nào? Về phần nổi giận nguyên nhân, chính hắn cũng biết. Hắn và Mã Vũ tiến vào thiên cấp trại huấn luyện trước, ngoài mặt là Thuận Thiên Vũ Đạo học viện học sinh, thật ra thì thân phận chân chính là liên minh tự do gián điệp võ giả. Trước bọn họ âm thầm điều tra qua Giang Tử, cho nên đối mặt đột nhiên quật khởi Giang Tử. Hắn có chút chột dạ. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thịnh do dự nói Mã ca, nếu không buổi chiều đánh cuộc thời điểm, ta cố ý thua cho Giang Tử chứ? Không thể thua. Mã Vũ giọng nghiêm nghị. Tiêu Thịnh hơi sửng sờ. Chỉ nghe Mã Vũ thần sắc nghiêm túc nói tháng này thiên bảng hạng, ngươi là 37 tên gọi, Giang Tử là 38 tên gọi, nhìn qua thực lực kém không nhiều, nhưng ngươi ở cấp trại huấn luyện tu luyện 3 năm, năng lực thực chiến khẳng định so với hắn mạnh, nếu như ngươi cố ý thua cho hắn, ngược lại sẽ khiến nhân hoài nghi. Cho nên nhất định phải thắng. Hơn nữa phải dùng toàn lực đi thắng. Tiêu Thịnh ánh mắt đông lại một cái, nặng nề gật đầu. Buổi chiều vẫn chưa tới 6 giờ. Hôm nay ở trại huấn luyện tu luyện các học viên, lại tụ tại Thiên Nguyên các lầu 1 vũ đấu trung tâm. Bọn họ tới. Có nhân la lớn. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Thiên Nguyên các cửa, đều là xem náo nhiệt. Chỉ thấy Giang Tử cùng Tiêu Thịnh cùng nhau đến. Lần này Giang Tử không có bấm điểm ra môn, cầm tới trước. Đúng dịp là, vừa tới Thiên Nguyên các cửa. Liền đụng phải cũng là mới vừa chạy đến Kiều Thịnh. Kiều sư huynh tốt. Hừ. Kiều Thịnh chẳng qua là lạnh rên một tiếng, trước bước vào lầu 1 vũ đấu trung tâm. Giang Tử cười một tiếng, cũng tiến vào. Hai người ở rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, đồng thời nhảy lên vũ đấu đài. Giang ca cố gắng lên, đánh ngã học viên cũ. Đánh cuộc bắt đầu tiền, Chu Hưng cùng Diêm Siêu này một ít học viên mới, ở phía dưới kêu la om sòm. Ở phát triển của bọn họ hạ, không ít học viên mới đều trở thành Giang Tử trung bột. Giang Tử ở vũ đấu trên đài, cười vây tay, đáp lại mọi người kêu. Cùng hắn đứng đối diện nhau Kiều Thịnh, là mặt lạnh, không nói một lời. Một lát sau, 6 giờ đến. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, tinh thần ý thức ở một trận quay cuồng trời đất sau khi, tiến vào vũ đấu đài huyễn cảnh không gian, đưa thân vào một cái lôi đài tỷ võ lên. Giống như là thả lớn hơn gấp trăm lần lôi đài đấu võ, đủ hai người bọn họ tận tình chiến đấu. Ở huyễn cảnh không gian thanh thúy giọng nữ nhắc nhở hạ, hai người rất nhanh chọn vũ khí tốt trang bị. Giang Tử hay lại là thanh kia tương tự với giết bóng kiếm phong cách cổ xưa trường kiếm. Tiêu Thịnh chọn là một cây tề mi côn, cây gậy mặt ngoài có bất quy tắc hoa văn, nhìn cũng rất có cổ vận. Ta côn pháp là cao cấp vũ kỹ, ta ở sông Linh Vân Đạo cấp thứ 2 cùng tầng thứ 4 lúc, đối với côn pháp có lĩnh ngộ của mình, phổ thông B cấp võ giả, đều không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Tiêu Thịnh dùng côn chỉ Giang Tử, tràn đầy tự tin. Hả, ngươi nói xong sao? Giang Tử gật đầu một cái. Tiêu Thịnh giọng hơi trầm lại, Giang Tử hơi hợt thái độ, khiến hắn bực bội. Chính yếu nói, lúc này, huyễn cảnh không gian thanh âm nhắc nhở vang lên vũ đấu bắt đầu. Chết đi cho ta. Tiêu Thịnh giận quát một tiếng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền nổi giận trong bụng, khi hắn nghe đạo thanh âm này, dẫn đầu xuất thủ. Trường côn gào thét, hướng Giang Tử đâm tới, phá vỡ không khí. Hô. Trong thời gian ngắn, liền vượt qua khoảng trăm thước, đi tới Giang Tử trước mặt. Cũng là hợp nhất cảnh giới cao cấp vũ kỹ. Giang Tử ngoài mặt hơi hợt, tâm lý lại không có chút nào buông lỏng. Tiêu Thịnh ở bảng hạng còn cao hơn hắn một vị, Linh Vân Đạo cũng xông qua tầng thứ 5, mặc dù không xông qua, nhưng thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch. Đối mặt một côn này, Giang Tử nhẹ giẫm đạp phong ảnh từng bước pháp, cực kỳ phiêu giật tránh thoát, đồng thời trường kiếm càn quét đi ra ngoài. Đương đương đương. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn trăm lần. Lại không phân cao thấp. Tiêu Thịnh mặt liền biến sắc, có chút khó tin. Không thể nào. Tiêu Thịnh lần nữa gầm lên, côn ảnh như long, quăng lên đến nặng nề đập về phía Giang Tử, khí thế như sóng đảo tuôn ra. Ha ha, đến tốt lắm. Giang Tử cười lớn, kiếm quang chợt lóe, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Phúc. Trường côn xuyên thấu Giang Tử ngực. Nhưng cùng lúc đó, Giang Tử kiếm phong vút qua, một cái đầu lâu trực tiếp phóng lên cao. Thật là nhanh. Đây là Kiều Thịnh ý thức sau cùng. Vũ đấu kết thúc, Giang Tử thắng. Huyễn cảnh không gian thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên. Người không ta nhanh. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng, sau đó cũng mất đi ý thức. Kiều Thịnh đánh chúng cũng là hắn chí mạng điểm, tim. Nhưng hắn kiếm nhanh hơn, trực tiếp chém đầu. Kiều Thịnh so với hắn trước mất đi ý thức, cho nên vũ đấu đại phán định hắn thắng. Chương 113, cấp độ C linh vật dược tề. Giang Tử mỉm cười xuống vũ đấu đài, cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng Kiều Thịnh, chính là mặt tâm trầm. Thế Giang Tử thắng. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này so với Giang Tử vọt tới thiên bảng 38 tên gọi, còn phải làm người ta rung động. Bởi vì Giang Tử chỉ là một ở cấp trại huấn luyện tu luyện 3 tháng học viên mới, Kiều Thịnh nhưng là 3 năm học viên cũ. Trước chuyện, tất cả mọi người suy đoán là Kiều Thịnh phần thắng lớn. Dù sao Kiều Thịnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Không nghĩ tới, nhưng là Giang Tử thắng. Tiểu sư huynh, đa tạ. Giang Tử nhẹ nhàng chắp tay. Hừ. Tiêu Thịnh cũng không cảm kích, sắc mặt âm trầm như nước, thẳng rời đi Thiên Nguyên Các. Thua 50 ư cờ chẳng qua là thứ yếu, chủ yếu nhất là mất mặt ta. Tiêu sư huynh, lần sau có cơ hội, còn có thể hữu hảo luận bàn xuống. Giang Tử hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Con mẹ nó, thiện nhân. Tiêu Thịnh bước chân ra tốc, rất nhanh thì mất tung ảnh. Giang Tử cười khẽ. Lần này hai cái mục đích đều đạt tới. Kiếm lời 50 ư cờ, sau đó cũng hoàn thành đối với Kiều Thịnh dò xét. Lần trước đánh cuộc, hắn liền phát giác Kiều Thịnh, Mã Vũ đám người động cơ không thuần, có cái gì không đúng. Cho nên lần này, vì kiếm tỷ hệ nở, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là bọn hắn. Mặc dù không nhìn ra bao nhiêu, nhưng lần này đánh cuộc hay lại là xác nhận một ít gì đó. Kiều Thịnh những người này, đối với hắn nhất định là có địch ý. Lần này, Bác Sơn phủ các đồng hương, không có kêu la nữa toàn khiến Giang Tử mời khách ăn cơm. Đều có mặt mũi người, sao có thể lại nhiều lần ăn cơm trắng. Giang Tử mang theo thắng trở về 50 hư cờ, trở lại chỗ ở. Sau đó, không kịp đợi đăng nhập Huyền Thiên Thương Thành. Không có xem những vật khác, trực tiếp lục soát muốn mua hàng hóa. Cấp độ C linh vật dược tề, 28 hư cờ tân nguyệt tiền, 3 phần. Hạ Đan. Hắn bây giờ nhận hàng địa chỉ, đã đổi đến thiên cấp trại huấn luyện thiên nguyên tiểu khu số 101 biệt thự. Cho nên Huyền Thiên Thương Thành nêu lên giao hàng thời gian, là tối hôm nay là có thể đưa tới. Dù sao Huyền Thiên Võ quán trụ sở chính, ngay ta y cách đây không xa Huyền Thiên Thành. 10 giờ tối, Giang Tử dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng hoàn thành tu luyện thường ngày, sau khi không bao lâu, có người gõ biệt thự của hắn đại môn. Xin chào, Giang Tử học viên, ngươi chuyển phát nhanh. Cửa đưa khoái đệ là Huyền Thiên Võ quán võ giả, khí thế không yếu, là một vị cấp độ D võ giả. Cảm ơn. Giang Tử nói cảm ơn sau khi, sách đặc chế hợp kim cái dương, trở lại biệt thự. Nhìn một chút linh vật dược tề dáng dấp ra sao. Ở trong phòng luyện công, Giang Tử có chút hiếu kỳ mở cặp tạp ra. Chỉ thấy bên trong ba cái tạp trong cái máng, cố định ba cây tiềm tinh mạch khí. Mỗi chi bên trong đều chứa chất lỏng màu trắng nhạt, bất quá chỉ có một nửa, cũng không trang bị đầy đủ, tương tự với dinh dưỡng dịch. Trích đến trong máu, nếu so với trực tiếp khẩu phục hấp thu nhanh hơn. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Đây là thông thường. Sau đó, Giang Tử kiểm tra một phen, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì sau khi. ở nơi này cái phòng vệ tính cực cao trong phòng luyện công, bắt đầu tăng lên. Trực tiếp sử dụng một nhánh, mát mẽ chất lỏng vào bên trong cơ thể, nhanh chóng hóa thành linh khí nồng nặc năng lượng. So với lần trước dùng Long Văn Linh Quả linh khí năng lượng càng tinh khiết, giống như là trải qua tinh luyện. Giang Tử tinh thần rung một cái, linh khí nồng nặc năng lượng bắt đầu xung kích thân thể của hắn, một loại cơ thể bành trướng cảm giác được hiện. Nhưng lần này, rất rõ ràng, thân thể của hắn có thể chịu được. Không giống viên kia chưa chín, còn xanh, Long Văn Linh Quả, thiếu chút nữa nắm thân thể của hắn xanh bạo, da thịt mạch máu nổ hơn phân nửa, cả người làm cho giống huyết nhân tựa như. Tăng lên tháng 5 năm 00 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên tháng 5 năm 00 điểm cửu nguyên kiếm pháp kinh nghiệm. Trong nháy mắt, tràn ngập ở Giang Tử trong cơ thể linh khí năng lượng, giảm bất cực nhanh. Cái loại này bành trướng cảm giác, cũng theo đó hạ xuống. Thân thể của hắn, bao gồm lực lượng, nhận tính, sự linh hoạt đẳng cấp các hạng tư chất, bắt đầu xuất hiện tiểu quy mô tăng cường. Đồng thời, một đạo liên quan tới cửu nguyên kiếm pháp càng ngộ, bắt đầu xung kích tinh thần của hắn ý thức. Nhưng nhanh chóng tiêu hao linh khí năng lượng, giúp hắn triệt tiêu cái này xung kích. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 10 giây, liền kết thúc. Giang Tử khẽ cau mày, bởi vì một nhánh cấp độ C linh vật dược tề biến thành linh khí năng lượng, không sai biệt lắm tiêu hao hết. Cấp độ C linh vật dược tề chỉ đủ chống đỡ tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm EXP. Lúc trước viên kia chưa chín, còn xanh, Long Văn Linh Quả, để cho ta duy nhất tiêu hao hết hơn 3000 điểm EXP, cùng khối này 3 cây cấp độ C linh vật dược tề cộng lại hiệu quả không sai biệt lắm. Mới vừa rồi cảm giác rất dễ dàng, cho nên còn lại 2 cái cấp độ C linh vật dược tề, Giang Tử duy nhất dùng hết. Lần này xung kích cường liệt hơn rất nhiều, nhưng có điểm kinh nghiệm EXP bảng nhanh chóng tiêu hao, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hắn lại chia ra cho cấp bậc cùng cựu nguyên kiếm pháp tăng thêm 1000 điểm kinh nghiệm, thực lực tiến một bước tăng cường. Phong ảnh bước cảnh giới, tạm thời đủ dùng rồi, ta hiện nay cần tăng lên là lực công kích. Đến đây, 3 cây cấp độ C linh vật dược tề, chẳng qua là nửa phút, sẽ để cho hắn dùng hết rồi. Nếu để cho ngoại giới biết, khẳng định lại phải điệt phá mắt kính. Bởi vì võ giả tầm thường, sử dụng linh vật dược tề lúc, đều cẩn thận, cơ bản phải dùng 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa một nhánh linh vật dược tề. Mà Giang Tử chẳng qua là nửa phút. Tăng lên xong sau, mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đẳng cấp dịch tùy cảnh công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, hợp nhất phong ảnh bước, hợp vừa phát lực điểm kinh nghiệm EXP 1275-37. Tạm thời không đề cập tới cấp bậc cùng Cửu Nguyên Kiếm Pháp biên độ nhỏ tăng lên, lần này rõ ràng nhất đột phá chính là phát lực. 808 lần. Ra tay toàn lực lúc, tương đương với hắn một kiếm nắm giữ bản thân lực lượng 8 lần công kích. Rất mạnh. Ngày 29 than ở Z4, số đơn, Giang Tử võ trang đầy đủ, ở số 99 phế tích săn giết một ngày quái thú. Phát lực đột phá, khiến hắn săn giết quái thú hiệu suất, cũng tiến một bước đề cao. Ngay kế, thu hoạch quái thú tài liệu, lấy cấp độ C làm chủ, giá trị hơn 90 triệu, sắp tới một thứ cờ. Kinh khủng tốc độ kiếm tiền. Ngày 30 than ở Z4, số kép, cũng là tháng này ngày cuối cùng, Giang Tử ở trại huấn luyện tu luyện. Mà rời hợp đồng thứ nhất khen thưởng. Còn có 24 tiếng. Nói cách khác, một khi qua nửa đêm không điểm không phân, nếu như hắn còn không có xông qua Linh Vân Đạo lẹ vèo 6, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua thứ nhất thưởng cho. Số 33 ngày, Giang Tử tại biệt thự bên trong tĩnh tâm tu luyện, từng lần một luyện cửu nguyên kiếm pháp, không quên làm sau cùng tăng lên. Tận tới đêm khuya 7 điểm tài ra ngoài. Hắn hẹn trước hay Thạch Sơn cùng Linh Vân Đạo cơ hội tu luyện, thời gian theo thứ tự là buổi tối 7 điểm 10 phân cùng 9 giờ 10 phân. Đi tới Thiên Nguyên Các. Hắn trước tiên ở Hay Thạch Sơn tu luyện 2 giờ, sau đó mới xuống lầu chuẩn bị xông Linh Vân Đạo. Lần này Linh Vân Đạo không có ai đang sử dụng, bởi vì đã là cuối tháng cuối cùng 3H, Linh Vân Đạo cơ hội tu luyện nên dùng đều đã dùng hết rồi. Đứng ở Linh Vân Đạo tiền, Giang Tử không có lập tức leo lên đi. Cho dù hắn lại lạnh nhạt, nhưng đối mặt giá trị 300 ứ cờ khen thưởng, cũng không cách nào giữ ổn định. Hơi chút làm mấy lần hít thở sâu, đẳng cấp tâm thần sau khi bình tĩnh, hắn tài ánh mắt kiên định leo lên lẹ vèo 6. Sau đó nhắm mắt lại, tiến vào huyễn cảnh thực tập. Được hay không được, thì nhìn một lần này. Chương 114, đệ nhất phần khen thưởng. Linh Vân Đạo lẹ vào 6 huyễn cảnh thực tập. 100 con C cấp xích giáp địa long điên cuồng gầm thét, lưới đao vậy đôi dài, cũng đang múa may toàn, phá không thanh âm, làm người ta sợ hãi. Giết! Giang Tử chẳng qua là quát một tiếng, liền xông về xích giáp địa long thu quần. Ung ung! Huyễn cảnh không gian đa y đi a ở rung động. Giang Tử lùi bước lý vững vàng vọt vào trong bầy thú, lưỡi kiếm sắc bén, lóe lên hàn mang, kèm theo thân hình của hắn, không ngừng đánh ra. Hoặc đâm, hoặc vung, chém xéo, vung chém. Kiếm tốc độ xa tốc độ siêu âm, cộng thêm vượt qua 8 lần phát lực, khiến hắn mỗi một kiếm công kích, uy lực đều đạt tới đứng đầu B cấp. Suy. Trường kiếm dễ dàng đâm vào một cái C cấp xích giáp địa long chí mạng điểm, ở trận xoắn một cái, trực tiếp chém chết. Từ đầu đến cuối không ít qua một phút, so với ngày hôm trước hiệu suất cao rất nhiều. Nhanh. Phải đề cao chém giết tốc độ. Đồng thời, Giang Tử duy trì 300ms tả hữu thân pháp tốc độ, không ngừng né tránh chung quanh xích giáp địa long căn xé, hoặc là đuôi dài công kích. Mặc dù thân pháp tốc độ chỉ phát huy ra gần một nửa, nhưng đang đối mặt C cấp xích giáp địa long, đã đủ rồi. C cấp bình thường tốc độ, chính là 300ms. Ngoài ra, phong ảnh bước không chỉ là tốc độ nhanh, thân pháp sự linh hoạt, giống nhau biến thái. Giang Tử đi lên huyền diệu nhị bước, ở trong bầy thú, thân hình phiêu giật. Mặc dù xích giáp địa long môn công kích rất điên cuồng, cũng rất khó khăn đụng phải hắn. Lần này cảm giác cực tốt. Một kiếm hoặc là hai kiếm, liền chém chết một cái xích giáp địa long. Hoàn toàn đắm chìm vào lần này săn giết bên trong đi. Không biết qua bao lâu, Giang Tử đột nhiên dừng bước lại. Xoay người lại nhìn một cái, huyễn cảnh không gian trên đại thảo nguyên, chỉ còn lại đầy đất xích giáp địa long thi thể. Chúc mừng ngươi, thời gian sử dụng 58 phút, chém chết 100 con xích giáp địa long, thực tập thành công. Giọng nữ trong trẻo vang lên. Giang Tử khẽ cười một tiếng, một lần đã vượt qua. Hắn đều làm xong thử cái 2-3 lần chuẩn bị. Thối lui ra lẹ vào 6 huyễn cảnh thực tập sau, điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, cũng ở đây trong đầu hắn vang lên. Còn lại 1 giờ, thử lại lần nữa lẹ vèo 7 thực tập đi. Giang Tử nhấc chân đạp lên Linh Vân Đạo nấc thang thứ 7. Cái thứ nhì tưởng thưởng yêu cầu, chính là ở ngày 15 than NG8 trước, xông qua lẹ vèo 7 thực tập. Nhưng mà, sau một tiếng, Giang Tử cười khổ, đi xuống Linh Vân Đạo. Quá thảm rồi. Dựa theo 3 cái nấc thang một cái giai đoạn đến phần, lẹ vèo 7 thực tập quái thú lại vừa là lực mạnh ma viên, chỉ là công kích biến thành cao cấp vũ khí hợp nhất cảnh giới viên mãn. Lần này, cũng để cho Giang Tử thấy được cao cấp vũ khí hợp nhất viên mãn lợi hại. Trong vòng một canh giờ, hắn ở huyễn cảnh thực tập bên trong chết 12 lần. Trung bình 5 phút chết một lần. Chém chết lực mạnh ma viên số lượng, nhiều nhất một lần là 6 con. Không trách, thiên cấp trại huấn luyện sáng lập đến nay, còn không có học viên có thể xông qua lẹ vèo 7. Cao cấp vũ khí hợp nhất viên mãn A. Giang Tử một trận hướng tới. Hắn tu luyện 2 đại cao cấp vũ khí, phong ảnh bước, cửu nguyên kiếm pháp, ly hợp 1 viên mãn, cũng còn không kém thiếu. Nếu như có thể có một cái đạt tới hợp nhất cảnh giới viên mãn, hoặc liền có cơ hội xông qua lẹ vèo 7. Rời ngày 15 than NG8, còn có 4 cái nửa tháng, hắn vẫn không thể buông lỏng. Ta hẳn là người cuối cùng trở về trại huấn luyện, tháng này còn mấy phút nữa liền kết thúc, ta hạng mới có thể tăng lên nữa một cái hạng chứ. Tiểu Thịnh Lê thân thể mệt mỏi, từ khu hoang dã trở lại. Đi tới thiên nguyên cửa tiểu khu sau, hắn tràn đầy mong đợi nhìn về phía thiên bảng giả tưởng ánh sáng. 36 tên gọi, không tệ, quả nhiên tăng lên một cái hạng, lấy tốc độ như vậy, đến cuối năm nay, ta nhất định có thể vọt vào 30 vị trí đầu. Hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Làm một tên gọi thiên cấp trại huấn luyện 3 năm học viên cũ, có thể ở năm thứ 3 kết thúc, vọt tới 30 vị trí đầu, tuyệt đối là toàn bộ trại huấn luyện bạt tiêm nhóm người kia. Trở thành A cấp võ giả có khả năng, cực cao. Hắn nhìn thêm mấy lần sau, dự định xoay người rời đi. Lại vào lúc này, đang ở thực thì biến đổi thứ hạng mới tin tức thiên bảng giả tưởng ánh sáng, trong đó một cái đột nhiên hướng lên lăn. Chỉ thấy chính là Giang Tử hạng tin tức, từ 38 tên gọi, trực tiếp ảo tới 30 tên gọi. Chửi thêm một tiếng. Tiểu Thịnh trận to hai mắt, khó tin. Cũng như vậy làm người ta khiếp sợ một màn so sánh, hắn lại bị chen đến 37 tên sự. Ngược lại trở nên không trọng yếu. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn lại đi sông Linh Vân Đạo? Tiêu Thịnh mặt đầy mộng trở lại chỗ ở, cuối cùng hắn cảnh cáo chính mình, muôn ngàn lần không thể dẫn đến Giang Tử. Rất nhanh, ngoại trừ Kiều Thịnh, những học viên khác, cũng phát hiện thiên bảng biến hóa. Trại huấn luyện chấn nhỏ, lần nữa một mảnh xôn xao. Ở náo nhiệt như vậy bên trong, Giang Tử lặng lẽ trở lại số 101 biệt thự. Phần thứ nhất khen thưởng. Giang Tử gọi đến đường Hà điện thoại của. Xin chào. Đường trưởng lão, ta đã thông qua Linh Vân Đạo lẹ vẹo 6 rồi. Điện thoại bên kia một hồi trầm mặc, sau đó chuyển tới sang sáng tiếng cười lớn ha ha, rất tốt. Ta đã xác nhận, khen thưởng sau này đưa đến ngươi nơi đó. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, Giang Tử cũng ngồi không yên. Thật may không khiến hắn chờ bao lâu, chỉ nửa giờ, đã có người gõ hắn cửa biệt thự. Mở cửa sau, là một cái Giang Tử không nhìn thấu thực lực nhân, người kia nắm một cái màu đen hợp kim cái dương giao cho Giang Tử trên tay, nhưng sau xoay người rời đi. Giang Tử cũng không để ý, tâm hoàn toàn ở trên cái dương rồi. Đóng cửa lại, xác nhận không có vấn đề sau, Giang Tử thẳng vào bù ONG lùi hệ nở công, nắm biệt thự phòng ngự cấp bậc nhắc tới cao nhất. Sau đó, hắn tài mở ra màu đen hợp kim cái dương. Cái dương rất lớn, cũng rất nặng, cảm giác giống như là chứa đầy đồ vật. B cấp linh vật dược tề, B cấp võ giả chiến đấu sáo trang. Giang Tử biết rõ bên trong chứa cái gì. Nghiệm chứng thân phận tin tức sau khi, hợp kim cái dương tự động mở ra. Giang Tử ánh mắt lập tức bị một cái đen thui B cấp giết bóng kiếm hấp dẫn, bắt chuôi kiếm, nhẹ nhàng cơ mấy cái. Sức nặng, nhận tính, trình độ sắc bén các loại, cảm giác so với C cấp giết bóng kiếm muốn thật tốt hơn nhiều. Bên cạnh, còn có một bộ màu đen B cấp võ giả đồng phục tác chiến, cộng thêm đồng hồ truyền tin đeo tay, ba lô. Là chân chính toàn bộ trang bị. Có những thứ này, Giang Tử thực lực có thể được rất tốt phát huy. Thử hoàn những trang bị này, chính là sau cùng màn diễn quan trọng rồi. Hợp kim cái dương phân 2 tầng, phía trên một tầng là võ giả chiến đấu sáo trang, tầng dưới, chính là B cấp linh vật chất thuốc. Huyền Thiên Thương thành quan phương giá, 288 ứ cờ tân nguyệt tiền. Đây là muốn Giang Tử tại khu hoang dã, không ngủ không nghỉ săn giết quái thú, không sai biệt lắm một năm mới có thể góp đủ tiền. Một nhánh tiêm tĩnh mạch khí bên trong, chứa nửa quản đến gần chất lỏng màu trắng tinh, tản ra nhàn nhạt linh vận. Giang Tử không do dự, trực tiếp sử dụng. Rất nhanh, so với C cấp linh vật dược tề, muốn đậm đà gấp mấy lần linh khí năng lượng, bắt đầu xung kích thân thể của hắn, vô cùng mãnh liệt. Phốc phốc. Da thịt mặt ngoài mạch máu, có chút bắt đầu băng liệt, bộ mặt sau đó trở nên dữ tợn. Rõ ràng có thể thấy được, thân thể của hắn, cũng trướng lớn hơn một vòng. Thật là mạnh linh khí năng lượng. Giang Tử trong lòng cả kinh. Nếu như không kịp thời tiêu hao hết những linh khí này năng lượng, hắn gặp nhau lâm vào lần trước dùng chưa chín, còn xanh, Long Văn Linh Quả lúc cục diện nguy hiểm. Vì vậy vội vàng dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên. Tăng lên 1.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên 1.000 điểm phong ảnh bước kinh nghiệm. Tăng lên 1.000 điểm cửu nguyên kiếm pháp kinh nghiệm. Linh khí năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao, Giang Tử thực lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Chương 115, Giang Đậu Đậu quyết định. Hữu kinh vô hiểm. Không tới một phút, Giang Tử liền đem toàn bộ cấp độ B linh vật dược tề biến thành linh khí năng lượng, tiêu hao sạch sẽ. Mảnh nhỏ coi một cái, hắn đồng thời tiêu hao hết điểm kinh nghiệm EXP, chừng 10.000 điểm. Tương đương với thập chi cấp độ C linh vật dược tề. Lại nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên phúc độ. Đẳng cấp dịch tùy cảnh công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất phong ảnh bước, hợp vừa phát lực điểm kinh nghiệm EXP 1.489.37. Khối này 10.000 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Hắn nắm trong đó 4.000 điểm phân phối đến đẳng cấp võ giả phía trên, cựu nguyên kiếm pháp hỏa phong bóng bước chính là các 3.000 điểm. Ta đạt tới cấp độ C sau, đan lần có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP biến thành 150 điểm, cho nên ta lại dùng 1-4 ngày, liền có thể đột phá là cấp độ B võ giả. Giang Tử cười một tiếng, rất tự tin. Nhanh, đến lúc cấp độ B, cấp độ A còn xa sao. Giang Hải phủ Phùng Tuyên, cái này một mực treo ở trong lòng hắn đe dọa, cũng sẽ sau đó hóa giải. Sau đó thời gian, Giang Tử như cũ giữ khiêm tốn, thực lực vững bước tăng cường. Mặc dù xông qua Linh Vân Đạo lẹ vẹo 6, nhưng rất ít người biết, thông qua thiên bảng hạng, cũng không nhìn ra tin tức này. Chỉ có trại huấn luyện tổng huấn luyện viên Lữ Khuê, còn có Huyền Thiên Võ Quán cao tầng, mới có thể kiểm tra đến các học viên Linh Vân Đạo thành tích. Cho nên, ở trong trại huấn luyện, mọi người chẳng qua là Giang Tử hạng cảm thấy khiếp sợ. Nếu là biết hắn Linh Vân Đạo thành tích, khẳng định liền không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy. Một tháng nháy mắt tức thì, thời gian đã tới ngày MUNZ1TANZ6. Ngày này đối với Giang Tử mà nói, là rất tầm thường một ngày, hắn theo thường lệ phải đến số 99 phế tích săn giết quái thú. Nếu quả thật thuyết có ý nghĩa gì nói, chính là năm ngoái lúc này, hắn tham gia Bắc Sơn Phủ Võ Khoa Thi vào trường cao đẳng, trở thành từ trước tới nay Võ Khoa Thi vào trường cao đẳng thứ nhất toàn phần nhân. Đáng kỷ niệm. Cũng trong lúc đó, Bắc Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán phân quán, thông thiên tiểu khu. Sáng sớm. Tương Thắng liền lái xe tới đến Giang Tử nhà biệt thự, đến đưa Giang Đậu Đậu đi học. Nhanh tới trường học thời điểm, Tương Thắng hỏi Đậu Đậu, thật không tính nói cho ngươi biết ca à. Đợi ngày mai thi xong lại nói cho hắn đi, cho hắn một cá kinh hỉ. Giang Đậu Đậu cười hì hì nói. Luôn cảm giác hai huynh muội các ngươi, có một ngày sẽ cho người được bệnh tim. Tương Thắng thở dài nói. Bởi vì Giang Đậu Đậu chuẩn bị tham gia hôm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng. Mấu chốt là, Giang Đậu Đậu mới lên một năm trung học đệ nhị cấp. Khái niệm gì? Nàng lộ ra thiên phú, chỉ so với Giang Tử yếu đi một tí kẹo như thế. Mấy ngày trước ở võ quán khảo sát, Giang Đậu Đậu thân thể tố chất, đã đạt đến cực hạn chuẩn võ giả tầng thứ. Giang Đậu Đậu chẳng qua là cười khẽ, nàng đang nỗ lực đuổi theo, rốt cuộc, bây giờ muốn trở thành võ giả. Đến Bắc Sơn nhất trung sau, nàng ở chủ nhiệm lớp Mạnh Thiện Quân cùng đi hạ, đi theo trường học võ khoa sinh trước đội ngũ hướng Bắc Sơn Phủ võ giả hiệp hội. Bởi vì Bắc Sơn Phủ năm ngoái võ khoa thi vào trường cao đẳng. Xuất hiện Giang Tử cái này kinh thế thiên tài, cho cho nên năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng, từ vừa mới bắt đầu, liền hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý. Buổi sáng 10 điểm nữa, võ khoa thi vào trường cao đẳng còn chưa bắt đầu bao lâu, liền xuất hiện làm người ta kinh ngạc một màn, sau đó chính là hoàn toàn trố mắt nghẹn họng. Chỉ thấy là một cái tuổi tác rõ ràng nhỏ rất nhiều tiểu cô nương, tiếu xinh xinh đứng lên vũ đạo máy kiểm tra. Rất nhanh, khảo sát kết thúc. Tương tự một màn xuất hiện. Tiếp tiếp tiếp. Vũ đạo máy kiểm tra kèm theo dồn dập tiếng vang, lóe lên hồng quang. Giang Đầu Đầu, vũ đạo thiên phú 99 phân. Phụ trách khảo nghiệm hắc y chấp pháp giả, cả kinh trận to hai mắt. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ võ giả hiệp hội quảng trường. Vốn là huyên náo quảng trường, nhất thời an tĩnh lại. Quảng trường trước trên đài cao, Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng rất rõ ràng sửng sốt một chút. Tình huống gì? Liên tiếp 2 năm tuân gia thiên tài, năm ngoái 100 phân, năm nay 99 phân. Hắn phản ứng rất nhanh, lắc người một cái, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở Giang Đậu Đậu trước mặt. Người bao lớn? Hà Trường Hưng đầu tiên chú ý là cái vấn đề này. Bởi vì Giang Đậu Đậu cùng còn lại võ khoa thí sinh so sánh, nhìn tuổi tác nhỏ hơn quá nhiều. 14 tuổi. Giang Đậu Đậu lộ ra rất ngoan ngoãn. Họ Giang. Giang Tử là gì của ngươi? Anh ta. Hà Trường Hưng hít sâu một cái, ngăn trả nở kích động trong lòng, lần này không có lại ngửa mặt lên trời cười to, gây ra đại động tĩnh. Năm ngoái bởi vì quá kích động, giống lên một giọng, khiến nửa Bắc Sơn phủ người đều nghe được. Đưa đến hắn vận dụng rất nhiều lực lượng, mới đem Giang Tử tin tức che giấu được, không có cổ động tuyên dương ra ngoài. 14 tuổi 99 phân thiên tài, ở Hà Trường Hưng trong mắt, loại thiên phú này không thể so với Giang Tử chênh lệch. Được, rất tốt. Hà Trường Hưng vui mừng gật đầu, sau đó trở lại trước trên đài cao. Mà Giang Đậu Đậu là ở dưới con mắt mọi người, rất lạnh nhạt đi trở về chủ nhiệm lớp Mạnh Thiện Quân bên người. Mạnh Thiện Quân dĩ nhiên là mặt đỏ lư lư, hỏi do Bắc Sơn Phủ, hoặc có lẽ là toàn bộ Đại Hạ Quốc, cái nào chủ nhiệm lớp có hắn lợi hại. Hắn mang lớp học, liên tiếp 2 năm, đều có học sinh trở thành kinh thế thiên tài. Cùng Giang Tử so sánh, Giang Đậu Đậu biểu hiện kinh người, lấy lặng yên không tiếng động phương thức, bị một số người biết được, không có truyền ra. Hết thể đều rất bình tĩnh. Cái này làm cho Giang Đậu Đậu rất buồn rầu, nàng nhưng là nghe nói năm ngoái Giang Tử là có phong quang dường nào. Tại sao đến trên người nàng, tình huống cũng không giống nhau. Mà lúc này, Giang Tử đang ở số 99 phế tích bên trong săn giết quái thú. Ông ngong ngong. Không phải là tiếng kiếm reo, là truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay đang không ngừng chấn động. Giang Tử khẽ nhíu mày, không để ý đến, tiếp tục cùng trước mặt một cái cấp độ C cương giáp tê như chu toàn. Cái này cương giáp tê như phòng ngự cực cao, săn giết độ khó có thể so với cấp độ B quái thú. Ước chừng dùng 10 phút, hắn tài một kiếm xuyên vào cương giáp tê như đầu, hoàn thành săn giết. Nhanh chóng cắt lấy hoàn quái thú tài liệu, rời đi nơi đây, sau đó ở một tòa cao ốc nội ẩn giấu kỹ thân hình. Là ai vào lúc này phát tin tức? Giang Tử nhìn thấy trong đồng hồ truyền tin đeo tay có rất nhiều vị đọc thư tức. Phát những tin tức này nhân, có hắn biết, tỷ như Bắc Sơn phủ Nguyệt Thần Võ Quán phó quán chủ Giang Tân Nguyệt. Long tượng võ quán phó quán chủ Nghiêm Cương các loại. Nhưng đại đa số đều là không nhận biết. Thiện tay mở ra mấy cái, sửng sốt. Giang Tử đồng học, chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Bội phục A, Giang Tử. Ta bỏ lỡ cái gì không? Giang Tử lơ ngơ. Cho đến phía sau, hắn nhìn thấy Mạnh Thiện Quân tin tức sau, mới biết tiền nhân hậu quả. Nguyên lai Giang Đậu Đậu đi tham gia năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng, hơn nữa chắc ra làm người ta khiếp sợ võ khoa số điểm. 14 tuổi 99 phân thiên tài. Sau đó, hắn gọi đến Giang Đậu Đậu truyền tin. Rất nhanh, tiếp thông. Giang Đậu Đậu, ngươi lừa gạt toàn ta làm hảo chuyện lớn. Giang Tử trầm giọng nói. Anh, ngươi hãy nghe ta nói a. Giang Đậu Đậu nóng nảy, sau đó một phen giải thích. Khi nàng nghe được Giang Tử cười to thanh âm, lập tức kịp phản ứng, Giang Tử đang hù dọa nàng. Nhất thời nổi giận, nếu như không phải là xem ở võ giả hiệp hội trên quảng trường, nàng tuyệt đối muốn giống Giang Tử một trận. Giang Tử dĩ nhiên không phải muốn tìm Giang Đậu Đậu phiền toái, chẳng qua là hù dọa một chút tiểu cô nương, để cho nàng nhớ, lần sau làm chuyện gì muốn đề cập với hắn tiền thương lượng. Chương 116, cân nhắc thiệt hơn. Hai người chẳng qua là trò chuyện trong chốc lát, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Tử ngồi ở phế tích bên trong lầu, thật lâu không nói. Nội tâm tràn đầy kinh hỉ, đồng thời cũng sâu sắc đả kích. Vui mừng chính là, Giang Đậu Đậu có thiên phú tốt như vậy, sau khi vũ đạo có hy vọng. Tại sao sâu sắc đả kích đây? Bởi vì Giang Đậu Đậu không có mở treo A. Không có mở treo dưới tình huống, thiên phú đều đuổi lên mình, nếu là có treo đây. Nguyên lai Giang Đậu Đậu tài là thiên tài, tài là chủ giác mệnh. Giang Tử biết rõ, chính mình phải càng nỗ lực, nếu là đẳng cấp ngày nào bị Giang Đậu Đậu vượt qua, vậy thì ném đại nhân. Nhìn xuống điểm kinh nghiệm EXP bảng, lần trước dùng qua cấp độ B linh vật dược tề sau khi không bao lâu, hắn liền chính thức trở thành cấp độ B võ giả. Đẳng cấp hoán huyết cảnh công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí: Cửu Nguyên Kiếm Pháp, hợp nhất phong ảnh bước, hợp vừa phát lực điểm kinh nghiệm EXP 147937. Ta bây giờ thực tế chiến lực chắc có cấp độ A rồi, nhưng rời đứng đầu cấp độ A còn kém rất nhiều. Nếu như có thể có một nhánh cấp độ A linh vật dược tề, ta đẳng cấp võ giả hoặc liền có thể đột phá đến cấp độ A. Nói như vậy, sức chiến đấu của ta cũng hội đạt đến đỉnh điểm cấp độ A. Đáng tiếc, Linh Vân Đạo lẹ veo 7 huyễn cảnh thực tập quá khó khăn, muốn đạt được cái thứ nhì khen thưởng, hy vọng mong manh. Giang Tử cảm giác rất bất đắc dĩ. Ngày 30 than ở G4, hắn vừa xông qua lẹ veo 6 lúc, vẫn thật có lòng tin, tự tin trong 4 tháng, tuyệt đối có nắm chắc xông qua lẹ veo 7 huyễn cảnh thực tập. Nhưng toàn bộ tháng 5 phần, hắn thử rất nhiều lần, lại tiến triển chậm chạp. Cho tới bây giờ, lẹ veo 7-100 con thực tập quái thú, hắn nhiều nhất một lần tài chém giết 30 con. Săn giết độ khó, càng về sau càng khó. Chiếu tốc độ như vậy đến xem, nghĩ tại ngày 15 than ở G8 trước, xông qua lẹ veo 7, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Bất quá, buông tha là không có khả năng đấy. Trong tự điển của hắn còn không hề từ bỏ hai chữ này. Có điểm kinh nghiệm EXP bằng ở, hết thể tất cả có thể. Đáng nhắc tới chính là, trở thành cấp độ B võ giả sau, hắn bây giờ mỗi ngày mỗi hạng đan lần tăng lên kinh nghiệm, cũng đạt tới tháng 2 năm 00 điểm, thực lực tốc độ tăng lên cũng không chậm. Làm sơ nghỉ dưỡng sức sau khi, Giang Tử từ trên lầu cao nhảy xuống, giống như hùng ưng một dạng đánh về phía phế tích bên trong quái thú. Điên cuồng săn giết quái thú, lấy được kinh nghiệm giá trị cùng nguyên thủy tích phân. Điểm kinh nghiệm EXP là hết thể căn bản. Nguyên thủy tích phân chính là hắn xung kích thiên bảng hạng phải vật. Hắn chỉ có ở trên thiên bảng hạng càng cao, mới có thể thu được càng nhiều ở Linh Vân Đạo cơ hội tu luyện. Điên cuồng tu luyện tăng lên, không có chốc lát buông lỏng. Toàn bộ thiên cấp trại huấn luyện nhân, cơ hồ đều không thấy được Giang Tử thân ảnh của. Tháng 6 phần kết thúc lúc, Giang Tử ở trên thiên bảng hạng đạt tới 25 tên gọi, lúc này đã không người lại đi khiếp sợ, bởi vì đều tê dại. Đương nhiên, bọn họ không biết, Giang Tử ở Linh Vân trên đường, thật ra thì đã xông đến lẹ vèo 7. Nếu như biết, khẳng định lại sẽ khiếp sợ. Xông đến lẹ vèo 7 cùng thiên bảng hạng 23, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng thành tích như vậy, Giang Tử cũng không thỏa mãn. Bởi vì hắn lẹ vèo 7 thực tập độ tiến triển, chẳng qua là từ chém chết 30 con lực mạnh ma viên, biến thành 40 con, tăng lên rất chậm chạp. Loại tình huống này, cho đến tháng 7 ban đầu mới có thay đổi. Bởi vì Giang Tử Cửu Nguyên Kiếm Pháp, ở điểm kinh nghiệm EXP bảng dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc đạt tới hợp nhất viên mãn, phát lực cao đến 10 lần. Mỗi một kiếm công kích đều tương đương với hắn vốn là lực lượng thập bội. Lực công kích rốt cuộc có bay vọt về chất. Giang Tử tin chắc, chỉ dựa vào lực công kích, hắn đã đứng lên cấp độ A võ giả tầng thứ. Sau đó, hắn ở Linh Vân Đạo lẹ veo 7 thành tích, trực tiếp từ nhiều nhất chém chết 40 con, đề cao đến 80 con. Tương ứng, tháng này, hắn ở bảng hạng, cũng theo đó tiêu thăng đến đệ 13 tên gọi. Cái hạng này một mực giữ đến tháng 7 kết thúc. Nếu như không phải là bởi vì săn giết quái thú nguyên thủy tích phân ít, nói không chừng có thể đi vào trước 10. Bất quá, cái mục tiêu này, hắn ở tháng 8 phần rốt cuộc đạt thành. Bằng vào điên cuồng tu luyện cùng săn giết, hắn ở tháng 8 ban đầu, vọt thẳng vào thiên bảng trước 10, cụ thể là thiên bảng thứ 9 tên gọi. Khoảng thời gian này, mọi người đều là dùng võ đạo giới kỳ tích, để hình dung Giang Tử. Bởi vì đã không nghĩ tới còn lại chữ thích hợp để hình dung rồi. Từ thơ y đa y trước thiên địa biến đổi lớn tới nay, trái đất trải qua 2 lần linh khí hồi phục. Lần đầu tiên là thơ y đa y trước công nguyên 2237 năm, trái đất bên ngoài trong tinh không, xuất hiện tháng thứ 2 phát sáng, linh khí hồi phục vì vậy bắt đầu, vạn vật tiến hóa. Lần thứ 2 là thời đại mới tân nguyệt kỷ 23 năm, thiên địa lần nữa biến đổi lớn, vạn vật xuất hiện đại quy mô tiến hóa. Võ đạo hưng thịnh, cũng là từ một năm này bắt đầu. Ví dụ như huyền thiên, Lý Bạch Bạch đẳng cấp đứng ở võ đạo điên phong cường giả, cũng là từ một năm này bị thế nhân biết, cuối cùng trở thành sự tồn tại vô địch. Nhưng vũ đạo giới khí vận, phảng phất bị bọn họ những thứ này sự tồn tại vô địch tiêu hao sạch. Sau đó, cũng không có xuất hiện nữa cùng bọn họ võ giả cùng tầng thứ. Bây giờ, Giang Tử xuất hiện, khiến một số người mong đợi, hoặc Giang Tử có thể trở thành sánh vai huyền thiên, Lý Bạch Bạch đám người cường giả. Tân Nguyệt Kỷ năm 93, ngày 14 than ở G8. Bởi vì Tân Nguyệt Kỷ mấy năm Pháp cùng Đại Hạ Quốc thơ y đa y trước âm lịch nhất trí, cho nên đúng hạn đang lúc coi là, ngày mai là Tết Trung Thu. Giang Tử làm một thuần chính đại hạ quốc nhân, bất luận là ở thời đại trước, hay lại là thời đại mới, đều đối với loại này ngày lễ có loại đặc biệt tình cảm. Mỗi ngày hội lần nghĩ thân, Thơ y đa y trước khẳng định không trở về được, những người thân kia chỉ có thể đặt ở nhớ bên trong. Mà trước mắt, thời đại mới thân nhân, chỉ có Giang Đậu Đậu một cái. Nhưng khiến Giang Từ bất đắc dĩ là, năm nay Trung Thu, bọn họ khẳng định không có biện pháp đồng thời qua. Dưới mắt trọng yếu nhất, hay lại là xông qua Linh Vân Đạo lẹ vèo 7. Hắn không có bị những tâm tình này ảnh hưởng đến, phân rõ chủ thứ. Xông Linh Vân Đạo là cái vấn đề lớn. Từ tháng 7 ban đầu, hắn ở lẹ vèo 7 huyễn cảnh thực tập quái thú chém chết số lượng, đạt tới 80 con sau khi, liền tạm ở chỗ này. Sau đó nỗ lực suốt một tháng, số lượng này, cũng chỉ là gia tăng đến 83 con. Phảng phất, đây chính là hắn trước mắt cực hạn. Vấn đề ra ở nơi nào, Giang Tử cũng rất rõ ràng. Cựu nguyên kiếm pháp hợp nhất viên mãn sau, kiếm pháp của ta lực công kích là vậy là đủ rồi. Vấn đề duy nhất, chính là tốc độ, chỉ giữ 300ms tốc độ, rất dễ dàng bị thực tập quái thú giết chết. Hoặc, hẳn toàn lực thi triển phong ảnh bước, phát huy tốc độ nhanh nhất của mình. Làm như thế, duy nhất mạo hiểm, chính là một khi bị Phùng Tuyên biết rõ, là hắn có thể xác nhận ta là hung thủ. Giang Tử trầm tư, cân nhắc thiệt hơn. Suy nghĩ một chút, hắn lại khẽ cười lắc đầu. Lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, thật ra thì bằng vào ta mấy tháng này biểu hiện, Phùng Tuyên chỉ cần không phải kẻ ngu, nhất định có thể chắc chắn ta là hung thủ, không phải là không có chứng cứ xác thực mà thôi. Bây giờ tốc độ bại lộ cũng không sao, chỉ cần có thể sống qua Linh Vân Đạo lẹ véo 7 huyễn cảnh thực tập, ta có thể thu được trên hợp đồng phần thứ 2 khen thưởng, cấp độ A linh vật dược tề cùng cấp độ A võ giả chiến đấu sao trang. Lấy cấp độ A linh vật dược tề hàm hữu linh khí năng lượng, có cực lớn tỷ lệ, để cho ta đẳng cấp võ giả đạt tới cấp độ A, đến lúc đó liền không sợ Phùng Tuyên. Cho dù đẳng cấp võ giả không có đột phá, thật ra thì bằng vào ta trước mắt thực tế chiến lực, cũng đừng lo. Chương 117, Phùng Tuyên quyết định. Giang Tử rất nhanh suy nghĩ ra một ít gì đó. Cho tới nay, trong lòng của hắn đều treo Phùng Tuyên mang đến đe dọa, tinh thần một mực căng thẳng, không lo lắng những thứ này. Bây giờ, phục hồi tinh thần lại suy nghĩ một chút. Không đúng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thực lực của hắn sớm liền không giống ngày xưa rồi. Lúc đó, dưới cơn nóng giận, giết chết Phùng Thiểu Thành đám người lúc, hắn vẫn e cấp võ giả. Nhưng bây giờ, đã qua 8 tháng, ở điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng tăng lên hạ, hắn đã là B cấp võ giả, thực tế chiến lực càng là đạt tới A cấp. Vậy còn sợ quặng lông tuyến A. Cho dù không đánh lại Phùng Tuyên, ta còn có thể chạy không phải sao. Hơn nữa ta bây giờ thân ở thiên cấp trại huấn luyện, cho Phùng Tuyên 8 cái mật, hắn cũng không dám tới nơi này giết ta. Giang Tử tràn đầy tự tin. Nói làm liền làm, hắn hẹn trước 8 giờ tối đi sông Linh Vân Đạo. Hôm nay là trên hợp đồng cái thứ nhì tưởng thưởng kỳ hạn chót, nếu như hôm nay không xông qua, vậy chỉ có thể cùng cái thứ nhì khen thưởng thuyết bái mai. Thiên Nguyên Các, thời gian này điểm, còn có mấy cái thiên cấp trại huấn luyện học viên ở chỗ này tu luyện. Nhìn thấy Giang Tử sau, bọn họ chẳng qua là hơi nhỏ kinh ngạc một chút, cũng hữu hảo chào hỏi. Đối với Giang Tử thường thường buổi tối tới Linh Vân Đạo, bọn họ đã thấy có lạ hay không? Giang Tử cũng rất lễ phép đáp lại mọi người, sau đó kính thẳng lên lầu 2. Lúc này, Linh Vân Đạo không người sử dụng, trực tiếp đi vào. Quen thuộc lẹ vèo 7 huyễn cảnh thực tập. Giang Tử đã tại nơi này thất bại 435 lần. Từ lúc ban đầu 1 giờ chết 12 lần, đến bây giờ 2 giờ chết 3 lần. Ừ, tiến bộ rất lớn. Hôm nay hắn muốn nhất cử xông qua. Trên đại thảo nguyên, 100 con B cấp lực mạnh ma viên, cánh tay dài như côn, có thể so với cao cấp vũ khí hợp nhất cảnh giới viên mãn công kích, mang theo lăng liệt gió mạnh, làm người ta kinh ngạc. Bọn họ mỗi một đều có A cấp chiến lực. Giang Tử hít sâu một cái, dưới chân chợt dùng sức, nhất thời tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, người đã ở trong bầy thú. Tốc độ toàn lực bùng nổ. Nếu như cụ thể coi một cái, tốc độ của hắn đến gần 9 lần tốc độ âm thanh. So với trước hắn giữ 300ms tốc độ, nhanh đạt tới thập bội. Là chân chính thân như ảo ảnh, lực mạnh ma viên công kích tuy mạnh, nhưng căn bản không đụng tới Giang Tử. Dầm dầm. Giang Tử thân pháp tốc độ cùng kiếm pháp tốc độ, đều mang theo liên miên bất tuyệt âm bạo thanh. Cựu nguyên kiếm pháp hợp nhất viên mãn sau, mỗi nhất kích đều có thoải mái thuận hợp ý nhị, nhanh như thiểm điện. Phối hợp toàn lực thi triển phong ảnh bước, khoái kiếm uy lực, bị hắn phát huy tinh tế. Hắn mỗi nhất kích, đều trực tiếp chém chết một cái lực mạnh ma viên. Lực mạnh ma viên thân thể cao lớn, tạo y hàn ở siêu cường dưới sự công kích, trực tiếp vô căn cứ nổ tung, chết không thể chết lại. Đây là đến gần đứng đầu A cấp chiến lực. Chỉ thiếu chút nữa, chiến lực của hắn là có thể chạm thượng vũ giả đỉnh phong. Giống. Cuối cùng một cái lực mạnh ma viên, gào thét bi thương một tiếng, bị Giang Tử một kiếm từ trong chém thành hai khúc. Chúc mừng ngươi, thời gian sử dụng 36 phút, thông qua Linh Vân Đạo lẹ vèo 7 thực tập. Giang Tử chẳng qua là nhàn nhạt cười khẽ, thối lui ra huyễn cảnh không gian. Thu hoạch 35.000 điểm điểm kinh nghiệm EXP đồng thời, phần thứ hai khen thưởng tới tay. Ở Giang Tử xông qua lẹ vẹo bảy lúc, thiên nguyên cửa tiểu khu thiên bảng ánh sáng, lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn hạng từ thiên bảng thứ 9 tên gọi, đưa lên đến thứ 7 tên gọi. Như vậy hạng thay đổi, trong trại huấn luyện các học viên sau khi thấy, thờ ơ không động lòng. Ở mọi người trong tiềm thức, Giang Tử không được lần cái 10 tên 8 gã, căn bản không đáng chú ý. Bọn họ không chú ý, tự nhiên có người chú ý. Lúc này, Giang Hải phủ Minh Tâm Sơn đỉnh núi Trang Viên. Phùng Tuyên trầm mặt, nghe xong thân vệ thủ lĩnh lão viên báo cáo. 300ms9 lần tốc độ âm thanh, ha ha, giỏi một cái Giang Tử. Phùng Tuyên đột nhiên cười to. Cười cười, ánh mắt hắn đột nhiên bung ra hàn mang, bắn ra ba thước có thừa. Thanh âm hắn trở nên uy nghiêm, đạo dấu lâu như vậy, cho là 9 lần tốc độ âm thanh, là có thể giữ được tánh mạng của ngươi rồi hả? Đại nhân, ngươi phải ra tay đánh chết hắn sao? Lão viên truy hỏi. Giết. Dĩ nhiên muốn giết. Phùng Tuyên trong thanh âm tràn đầy sát ý. Lão viên hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói nhưng lập tức thời cuộc có biến, lúc này xuất thủ, không quá thích hợp chứ. Đây mới là thích hợp nhất thời điểm, càng loạn, huyền thiên võ quán một số người, càng không thể chú ý đến Giang Tử, đẳng cấp thời cuộc lần nữa ổn định, liền thực sự không có cơ hội. Phùng Tuyên không có bị cừu hận làm mờ đầu óc, ngược lại càng thanh tỉnh. Lão viên không nói gì nữa, trong lòng mặc thán một tiếng, hắn biết rõ không khuyên nổi nhà mình đại nhân. Không lâu lắm, Phùng Tuyên tiến vào chuẩn bị xong mặt thất, cùng liên minh tự do các vị quản lý tiến hành hội nghị tầm xa. Khu hoang dã một nơi không biết tên bên trong sơn động, 12 đạo hư ảo nhân ảnh liên tiếp xuất hiện. Phùng Tuyên, thời cuộc tương biến, làm hành sự cẩn thận, tại sao ở nơi này lúc này tổ chức hội đồng? Cầm đầu bạch tí quản lý đặt câu hỏi. Chư vị còn nhớ được, Bắc Sơn phủ Hàn gia Hàn Ánh Tuyết. Phùng Tuyên đi lên liền ném ra một cái quả bom. Mọi người đều là tinh thần rung một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nàng là liên minh chúng ta mục tiêu trọng yếu, nhưng nàng bây giờ thân ở huyền thiên võ quán địa cấp trại huấn luyện, chúng ta không có cơ hội xuống tay với nàng. Bạch y quản lý trầm giọng nói. Các ngươi chẳng lẽ quên mất. Tháng sau, là huyền thiên võ quán trại huấn luyện mỗi năm một lần bí cảnh lịch luyện. Phùng Tuyên ánh mắt quét nhìn một vòng. Cái này rất sớm trước chúng ta liền thảo luận qua rồi, chỗ kia bí cảnh phòng vệ nghiêm mật, chỉ có thể do chúng ta ở trại huấn luyện thám tử xuất thủ. Bạch y quản lý tiếp tục nói. Nhưng đáp thủ tỷ lệ. Yêu. Bái trụ. Lắc đầu. Làm sao, ngươi có những biện pháp khác? Để ý tới sự liền vội vàng nói lên nghi ngờ. Ta muốn đích thân xuất thủ, hy vọng các vị chuẩn bị sẵn sàng. Phùng Tuyên lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Như nở dê người kha cờ nhìn nhau một cái, chỗ kêu bí cảnh thân ở huyền thiên võ quán trụ sở chính, cũng không phải là tốt như vậy tới gần, không cẩn thận, thì có bỏ mạng nguy hiểm. Phùng Tuyên, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội này đi giết cái đó Giang Tử chứ? Có người đột nhiên hỏi. Không sai, chính có ý đó. Phùng Tuyên không có dấu dếm. Mọi người đều là một hồi trầm mặc. Một lát sau, bạch y quản lý trầm ngâm nói ngươi tự mình xuất thủ mặc dù sẽ chuyện như vậy đắc tội huyền thiên võ quán, nhưng chỉ cần có thể từ trên người Hàn Ánh Tuyết lấy được chúng ta đồ mong muốn, sau khi cũng không cần lại đi e ngại bọn họ. Nhưng là, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi mục tiêu chủ yếu là Hàn Ánh Tuyết, thứ yếu mới là Giang Tử. Cuối cùng, một khi xảy ra chuyện, ngươi hết thể hành vi, đều cùng liên minh tự do không liên quan. Mọi người lại thương nghị một ít chi tiết, tài kết thúc hội nghị tầm xa. Phùng Tuyên mặt đầy khinh thường cắt đứt truyền tin. Một đám túng hóa, liên minh tự do là trên thế giới võ giả số lượng nhiều nhất võ giả thế lực, lại như chia rẽ, cũng là bởi vì những thứ này không có gì can đảm quản lý. Tiếp đó, hắn lại lộ ra thần sắc phức tạp Côn Lôn A, rất lâu không đi qua. Giang Tử trở về thiên nguyên tiểu khu số 101 biệt thự, gọi đến đường trưởng lão điện thoại của. Xin chào, đường trưởng lão. Ta đã thông qua Linh Vân Đạo lẹ vẹo bảy rồi. Lần này là thực sự yên lặng, lâu sau khi, Giang Tử mơ hồ có thể nghe được điện thoại bên kia truyền tới tiếng thở dài. Khen thưởng sau này hội đưa qua, nhưng ta khuyên ngươi khoảng thời gian này không thể tồi tệ hơn sử dụng A cấp linh vật dược thể. Tại sao? Giang Tử nghi ngờ, cho ta không phải là để cho ta dùng sao. Ngày mai đêm trăng tròn, có thể sẽ phát sinh biến cố gì, ngươi liền ở trại huấn luyện tu luyện đi. Đường trưởng lao giống như là đang ám chỉ cái gì. Nhưng ngày mai số đơn, theo như trại huấn luyện quy định, ta muốn đến khu hoang dã săn giết quái thú. Không sao, ngày mai tất cả mọi người đều không thể đi ra ngoài, cái này thông báo lập tức sẽ thông báo cho đi xuống. Giang Tử như có điều suy nghĩ cùng đường trưởng lão kết thúc nói chuyện điện thoại. 15 tháng 8, đêm trăng tròn. Hắn mơ hồ cảm thấy, thật giống như có đại sự gì muốn phát sinh. Chương 118, Nguyệt Lượng Chi Thượng Nguyệt Cung Hình Chiếu. Giang Tử nghĩ ngợi chốc lát, nắm tin tức này nói cho Giang Đậu Đậu. Lần trước Giang Đậu Đậu thông qua võ khoa thi vào trường cao đẳng sau, rất nhanh thì hoàn thành dẫn khí nhập thể, trở thành một tên gọi chính thức ép cấp võ giả. Giang Tử bằng vào tự mình ở Huyền Thiên Võ Quán quan hệ, cho Giang Đậu Đậu đặt mua rồi một bộ đầy đủ công pháp bí cảnh, bao gồm dẫn khí phương pháp, công kích loại vũ khí, thân pháp loại vũ khí. Đồng thời còn có một bộ dê cấp võ giả chiến đấu sáo trang. Không lộng cấp bậc quá cao, bởi vì lấy Giang Đậu Đậu thực lực trước mắt, còn chưa dùng tới dê cấp trở lên trang bị. Ngày mai phải ở nhà tu luyện, kia đều không chuẩn đi. Giang Tử dặn dò. Biết, bảo đảm ở nhà. Giang Đậu Đậu bảo đảm. Mặc dù Giang Đậu Đậu lời thề son sắt bảo đảm, nhưng Giang Tử hay lại là nhiều lần dặn dò lâu, tài cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại thông báo Tương Thắng cùng Trương Vĩ. Cùng hai người bọn họ nói chuyện trời đất, hắn nói xa nói gần, cho ra một cái kết luận võ giả bình thường cũng không có được cái gì ở nhà tu luyện thông báo. Xem ra cao tầng không muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài. Làm xong hết thệ các thứ này, Giang Tử suy nghĩ một chút, hẳn không cái gì bỏ sót. Cũng không lâu lắm, có người gõ hắn cửa biệt thự. Phần thứ hai khen thưởng đến. Mở cửa, hay lại là lần trước cái đó hắn không nhìn thấu thực lực nhân, người kia mang màu đen hợp kim cái dương giao cho Giang Tử, lần này lại không có xoay người rời đi. Nàng. Ồ, cái này bảo bọc một thân hắc bảo nhân, lại là nữ. Nàng thanh âm khàn khàn nói đồ vật trước đừng có dùng, đẳng cấp qua một thời gian ngắn dùng sẽ tốt hơn, ngoài ra, ngày mai đừng có chạy lung tung, thật tốt ở nhà tu luyện. Giang Tử liền vội vàng gật đầu hẳn là. Giao dịch xong, trở về nhà, nắm trong dương A cấp linh vật dược tề cẩn thận thu cất, không có lập tức sử dụng. Đường trưởng lão cùng cái này đưa khoái để nữ nhân, giải thích gần như giống nhau, xem ra thật muốn phát sinh không phải đại sự gì rồi. Đêm trăng tròn. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tử leo lên biệt thự mái nhà, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, hai đợt giống như ngân bản minh nguyệt, tản ra vậy ánh sáng dịu dịu, chẳng qua là vẫn chưa có hoàn toàn biến tròn. Từ mảnh nhỏ nhìn một hồi, Giang Tử khẽ to mày. Có cái gì không đúng, nguyệt quang thật giống như so với lúc trước càng sáng ngời, hơn nữa hai vầng trăng sáng, nhìn cũng phải lớn hơn đi một tí. Những thứ này đều là biến hóa rất nhỏ, nếu như không tử quan sát kỹ, căn bản không phát hiện được. Nếu là ở người thường trong mắt, trăng sáng thỉnh thoảng trở nên lớn biến sáng một ít, cũng thuộc về bình thường thiên văn hiện tượng. Nhưng trải qua mới vừa rồi hai người nhắc nhở, trực giác nói cho Giang Tử, khẳng định xảy ra chuyện gì không biết biến hóa. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, ở nơi này trên sân thượng tu luyện. Nửa giờ sau, cửu nguyên tâm pháp vận chuyển một chu thiên. Quen thuộc bảng thanh âm nhắc nhở, ở Giang Tử trong đầu vang lên, hắn bỗng dưng một chút mở hai mắt ra. Không đúng. Tu luyện một chu thiên đạt được điểm kinh nghiệm EXP tăng lên. Giang Tử khắp khuôn mặt là khiếp sợ, dưới tình huống bình thường, tu luyện cửu nguyên tâm pháp, một chu thiên hấp thu linh khí năng lượng, hội chuyển hóa trưởng thành 9 điểm. Nhưng bây giờ là 10 điểm, nhiều một điểm. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Linh khí trong trời đất độ dày, tăng lên. Linh khí hồi phục, là do tháng thứ 2 sáng xuất hiện mà đưa tới, bây giờ trăng sáng lại khắc thường động, linh khí cũng bắt đầu gia tăng, chẳng lẽ nói. Giang Tử trong mắt có vẻ hoảng sợ. Thiên mà sắp sửa lần nữa biến đổi lớn. Không trách đường trưởng lão cùng đưa khoái để nữ nhân, liên tục dặn dò hắn, lại không có nói rõ sẽ phát sinh cái gì. Loại chuyện này, nếu như truyền giao ra ngoài, không nói thiên hạ đại loạn, nhất định sẽ đưa tới một phen khủng hoảng. Bởi vì lúc trước hai lần linh khí hồi phục, mặc dù phục hưng vũ đạo, nhưng cùng lúc khiến nhân loại cũng khép lại tai nạn. Nhân loại ở tiến hóa, quái thú biến đổi ở tiến hóa. Hai lần trước linh khí hồi phục, các nơi đều xảy ra thú triều công thành sự kiện, nhân loại vô số tử thương. Vậy lần này đây? Trong lúc nhất thời, Giang Tử lo lắng. Đồng nhiên, hắn lại lắc đầu, tự rêu nói buồn lo vô cớ. Trời sập có thân cao đỡ lấy, hắn bây giờ còn không tính là thân cao, lo lắng cũng vô dụng. Chắc hẳn những võ giả kia cao tầng, đã có cách đối phó rồi. Hắn không lo lắng Giang Đậu Đậu sẽ đem tin tức truyền đi, bởi vì nàng không người nhưng truyền. Cũng không lo lắng Tương Thắng cùng Trương Vĩ nắm sự tình nói cho người khác biết, bởi vì hắn nắm sự tình bảo hắn biết môn đồng thời, cũng nhấn mạnh, không thể nói ra đi. Đây là lẫn nhau tín nhiệm ước định. Bây giờ Giang Tử suy tính là, có muốn hay không nghĩ biện pháp, nắm Giang Đậu Đậu lấy được trại huấn luyện đến, như vậy hội an toàn hơn một ít. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại bỏ ý nghĩ này. Hay lại là đại hạ quốc phủ thành an toàn hơn. Trại huấn luyện chấn nhỏ thân ở cao nguyên dãy núi, đến gần Côn Lôn Sơn, khu hoang dã cường đại quái thú đông đảo, vạn nhất có thú triều xuất hiện. Phía sau còn có nửa câu không nói, hắn cũng không có lòng tin, có thể bảo vệ Giang Đậu Đậu an toàn. Xem xét lại đại hạ quốc bảy phủ thành lớn, lại bất đồng. Từ bảy phủ thành lớn thành lập tới nay, mặc dù cũng bị thú triều tấn công quá nhiều lần, nhưng thành lại không có bị công phá qua. Nội tình chỗ. Giang Tử suy đi nghĩ lại, xác nhận không có gì bỏ sót sau khi... tài đi hoàn thành hôm nay tu luyện thường ngày. Ngày thứ hai, quả nhiên, không chỉ là thiên cấp trại huấn luyện, tứ đại trại huấn luyện học viên, đều không hề rời đi trại huấn luyện chấn nhỏ. Tất cả mọi người ở thành thành thật thật tu luyện. Có một ít học viên cũng đoán được cái gì đó, còn có nhân trước thời hạn biết chút ít tin tức gì. Tỷ như Hàn Ánh Tuyết, Thư Thất Thất, cùng với Tần Phong đẳng cấp những thứ này lánh đời gia tộc xuất thân học viên. Sáng sớm, Hàn Ánh Tuyết cùng Thư Thất Thất liền phát tới tin tức, nhắc nhở nội dung cùng đường trưởng lão nói tương tự, đều là khiến hắn chú ý một chút, đến buổi tối có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù nhắc nhở rất mịt mờ, nhưng truyền đạt có lòng tốt. Giang Tử từng cái nói cảm ơn. Suốt một ngày, trại huấn luyện đều rất an tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Đến ban đêm, màn đêm buông xuống. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi tại biệt thự trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng sáng, cứ như vậy lặng lặng chờ. Không biết qua bao lâu. Lên một giây, còn rất an tĩnh. Đột nhiên, trại huấn luyện chấn nhỏ chỗ tây bộ trên cao nguyên, khu hoang dã quái thú phảng phất bị cái gì kích thích, đều là gầm thét, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Nhưng rất nhanh, tiếng thú gào biến mất không thấy gì nữa, giống như là ước định xong tựa như. Một giây kế tiếp, thiên địa biến đổi lớn. Trong bầu trời đêm, kia hai đợt ngân bàn lớn nhỏ minh nguyệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn. Gấp ba thập bội gấp trăm lần. Đến cuối cùng, hai vầng trăng sáng che ở nửa không trung. Đêm tối như ban ngày. Giờ phút này, người của toàn thế giới đều thấy được. Khiến mọi người khiếp sợ không chỉ là trăng sáng thể tích trở nên lớn, còn có những vật khác. Bất luận là võ đạo điên phong cường giả, hay lại là bình thường nhất người bình thường, đều một màn trước mắt kinh trụ. Đó là cái gì? Trên mặt trăng lại có kiến trúc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại Quảng Hàn Cung? Tại sao lúc trước dùng kính thiên văn không có phát hiện? Toàn thế giới ầm ĩ. Chỉ thấy hai vầng trăng sáng phía trên, mỗi người có một cái cung điện to lớn. Bất đồng chính là, một người trong đó trăng sáng cung điện, kim bích huy hoàng, là chân chính trên trời cung điện. Khác nhất cá nguyệt lượng lên cung điện, chính là phá vách tàn viên, phảng phất mạt nhật phế tích. Chương 119, một dạ chi đang lúc. Hai vầng trăng sáng biến hóa, đại khái kéo dài nửa giờ, rốt cuộc chấm dứt trở nên lớn, lẳng lặng treo ở huyện như ban ngày trong bầu trời đêm, khiến cho thế nhân rung động. Nhưng sự chú ý của mọi người đều tập trung ở kia hai tòa cung điện lên. Nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện, hai tòa cung điện có rất nhiều chỗ tương tự. Giống như là cùng một tòa cung điện, ở thời đại khác nhau thể hiện. Giang Tử giống nhau rung động, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại là thật. Nhưng không chờ hắn tới kịp tinh tế suy nghĩ. Đồng nhiên, trong thiên địa, một trận thanh phong phất qua, vạn vật sinh phát. Bây giờ chính trị ngày mùa thu hoạch mùa, Giang Tử phát hiện, biệt thự trong sân một cây đã bị hắn trích hoàn trái cây thạch liễu, lại ở lần nữa nở hoa. Lần thứ ba linh khí hồi phục, tới. Giang Tử tinh thần rung một cái, còn không có vận chuyển cửu nguyên tâm pháp, hắn liền có thể cảm nhận được tràn ngập ở bốn phía thiên địa linh khí. Tu luyện. Nhất thời, từng đạo linh khí nồng nặc hội tụ quanh thân, tạo thành trận trận linh khí bạch vụ. Hào linh khí nồng nặc. Loại tu luyện này, giống như là linh khí quán thể. Ngay sau đó, Giang Tử kinh ngạc vui mừng phát hiện. Những linh khí này tiến vào trong cơ thể hắn sau, lại không có lập tức bị điểm kinh nghiệm EXP bảng biến thành điểm kinh nghiệm EXP, mà là nhanh chóng ở trong người tích lũy, trở thành bình thường linh khí năng lượng. Như dĩ vãng hắn lúc tu luyện, hấp thu linh khí, cuối cùng đều sẽ biến thành điểm kinh nghiệm EXP. Khối này là linh khí năng lượng vượt ra khỏi cơ thể trước mặt sở có thể hấp thu cực hạn, bảng không cách nào chuyển hóa. Hắn thông qua mấy lần trước dùng linh vật chất thuốc việc trải qua, tổng kết ra một cái quy luật. Loại này không cách nào bị thân thể của hắn hấp thu linh khí năng lượng, điểm kinh nghiệm EXP bảng liền không cách nào chuyển hóa trưởng thành điểm kinh nghiệm EXP. Mặc dù cơ thể không cách nào hấp thu, nhưng linh khí năng lượng có thể bổ sung ta nhanh chóng tăng lên lúc năng lượng tiêu hao. Cẩn thận cảm nhận được trong cơ thể không ngừng tăng nhiều linh khí năng lượng. Giang Tử nhất tâm nhị dụng, tu luyện đồng thời, trong lòng mặc niệm, gia tăng cấp bậc kinh nghiệm, gia tăng phong ảnh bước kinh nghiệm. Không có biện pháp tăng lên cửu nguyên kiếm pháp, bởi vì kiếm pháp đã viên mãn hợp nhất. Lần không thể lần. Làm Giang Tử mặc niệm xong, trong cơ thể vừa mới tích lũy linh khí năng lượng, nhanh chóng bị tiêu hao. Nhưng cũng không lâu lắm, giống như linh khí quán thể vậy linh khí năng lượng, lần nữa bổ sung lại. Linh khí năng lượng tích lũy tốc độ, so ra kém sử dụng cấp độ C linh vật dược tề, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Khối này tương đương với có người ở cho hắn không ngừng cung cấp linh vật dược tề. Cơ hồ là nửa phút, là có thể tăng lên cấp bậc cùng vũ kỹ kinh nghiệm. Giang Tử thân thể tố chất không ngừng tăng cường. Đối với phong ảnh bước nắm giữ trình độ, cũng ở đây từng bước đề cao. Một khắc đồng hồ sau, hắn lần nữa mặc nghiệm. Gia tăng cấp bậc kinh nghiệm. Gia tăng phong ảnh bước kinh nghiệm. Nhưng kỳ quái là, lần này, hắn thân thể tố chất lấy được biên độ nhỏ tăng cường, trong đầu lại không có xuất hiện lần nữa phong ảnh bước cảm ngộ. Liên vội vàng mở ra điểm kinh nghiệm EXP tờ mặt kiểm tra. Nguyên lai phong ảnh bước đã viên mãn hợp nhất. Phong ảnh bước, hợp nhất 40.000 40.000. Cùng cửu nguyên kiếm pháp như thế, cũng đến lần không thể thăng cảnh giới. Cho nên tiếp đó, Giang Tử nắm trong cơ thể liên tục không ngừng linh khí năng lượng, toàn bộ dùng đang tăng lên cấp bậc lên. Chỉ qua 5 phút, hắn dừng lại tu luyện, cau mày. Bởi vì cấp bậc cũng không cách nào tăng lên. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cấp độ B đến cấp độ A có bình cảnh? Giang Tử lặng lẽ mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đẳng cấp cấp độ B, 20.700-20.700. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong ảnh bước, hợp nhất 40.000-40.000. Phát lực 10. Điểm kinh nghiệm EXP 1.304-19. Quả nhiên. Gặp phải bình cảnh. Đây chính là một cọc chuyện phiền thoái, biết bao cơ duyên tốt ta. Giang Tử cười khổ một tiếng, mới vừa rồi hắn còn nghĩ nhân cơ hội này, trực tiếp tấn thăng làm cấp độ A võ giả, thậm chí trực tiếp cấp độ A mãn cấp. Nghĩ quá nhiều. Cũng được, tu luyện toàn điểm kinh nghiệm EXP đi. Giang Tử rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình, lần nữa vận chuyển cửu nguyên tâm pháp. Chẳng qua là hắn thả chậm linh khí hấp thu tốc độ, nếu không trong cơ thể linh khí năng lượng tích lũy quá nhiều, lại không thể dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tiêu hao hết, cuối cùng nếu là đem mình chơi đùa nổ, vậy thì bi thảm rồi. Nhưng lập tức liền hắn hãm lại tốc độ, tại loại này linh khí hồi phục phát sinh lúc, linh khí tăng mạnh dưới tình huống, hắn tu luyện hiệu suất như cũ kinh khủng. Bởi vì hắn tu luyện dẫn khí phương pháp, là cao cấp dẫn khí phương pháp. Nửa giờ sau, hoàn thành một chu thiên tu luyện. Ngươi tu luyện một lần cửu nguyên tâm pháp, điểm kinh nghiệm EXP 1.000. Lại nửa giờ. Ngươi tu luyện một lần cửu nguyên tâm pháp, điểm kinh nghiệm EXP 1.000. Cho đến sáng sớm, quất vào mặt gió nhẹ dần dần bình tức lúc, trong thiên địa đột nhiên gia tăng linh khí. Bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, ẩn khắp các nơi. Không trung hai vầng trăng sáng, trong chớp mắt, biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Các thiên văn quan trắc trung tâm, thiên văn người yêu thích, không hẹn mà cùng dùng kính thiên văn đi lần nữa quan sát trăng sáng. Lại phát hiện, hai vầng trăng sáng lên cung điện, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Giang Tử từ trong tu luyện tỉnh hồn lại, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Hai đợt khôi phục bình thường minh nguyệt, treo ở phía tây không trung, cần phải biến mất. Trời gần sáng. Lần thứ 3 linh khí hồi phục, kết thúc. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, có một trận lặng yên không tiếng động biến hóa, còn đang kéo dài. Thiên địa biến đổi lớn, vừa mới bắt đầu. Bởi vì trong sân cây thạch lưu, đang ở kết quả, có thạch lưu đã có lớn chừng quả trứng gà. Trong một đêm, cây này liền hoàn thành từ nở hoa đến kết quả toàn bộ quá trình. Giang Tử đứng lên, duỗi người. Mặc dù không có nhân cơ hội này nắm đẳng cấp võ giả tăng lên tới cấp độ A, nhưng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Bởi vì sau tu luyện, vừa được rất nhiều điểm kinh nghiệm EXP. Mảnh nhỏ coi một cái, chừng 1.000 điểm, thu hoạch rất phong phú. Điểm kinh nghiệm EXP số còn lại 1.414-19. Cả đêm tu luyện, bù đắp được hắn 1-2 tháng nỗ lực. Đang lúc hắn dự định xuống lầu rửa mặt một chút, đồng hồ chuyển tin beo tay rung một cái, là Giang Đậu Đậu điện thoại của. Sau khi tiếp thông, chỉ nghe thấy Giang Đậu Đậu nhỏ giọng nói anh, ngươi thuận lợi nói chuyện sao? Ừ, ngươi chờ ta một hồi. Giang Tử từ Giang Đậu Đậu giọng bên trong, nghe ra có cái gì không đúng. Thân hình chợt lóe, từ chỗ khác thử sân thượng, nhanh chóng đi tới phòng ngự các biện pháp cực cao bù ONG lùi hệ nở công. Sau đó mới nhẹ giọng nói đừng nóng, từ từ nói. Ta mới vừa rồi ở nhà chắc một cái hạ, ta thật giống như đến cấp độ C rồi. Giang Đậu Đậu thanh âm của có chút sợ hãi. Cáo y gì? Ta nói, ta thật giống như biến thành cấp độ C võ giả. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Trong một đêm từ cấp độ F đến cấp độ C. So với cây thạch liễu nở hoa kết trái còn nhanh a. Nếu như truyền giao ra ngoài, nhất định sẽ cho Giang Đậu Đậu mang đến phiền toái. Giang Đậu Đậu rất rõ ràng cũng ý thức được điểm này, cho nên không sợ trời không sợ đất nàng, cũng có một ít sợ hãi. Giang Tử vì trấn an Giang Đậu Đậu tình hình thực tế tự, cố làm trấn định cười nói đây là chuyện tốt ta, ngươi sợ cái gì? Nhưng ta tối hôm qua không tu luyện a. Giang Tử lại vừa là cả kinh, khối này nhưng không được, liền vội vàng hỏi ngươi làm gì rồi hả? Không biết rõ làm sao chuyện, ngày hôm qua ánh trăng lên sau, ta chỉ nghe thấy có người ở thấp giọng ngâm sướng, sau đó liền ngủ mất rồi, đẳng cấp sau khi tỉnh lại, cứ như vậy, ca, ta có phải hay không đụng quỷ? Giang Tử trong lòng hoảng sợ, có người thấp giọng ngâm sướng. Giờ phút này, hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa rồi. Nhưng là, Giang Tử rõ ràng, hắn bây giờ không thể hốt hoảng, nếu không Giang Đậu Đậu tâm lý biến đổi hoảng. Lấy lại bình tĩnh, khẽ cười nói ngươi không phải là một mực la hét. Muốn bắt hai cái quỷ làm sủng vật sao? Cũng đúng a. Giang Đậu Đậu giống như là đột nhiên kịp phản ứng, vui vẻ nói. Vậy ngươi sợ hãi cao y gì, muốn thật sự là quỷ, chờ sau này gặp lại, ngươi đem nó bắt lại không phải xong chuyện. Alo, người nào sợ hả? Mới vừa rồi người nào giọng nói đang run rẩy? Giang Tử. Ha ha. Chương 120, biến hóa. Một phen ồn ào, Giang Tử thành công nắm Giang Đậu Đậu tình hình thực tế tự sửa chữa tới. Cuối cùng, hắn dặn dò nhất định phải chú ý ẩn giấu thực lực, học được khắc chế, không thể ở nơi công cộng tiến hành bất kỳ vũ đạo khảo sát. Hắn đem mình ẩn giấu thực lực phương pháp cùng kinh nghiệm, toàn bộ truyền thụ cho Giang Đậu Đậu. Dù sao, trong một đêm, từ F cấp võ giả biến thành C cấp võ giả, mới thật sự là kinh hãi thế tục. Nếu như Giang Đậu Đậu đột phá bị người phát hiện, theo Giang Tử, đến lúc đó lâm vào nguy hiểm có khả năng chiếm đa số. Cùng Chân Thiện Mỹ so sánh, Giang Tử càng muốn đem người tâm hướng xấu nhất phương hướng lên cân nhắc. Nhân tâm không thể dò được, những lời này không có sai. Trừ đó ra, Giang Tử trong lòng còn có còn lại nghi ngờ. Tối ngày hôm qua, có người đối với Giang Đậu Đậu thấp giọng ngâm sướng. Vừa vặn lại xảy ra lần thứ 3 linh khí hồi phục, Giang Đậu Đậu vì vậy lấy được hỏa tiện thăng cấp đột phá. Chẳng lẽ Giang Đậu Đậu là thực sự mệnh thiên nữ? Vì nghiệm chứng sự nghi ngờ của mình cùng suy đoán, Giang Tử cũng không tâm tình đi rửa mặt, mở ra bù ONG lùi hệ nở công máy tính, đăng nhập Huyền Thiên diễn đàn. Quả nhiên, diễn đàn lúc này đã giống sôi sùng sục tựa như, cũng đang thảo luận lần này linh khí hồi phục. Đưa lên cao nhất hot topic, vẫn còn ở thực thì thông báo các nơi trên thế giới phát sinh kỳ dị sự kiện. Giang Tử mở ra sau khi, phát hiện bên trong đặc biệt rồi hai cái chuyên mục Đại Hạ Quốc cùng nước ngoài. Đại Hạ Quốc. Trường như vậy hôm qua nửa đêm, cây già nở hoa. Khiếp sợ Trường An phủ láo Trương ra giếng khô, đột nhiên xông ra Cam Tuyển. Đột phát Los Angeles bên ngoài phủ, ngàn năm cổ mộ đột bị xét đánh. Thần bí thuộc sơn phủ nơi nào đó không biết tên núi nhỏ, kiếm quang đại tác. Nước ngoài. Khổng Tước Quốc hữu Phật tượng rực rỡ, trăm tuổi lao tăng sắp chết bên trong sợ ngồi dậy. Thần thánh đồng minh, nơi nào đó thánh địa hư hư thực thực có bạch vũ bay lượn. Kim tự tháp lay động. Huyền Thiên Võ Quán không hổ là đệ nhất thế giới đại vũ giả thế lực, các nơi trên thế giới chính đang phát sinh bí mật chuyện cũng có thể thu được. Rất nhiều các loại, thực thì Tân Văn đang không ngừng lăn. Những thứ này làm người ta ngạc nhiên khen sự kiện, Giang Tử từ bên trong không nhìn thấy một chút chân thực tính. Bởi vì những thứ kia hình ảnh ma đổi cũng không qua quan, trong video người biên tập còn giống được chứng động kinh như thế. Đến nay đều không có di trọng lượng cấp cường giả, vì lần này linh khí hồi phục phát biểu cái gì lời bàn. Giang Tử tiện tay đóng lại những thứ này lời nói giống tuyết, vì bác chú ý Tân Văn, đi tìm hắn trọng điểm chú ý sự kiện. Nhưng ở trong tin tức lật cho tới trưa, cũng không thể tìm tới giống như Giang Đậu Đậu, trong một đêm, tấn thăng mấy cái đẳng cấp võ giả người, liên tấn lần một cái đẳng cấp nhân cũng không có. Nhiều nhất tìm tới mấy bệnh nhân đột nhiên khỏi hẳn Tân Văn, tương tự với ở linh khí hồi phục bên trong, thể chất lấy được tăng cường. Nếu quả thật có người thực lực đột phá, cũng chắc chắn sẽ không tuyên dương ra ngoài, dù sao cũng là một nhân bí mật. Giang Tử lắc đầu một cái. Giống như hắn dặn dò Giang Đậu Đậu muốn ẩn giấu thực lực như thế. Sớm có dự liệu, mới vừa rồi chẳng qua là ôm một tia may mắn thôi. Giang Tử lại hỏi thăm Trương Vĩ cùng Tương Thắng, do nghe bọn hắn tối hôm qua có hay không phát sinh biến hóa gì. Cuối cùng được đến một tin tức, Trương Vĩ cùng Tương Thắng thực lực đều có tăng lên. Trương Vĩ trước là E cấp, bây giờ là D cấp. Tương Thắng dừng lại ở E cấp đã sắp 10 năm rồi, vốn là bởi vì vấn đề tuổi tác, khí huyết suy thoái, rất khó còn nữa đột phá. Không nghĩ tới, hắn ở tối hôm qua cũng đạt tới dê cấp. Nhưng hai người tăng lên phúc độ, cũng không có Giang Đậu Đậu đại. Tầng thứ cao hơn võ giả vòng, Giang Tử còn không có tiếp xúc được. Liền trước mắt hắn biết trong hội, thật giống như Giang Đậu Đậu lần này linh khí hồi phục bên trong, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Như đã nói qua, lần trước cho Đậu Đậu đặt mua bí tịch cùng trang bị, thật giống như quá hạn. Giang Tử vỗ nhẹ nhẹ một cái chán, một trận bất đắc dĩ, lãng phí tiền A. Bất quá. Hắn bây giờ cũng không lấy được cao cấp bí tịch, những thứ kia đều là động là trăm tỷ giá cả. Chỉ có thể chờ đợi sau khi có cơ hội, lại đi xem có thể hay không lấy. Về phần tại sao không đem chính hắn tu luyện bí tịch cho Giang Đậu Đậu? Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Thiên Võ Quán đối với bí tịch quản khống rất nghiêm khắc. Không cho phép tự mình truyền thụ cho như nở dê người kha cờ. Một khi bị phát hiện, không chỉ là Giang Tử, ngay cả Giang Đậu Đậu, đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngoại trừ bí tịch, trang bị ngược lại dễ làm. Có sẵn, hắn vừa mới đạt được trên hợp đồng cái thứ nhì khen thưởng, bắt được một bộ A cấp võ giả chiến đấu sáo trang. Kia trước B cấp chiến đấu sáo trang, là có thể đào thải, vừa vặn cho Giang Đậu Đậu dùng. Ừ, trước tiên đem đồng phục tác chiến, ba lô, đồng hồ chuyển tin đeo tay cho Đậu Đậu, B cấp giết bóng kiếm quá rõ ràng, dễ dàng bị người phát hiện, chờ sau này Giang Đậu Đậu có thể hiển lộ thực lực chân chính rồi, cho thêm nàng. Giang Tử rất nhanh có quyết định. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, xác nhận sẽ không có người phát hiện Giang Đậu Đậu biến hóa dị thường sau, hắn mới tính chân chính yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu cân nhắc chuyện của mình. Lần này đẳng cấp võ giả không đạt tới A cấp, mặc dù có chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng tóm lại là có thu hoạch, cấp bậc đạt tới B cấp bình cảnh, phong ảnh bước cũng viên mãn hợp nhất. Tổng hợp đi xuống, sức chiến đấu của ta cho dù còn chưa đạt đến đỉnh điểm A cấp, nhưng ở A cấp vũ giả bên trong, ta cũng không coi là yếu. Ta bại lộ chân thực tốc độ sau, Phùng Tuyên nếu như tin tức linh thông, nhất định sẽ có hành động, nhưng hôm nay ta là thật không ngừng hắn. Dựa theo Giang Tử kế hoạch nguyên thủy, là dùng A cấp linh vật dược tề sau khi, cũng không cần sợ Phùng Tuyên đe dọa. Lại không nghĩ rằng, sẽ phát sinh lần thứ 3 linh khí hồi phục. Mượn cơ hội này, hắn giống nhau hoàn thành cái kế hoạch này, A cấp linh vật dược tề ngược lại tiết kiệm nữa rồi. Chờ quen thuộc vững chắc cảnh giới bây giờ thực lực, sử dụng nữa A cấp linh vật dược tề. Vừa vặn lại gặp bình cảnh. Giang Tử suy đoán, ở A cấp linh vật chất thuốc dưới sự giúp đỡ, hắn có cực lớn xác suất trực tiếp đột phá khối này một trai cảnh. Bởi vì dựa theo dược liệu, tầm thường B cấp võ giả, sử dụng A cấp linh vật dược tề sau, cũng có thể có được đột phá. Ngày 16 tháng NG8, cùng rất nhiều học viên như thế, Giang Tử không ra ngoài, kia đều không đi. Ở nhà sửa sang lại những biến hóa này. Làm hồi tưởng lại năm ngoái Vũ Đạo Học viện khuyết trương chiêu sự tình, Giang Tử trong lòng bừng tỉnh. Những cao tầng kia, sợ là đã sớm dự đoán được chuyện tối ngày hôm qua rồi. Bởi vì lần thứ 3 linh khí hồi phục sau khi, linh khí trong trời đất trở nên càng đậm đà. Một ít nguyên bản không có đạt tới trở thành võ giả tiêu chuẩn nhân, ở loại biến hóa này hạ, có trở thành võ giả cơ hội. Cho nên Tứ Đại Vũ Đạo Học viện tài trước thời hạn 1 năm khuyết trương chiêu. Ngày 17 tháng NG8, cùng thiên cấp trại huấn luyện những thứ khác số đơn học viên như thế, Giang Tử lần nữa lên đường, đi số 99 phế tích. Rời đi trại huấn luyện trấn nhỏ lúc, hắn đại khái quan sát một phen. Phát hiện rất nhiều học viên khí tức càng ngưng tụ, cũng có nhân, khí tức rõ ràng mạnh rất nhiều. Xem ra, tất cả mọi người có một ít đột phá, nhưng không nhiều. Tăng lên phúc độ, cùng Trương Vĩ, tương thắng bọn họ tương tự. Cho nên dưới tình huống này, Giang Tử biên độ nhỏ tăng lên, sẽ không như vậy làm cho người ta chú ý rồi, mọi người đều không khác mấy. Bước ra trại huấn luyện cửa trấn nhỏ, tiến vào hoang dã. Khối này là linh khí hồi phục sau khi, Giang Tử lần đầu tiên bước vào khu hoang dã hội có thay đổi gì. Hắn thật tò mò, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Chương 121, sinh tồn lịch luyện. Trên cao nguyên, vốn là cây cối thưa thớt, cây cối thấp lùn. Lúc này, lại trở nên phi thường tươi tốt, có loại tiến vào nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Chẳng qua là khiến Giang Tử nghi ngờ là, khu hoang dã trong rừng rậm quái thú, lại thiếu rất nhiều. Lúc trước, hắn ở mảnh này trên cao nguyên lúc đi lại, trong vòng một giờ, thấy mười mấy 20 con cấp thấp quái thú, là rất bình thường. Nhưng bây giờ, đi rồi nửa a ngày, cũng chỉ thấy 3-5 con quái thú, ở tại trong rừng du đãng. Lại nhìn thấy Giang Tử sau, đều cả kinh trực tiếp chạy trốn rời đi. Thực lực tăng lên sau khi, cảnh giới cũng chưa có vững như vậy cố rồi, đối với hơi thở năng lực quản lý thấp xuống rất nhiều. Giang Tử lắc đầu một cái, còn cần một ít thời gian, mới có thể vững chắc cảnh giới bây giờ. Đi tới số 99 phế tích, tùy tiện tìm mấy con B cấp quái thú, bằng vào tốc độ cùng khoái kiếm, dễ dàng chém chết. Không cần ẩn giấu thực lực cảm giác, thật tốt. Nhưng là, đại nửa ngày trời sau, Giang Tử mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Vốn là quái thú mật độ rất cao số 99 phế tích, thật giống như quái thú cũng ít một chút. Đúng rồi, cái đó đứng đầu A cấp khiếu Nguyệt Thiên Lang đây. Giang Tử mới nhớ, dĩ vãng ở số 99 phế tích săn giết quái thú, thường thường có thể nhìn thấy phế tích sâu bên trong, kia con khổng lồ khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài. Hiện trong quá khứ hơn nửa ngày, hắn ngay cả một bóng sói tử cũng không thấy. Đây là hắn bình thường cẩn thận, chú ý quan sát hoàn cảnh, nếu như đổi thành như nở dê người khác cờ, rất khó phát hiện những thứ này nhỏ bé không thể nhận ra dị thường. Phải cẩn thận. Sự ra khác thường nhất định có yêu. Hơn nữa ngày hôm trước vừa mới phát sinh lần thứ 3 linh khí hồi phục, Giang Tử rất khó không hướng một ít xấu phương hướng cân nhắc. Giang Tử không có bởi vì thực lực tăng lên, mà tha bay bản thân, tiếp tục giữ cẩn thận khiêm tốn. Ở số 99 phế tích bên trong, chỉ tìm những thứ kia có năm chắc săn giết quái thú đi săn giết. Buổi tối đến mặt trời lặn sau, hắn cũng không ham chiến, lập tức trở về trại huấn luyện trấn nhỏ. Ở cẩn thận như vậy bên trong, nửa tháng trôi qua, lại không có bất kỳ sự tình phát sinh. Hơn nữa, Giang Tử cũng nghe, khoảng thời gian này, trại huấn luyện cũng không có người xuất hiện cái gì trọng đại tình huống thương vong. Chẳng lẽ là mình cẩn thận quá mức? Giang Tử khẽ cau mày một cái. Lắc đầu một cái, hắn vẫn là quyết định tiếp tục cẩn thận đi xuống. Ngày 31 than ở G8, mặc dù là số đơn, nhưng dựa theo thiên cấp trại huấn luyện quy định, học viên số thứ tự vô luận là đan, hay lại là đôi, ngày này cũng không cần ra trại đi săn giết quái thú. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, không cần mạo hiểm tốt nhất. Nhưng sự tình tổng là không như ý. Số 31 sáng sớm, Giang Tử đang muốn đi Sơn Thủy Vườn Hoa, tìm lão sư Du Lâm luyện tập kiếm pháp lúc. Thiên cấp trại huấn luyện bày phát một cái tin liên quan tới hàng năm sinh tồn lịch luyện khảo hạch thông báo. Giang Tử sau khi xem xong, vô đầu một cái, quên vụ này. Liên quan tới sinh tồn lịch luyện, hắn lúc trước ở Huyền Thiên diễn đàn thiên cấp trại huấn luyện dành riêng bản khối, cũng thấy qua, chẳng qua là lúc đó không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chuyện này. Huyền Thiên võ quán thiên địa huyền hoàng tứ đại trại huấn luyện, ngoại trừ huyền cấp, hoàng cấp trại huấn luyện, bởi vì là thiên về giáo dục cơ sở, học viên thực lực hơi thấp, không cần tham gia hàng năm một lần sinh tồn lịch luyện. Thiên cấp, địa cấp trại huấn luyện, hàng năm ngày mu NG1 than NG9, đều có một lần cố định sinh tồn lịch luyện, tương đương với hàng năm khảo hạch một bộ phận. Ngày mai đúng lúc là ngày mu NG1 than NG9. Giang Tử mở ra điều này thông báo, kiểm tra. Khảo hạch thời gian ngày mu NG1 than NG9 số 8, kỳ hạn 1 tuần. Khảo hạch địa điểm giao trì bí cảnh. Nội dung khảo hạch ở giao trì bí cảnh hoàn thành 7 ngày sinh tồn lịch luyện. Thật đơn giản một phần thông báo, lại để cho Giang Tử lấy làm kinh hãi. Thật sự có giao trì bí cảnh. Đây không phải là trong truyền thuyết thần thoại sao? Hắn rất nhanh lại nghĩ tới nửa tháng trước, Nguyệt cung hình chiếu lúc, kia hai tòa cung điện. Giao trì bí cảnh, Quảng Hàn cung, linh khí này hồi phục càng ngày càng có ý tứ. Giang Tử ánh mắt sáng quắc, trong truyền thuyết thần thoại đích sự vật, ở một chút xíu xuất hiện. Bất quá, nếu nắm sinh tồn lịch luyện địa điểm đặt ở giao trì bí cảnh, vậy nói rõ, giao trì bí cảnh khẳng định sớm bị Huyền Thiên võ quán phát hiện, cũng đã sớm thăm dò rõ ràng tình huống bên trong rồi. Nếu không, võ quán cao tầng, sẽ không đem các học viên thả vào giao trì bí cảnh đi. Trong lúc nhất thời, Giang Tử đối với lần này sinh tồn lịch luyện, cũng có mong đợi. Không chỉ là hắn, thiên cấp, địa cấp trại huấn luyện các học viên cũng lăm le sắc khí, muốn ở trong lần khảo hạch này biểu hiện tốt một chút một phen. Nhờ vào lần này sinh tồn lịch luyện khảo hạch, không cùng đi năm. Vừa mới xảy ra linh khí hồi phục, mọi người thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tinh tiến. Trở nên mạnh mẽ, tự nhiên muốn chứng minh mình một chút. Ngày mu NG1 than NG9. 100 tên gọi thiên cấp trại huấn luyện học viên, 500 tên gọi vùng đất thấp cấp trại huấn luyện học viên, đều võ trang đầy đủ, đi tới trại huấn luyện tiểu cửa trấn, chuẩn bị lên đường. Lên đường tiền, Giang Tử cùng Chu Hưng, Diêm Siêu này một ít Bắc Sơn phủ thiên cấp trại huấn luyện học viên đứng chung một chỗ, mọi người tùy ý nói chuyện phiếm. Nhiều ngày như vậy, hắn quá bận rộn tu luyện, cùng mọi người liên lạc ngược lại thiếu rất nhiều. Bây giờ vừa thấy, hắn phát hiện, những thứ này các đồng hương quả nhiên cũng trở nên mạnh mẽ nhiều. Chính cho chuyện, chỉ nghe thấy một trận dễ nghe lục lạc chuông âm thanh ở bên người vang lên. Nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy là Hàn Ánh Tuyết, cười khanh khách nhìn hắn Giang Tử đồng học, đã lâu không gặp. Giang Tử nhưng là hơi ngẩn ra, hắn phát hiện Hàn Ánh Tuyết có chút thay đổi, không phải nói tướng mạo thay đổi, mà là võ giả khí tức trở nên mạnh mẽ. Mặc dù Hàn Ánh Tuyết có ở tận lực che giấu mình võ giả khí tức, nhưng Giang Tử bằng vào bén nhạy linh giác, vẫn cảm nhận được. Trên mặt hắn khiếp sợ lại cũng không che giấu được. A cấp. Hàn Ánh Tuyết lại thành A cấp võ giả. Hàn Ánh Tuyết, ngươi. Ngươi phát hiện. Hàn Ánh Tuyết cũng có chút giật mình, Giang Tử lại có thể phát hiện thực lực của nàng tăng lên. Giang Tử khẽ gật đầu. Trước đó vài ngày cơ duyên, hơn nữa một ít ngoại lực tương trợ, ta là được như bây giờ tử rồi. Hàn Ánh Tuyết cười khẽ, cũng không ở ý bị Giang Tử phát hiện. Sau đó nàng đến gần nhiều, thanh âm thấp kém nói cũng không chỉ là ta, còn có ta biểu tỷ thư Thất Thất, Tần Phong, Mã Vũ những thứ này lánh đời người của gia tộc, đều đến A cấp rồi. Giang Tử nhếch mép, nhiều ngay thẳng cô nương à, nắm lánh đời gia tộc hậu nhân tình huống, toàn dốc cho hắn rồi. Đa tạ Hàn Ánh Tuyết đồng học nhắc nhở. Giang Tử hay lại là nói tiếng cảm ơn. Nếu như cô nương này không nhắc nhở, đến lúc giao trì bí cảnh, giống Tân Phong, Mã Vũ những người này, chỉ không cho phép để cho cái gì ý nghĩ xấu rồi. Dù sao, mọi người trước đều là kết tân đoán. Bây giờ có thể sớm một chút để phong xuống. Thừa dịp không lên máy bay một chốc lát này, Giang Tử nhìn bốn phía nhìn, tìm được Tân Phong, Mã Vũ đám người, những người này vừa vận tụ lại. Bằng vào bén nhạy linh giác, hắn phát hiện, những người này khí tức quả nhiên không phải là quá ổn, giống như Hàn Ánh Tuyết, mơ hồ đều tản ra A cấp võ giả khí tức ba động. Trong đó, Mã Vũ khí tức muốn biến đổi ngưng tụ một ít. Bởi vì hắn là thiên bảng tiền năm thiên tài học viên, bản thân liền nắm giữ A cấp chiến lực, đẳng cấp võ giả đạt tới A cấp sau, đối với cảnh giới trưởng khống lực mạnh hơn. Đây là muốn tiến vào A cấp nhiều như chó thời đại. Giang Tử âm thầm nghĩ. Nhưng A cấp trở lên là cao y gì cảnh giới, ta còn không biết ta. Bây giờ liền tiến vào A cấp nhiều như chó thời đại, có phải hay không có chút sớm? Chương 122, Tử vong cốc. Mọi người lại chờ giây lát, một trận đại hình phi cơ chuyển vận từ chân trời gào thét tới, trong chớp mắt, sẽ đến trại huấn luyện trấn nhỏ tiền. Cửa buồng mở ra, một cái toàn thân bảo bọc hắc bảo nhân, từ phi cơ chuyển vận lên đi xuống. Giang Tử có chút ngoài ý muốn, đây không phải là hai lần trước cho hắn đưa tưởng thưởng nữ nhân sao. Hắc bảo thanh âm cô gái khàn khàn nói với mọi người chuẩn bị lên máy bay. Ngay sau đó, tổng kết 700 học viên, có lần tự tiến vào phi cơ chuyển vận bên trong. Bộ này đại hình phi cơ chuyển vận, nhiều nhất có thể giả bộ 5-1.000 nhân, cho nên mọi người ở bên trong cũng không cảm thấy chật chội. Đi lên sau, mọi người phát hiện, ngoại trừ hắc bảo nữ tử, còn có Lữ Khuê đẳng cấp 3 vị huyền thiên võ quán chấp sự. Giang Tử chú ý tới, Lữ Khuê 3 vị này chấp sự, đối với hắc bảo đàn bà thái độ, có chút cung kính. Trong lòng nhất thời sinh nghi, khối này hắc bảo nữ tử lai lịch ra sao? Đang lúc hắn cân nhắc lúc, Diêm Siêu hỏi Giang Ca, một hồi có muốn hay không tổ đội à? Bên cạnh, Chu Hưng cũng nhìn Giang Tử, có chút mong đợi. Giang Tử cười một tiếng không được, ta ưa độc hành. Huyền truyền cự tuyệt. Diêm Siêu cùng Chu Hưng cũng không ở ý, bọn họ chẳng qua là hỏi lên như vậy, cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao thực lực sai biệt ở đó bảy. Cách đó không xa, Hàn Ánh Tuyết cũng ánh mắt lóe lên, nhìn qua cũng có tương tự ý tưởng. Thấy nàng có di động vị trí ý tưởng, Giang Tử liền vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù không có ẩn giấu thực lực ý định, nhưng hắn cũng không muốn bị nhiều người hơn biết rõ, chính mình thực lực chân chính, nhiều một chút lá bài tẩy tổng là tốt. Loại này sinh tồn lịch luyện, hay lại là độc hành tương đối khá. Hàn Ánh Tuyết gặp Giang Tử cái phản ứng này, có chút mất mát và buồn bực, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là mình lần này thực lực đột nhiên đề lần, khiến Giang Tử cảm giác chênh lệch rồi hả? Cho nên mới cố ý xa lánh chính mình. Càng xa xăm, Thần Phong, Mã Vũ, Tiểu Thịnh ba người ngồi chung một chỗ. Tần Phong ánh mắt thâm độc, hắn nhìn thấy mới vừa rồi Giang Tử cùng Hàn Ánh Tuyết giữa phát sinh động tác nhỏ. Trên người hắn A cấp võ giả khí tức ba động trở nên càng rõ ràng, là tức giận sở trí. Hai cái tiện nhân, đến lúc trong bí cảnh, các ngươi phải để mắt. Mã Vũ cùng Kiều Thịnh nhận ra được Tần Phong biến hóa, hai người nhìn nhau, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có ánh mắt có chút không tên. Lúc này, hắc bảo nữ tử đứng ở buồng lái này tiền, trầm giọng nói phía dưới thuyết vài điểm nội dung. Mọi người lập tức tập trung sự chú ý, không người có lòng khinh thị. Bao gồm Na Ta Cương vừa đột phá đến A cấp học viên. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền phát hiện, cho dù bọn họ là A cấp võ giả, cũng không nhìn thấu hắc bảo đàn bà thực lực. Hắc bảo nữ tử cũng không ở ý mọi người có nghe hay không, tự mình tiếp tục nói. Số 1, cấm chỉ giết lẫn nhau. Thứ 2, hàng năm sinh tồn lịch luyện, đều có 5% tỷ số tử vong. Đệ tam, giao trì bí cảnh không có vệ tinh tín hiệu, cho nên các ngươi hết thể hành vi, đều không cách nào bị vệ tinh theo dõi đến. Liên khối này 3 giờ nội dung, phi cơ chuyển vận trong lập tức trở nên náo nhiệt. Không có vệ tinh tín hiệu, vậy mọi người làm sao liên lạc? Gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Còn có tỷ số tử vong. Nói đúng không cấm chỉ giết lẫn nhau, thật ra thì thật giết cũng không biết đến, dù sao không có vệ tinh theo dõi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đưa ra nghi vấn. Giang Tử giữ yên lặng, hắc bảo lời của cô gái, có phải là vì nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, mà không phải khích lệ học viên chém giết lẫn nhau. Nhưng bất kể như thế nào, không có vệ tinh theo dõi, lần này sinh tồn lịch luyện, là thêm rất nhiều không thể không tính. Đợi mọi người nghị luận không sai biệt lắm. Hắc bào nữ tử tài lại mở miệng nói ta sẽ cùng ba vị chấp sự ở bí cảnh bên bờ trông coi, đến lúc đó mọi người dùng vô tuyến điện tiến hành truyền tin, tín hiệu có thể sẽ không quá ổn định. Bất quá tình huống khẩn cấp hạ, là có thể liên lạc với chúng ta, cho nên truyền tin phương diện, đừng lo. Mặc dù một khi các ngươi phát ra tín hiệu cầu viện, liền đại biểu lần này sinh tồn lịch luyện thất bại. Nhưng là, ta hy vọng mọi người không nên miễn cưỡng chính mình, thực sự gặp phải nguy hiểm, phải lấy tánh mạng làm trọng. Mọi người đều là gật đầu. Yên tâm, có thể liên lạc với là được. Phi cơ chuyển vận tốc độ rất nhanh, cực tốc hành xử hơn 10 phút, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Giao trì bí cảnh đến. Trong quá trình hạ xuống, xuyên thấu qua phi cơ chuyển vận cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy, phía dưới mây mù lượn quanh giữa, có một cái không thấy được cuối đại hạp gốc, hai bên trải rộng tùn nguyên thủy rừng rậm. Khối này hình như là dãy núi Côn Lôn tử vong hố. Có người kêu lên. Giống như là đáp lại hắn kêu lên, đồng nhiên. Chỗ cực xa vang lên một tiếng nguồn lôi. Giống như mọi người, Giang Tử cũng không khỏi nín thở. Dãy núi Côn Lôn tử vong cốc truyền thuyết, ở thời đại trước cũng đã phi thường nổi danh. Hạp cốc này, mặc dù cây cỏ mọc rậm rạp, chim hót hoa nở, nhìn sinh cơ bừng bừng, lại cất giấu nguy hiểm to lớn. Tục truyền người bình thường hoặc là động vật sau khi tiến vào, rất dễ lạc đường, cuối cùng một đi không trở lại. Lại hạ mùa thu lễ một khi phát sinh mưa to, đợi mưa tạnh sau, còn sẽ phát sinh một ít hiện tượng kỳ quái. Tỷ như, trong hạp cốc sẽ xuất hiện rất nhiều linh dương, con la hoang, hồ ly cùng phi cầm đẳng cấp động vật thi thể. Bên cạnh thi thể còn sẽ có một ít màu vàng cỏ khô cùng đất khô cằn. Giống như là có vô hình lửa lớn nướng khét hết thảy các thứ này, tình cảnh vô cùng thê thảm. Hơn nữa, những thứ này hiện tượng cũng không phải là tình cờ hồ mỗi lần mưa to đi qua, cảnh tượng như thế này cũng sẽ tái diễn. Linh khí hồi phục thời đại tử vong cốc, lại nhiều một chút quỷ quệt. Rõ ràng nhất, chính là chỗ này quanh năm bị mây mù bao phủ, nhìn qua càng nguy hiểm. Chẳng lẽ giao chỉ bí cảnh liền giấu ở Côn Lôn tử vong cốc bên trong? Không chỉ là Giang Tử nghĩ như vậy, mọi người cũng có giống nhau suy đoán, trong lòng đều là lo lắng bất an. Ở thời đại trước, tử vong cốc truyền thuyết đều đã làm cho người kinh hãi. Bây giờ thân ở linh khí hồi phục thời đại, nơi đó sẽ không càng nguy hiểm. Ở mọi người trong thấp thỏm, phi cơ chuyển vận không có trực tiếp đáp xuống tử vong cốc bên trong, mà là ngừng ở cách tử vong hố đại khái 30 km một cái rộng rãi nơi. Địa thế nơi này rất cao, vừa vặn có thể nhìn cái chết đến hố tình huống. Bị mây mù bao phủ tử vong cốc, phảng phất cùng cái thế giới này phân ra, có chút hoàn toàn xa lạ. Mọi người xuống phi cơ chuyển vận, sắp hàng chỉnh tề tốt. Hắc bảo thanh âm cô gái khàn khàn, lại trong trẻo lạnh lùng nói mới vừa rồi có người nói nơi này là tử vong cốc, hắn nói không sai. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, đất nguy hiểm a. Một cái khác, các ngươi đoán cũng không tệ, giao chỉ bí cảnh xác thực là tử vong trong cốc, nhưng tử vong cốc chẳng qua là cửa vào, bởi vì giao chỉ bí cảnh cũng không tại cái không gian này. Không ở cái không gian này. Mọi người nghi ngờ. Chẳng lẽ là ở một cái thế giới khác? Có học viên giọng không xác định hỏi. Giang Tử cũng trong lòng hơi động, dị không gian. Còn là cái gì? Theo chúng ta đại hạ quốc ngạn ngữ mà nói, đây là một nơi động thiên bí cảnh. Hắc bảo nữ tử giọng không thay đổi. Khiến mọi người lần nữa kêu lên, chố mắt nhìn nhau. Động thiên bí cảnh. Lại một cái trong truyền thuyết thần thoại mới có từ ngữ. Tốt lắm, nói nhiều vô ích, tình huống rốt cuộc như thế nào, còn cần tự các ngươi đi tự mình thể nghiệm, tài có thể chân chính hiểu bên trong tồn tại. Bây giờ là ngày MUNZ 1 than NZ9 buổi sáng 8 điểm, sinh tồn lịch luyện đến ngày MUNZ 8 than NZ9 buổi sáng 8 điểm kết thúc, thời gian đều nhớ kỹ. Lên đường. Hắc bảo nữ tử không nhiều lời nữa, hiển nhiên không nghĩ thấu lộ quá nhiều đồ. Chương 123, Huyền Thiên. Một nhóm 704 nhân, hướng tử vong cốc chạy như bay. Không tới 10 phút, liền đã xong 30 km khoảng cách, mọi người liền nhích tới gần những mây mù đó. Nhưng chân chính đi tới gần sau, toàn bộ học viên đều trợn to hai mắt, khó tin. Chỉ thấy những mây mù đó cùng giữa bọn họ, có một tầng bình chướng vô hình, giống như là sụp đổ chén, nắm mây mù bao bọc ở bên trong. Bình chướng bên ngoài, không có một tia sương mù, mà bình chướng bên trong, nhưng là mây mù chậm rãi lưu động lan lộn. Quỷ dị tình cảnh. Nhanh, đều đi vào chính là giao trì bí cảnh. Hắc bảo nữ tử quát lạnh một tiếng. Chúng học viên mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là vừa sải bước qua bình chướng, tiến vào trong mây mù. Giang Tử động tác muốn chậm đi một tí, đám người vào không sai biệt lắm sau khi xác nhận không có vấn đề, tài bước ra một bước. Đột nhiên, một trận quay cuồng trời đất. Cùng tiến vào linh vân đạo huyễn cảnh không gian cảm giác rất tương tự. Lần này nhưng là không gian chuyển đổi. Khôi phục lại bình tĩnh sau khi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sau lưng cũng là một mảnh bình chướng vô hình. Nhưng ngược lại là, bên ngoài có vô biên mây mù, bên trong lại thiên địa rộng rãi, không có một tia một hào sương mù. Xem ra, giống như hắc bảo nữ tử nói như vậy, giao chỉ bí cảnh không có ở đây tử vong cốc bên trong, nơi đó chẳng qua là cửa vào. Nơi này mới thật sự là giao chỉ bí cảnh. Động thiên bí cảnh, dị không gian sao. Quả nhiên thần bí, cũng không biết Huyền Thiên Võ Quán ban đầu là như thế nào phát hiện. Giang Từ lắc đầu một cái, vội vàng hướng bốn phía quan sát. Trước mắt là một mảnh tịch liêu hoang nguyên, nhàn nhạt bãi cỏ, mênh mông băng ác, không thấy được bất cứ sinh vật nào. Không có sinh vật, vậy sẽ là nguy hiểm gì đây? Giang Từ biết rõ, không thể nào không gặp nguy hiểm, bằng không còn làm cái gì sinh tồn lịch luyện. Lại nhìn một chút vô tuyến điện truyền tin tín hiệu, cái phạm vi này bên trong vẫn còn tương đối ổn định, tùy thời có thể liên lạc với cái đó hắc bào nữ tử. Xác nhận hoàn những thứ này sau khi, hắn tải một cái dẹ dạt hướng hoang nguyên sâu bên trong tiến tới. Ở trại huấn luyện học viên vượt qua tử vong cốc bình chướng, không bao lâu. Một hướng khác, cách bọn họ có chừng hơn 300 cây số một nơi bí ẩn. Một trận nhỏ ẩn hình phi cơ chuyển vận, lặng lẽ hạ xuống. Từ trong đi ra hai người, chính là Phùng Tuyên cùng hắn thân vệ thủ lĩnh Lao Viên. Bọn họ đều mặc võ giả đồng phục tác chiến, mang theo vũ khí, chạy về phía tử vong cốc. Rất nhanh, cũng chạy tới bình chứng tiền. Hai người nắm vô tuyến điện truyền tin tần số điều tốt. Phùng Tuyên nói sau khi tiến vào, ngươi ngay ta ý bí cảnh bên bờ chờ, có tình huống gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lão viên gật đầu một cái đại nhân cẩn thận, nhưng không đủ tháo vắt cầu, thủ sau khi cũng có cơ hội báo. Lần này là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Phùng Tuyên thanh âm của bên trong tràn đầy sắc cơ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp xuyên qua bình chướng, hình dáng không có vào đến lăn lộn trong mây mù. Lão viên than nhẹ một tiếng, hắn dĩ nhiên minh bạch Phùng Tuyên ý tứ. Cái đó Giang Tử, thực lực tăng lên quá nhanh. Bọn họ đã thông qua thám tử biết được, Giang Tử hiện nay đã nắm giữ đứng đầu cấp độ B, hoặc là mới vào cấp độ A chiến lực. Tính một lần thời gian, năm ngoái tháng 6 phần đến bây giờ, chỉ thời gian hơn một năm, liền từ một cái vũ đạo người mới, lớn lên đến bây giờ mức này. Loại này tốc độ tăng lên quá kinh khủng. Nếu là đợi thêm cái một năm, thậm chí nửa năm, Giang Tử hội thượng lần tới trình độ nào? Khả năng Phùng Tuyên liền không phải là đối thủ của Giang Tử rồi. Phùng Tuyên sở dĩ mạo hiểm bị Huyền Thiên Võ Quán phát hiện mạo hiểm, cấp thiết như vậy muốn tới giết Giang Tử, sợ chính là cái này. Cùng lúc đó, ở Tử Vong Cốc ranh giới một tòa độ cao so với mặt biển sắp tới 4.000 thước trên tuyết sơn. Hai đạo nhân ảnh đứng ở một nơi tuyết sơn trên núi cao chót vót, nhìn xuống lớn như vậy Tử Vong Cốc, nhìn vô hình bình chướng bên trong chậm chậm lưu động mây mù. Một người trong đó là một gã tuấn giật thanh niên, một bộ bạch y, rất có phong độ. Hắn chính là lúc trước Huyền Thiên Võ Quán tứ đại trưởng lão bản Giang Tử hợp đồng mới lúc, đột nhiên xuất hiện Bạch Vân. Tứ đại trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính hành lễ. Bởi là thực lực của hắn, so với tứ đại trưởng lão cao hơn, rất nhiều năm trước, thì đến được rồi cấp độ A trở lên cảnh giới. Nhưng lúc này, Bạch Vân cũng rất cung kính đứng ở một cái khác thanh niên áo đen sau lưng. Thanh niên áo đen mặt như lao gọn, con mắt lấp lánh có thần, ẩn tàng chút tăng thương, nhìn một cái chính là một ý chí phi thường kiên định nhân. Hắn chính là Huyền Thiên Võ Quán sáng lập người Huyền Thiên, một cái khiến nhân không đoán ra võ giả. Ở vũ đạo giới, mọi người chỉ biết là hắn huy hoàng nhất chiến tích. Chính là lúc trước bằng vào sức một mình, ở quái thu trùng vây bên trong, mở ra một cái đứng sau phủ thành kích thước nhân loại chỗ ở, Huyền Thiên Thành. Là thế giới công nhận đệ nhất vũ đạo cường giả. Nhưng không biết đến, Huyền Thiên mạnh như thế nào, bởi vì hắn không bị bại. Hai người chỗ đứng, vừa vặn có thể nhìn thấy trại huấn luyện học viên, đang ở vượt qua đạo kia bình chướng vô hình. Sư tôn, nhóm này học viên trong, đến không ít lánh đời gia tộc người tuổi trẻ. Bạch Vân nhắc nhở. Huyền Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm hùng hậu nói đã nhiều năm như vậy, những thứ kia lánh đời gia tộc hay là chưa từ bỏ ý định a? Nghĩ đến thám thính ta Huyền Thiên bí mật, bọn họ cho là tìm khắp giao trì bí cảnh, liền có thể tìm được lúc trước ta cùng Lý Bạch Bạch quật khởi nguyên do. Sư tôn bí mật nhiều như vậy, huống chi đoạn thời gian trước vừa bị chúng ta lục soát qua giao trì bí cảnh, những người này muốn dò nghe rõ. Sợ là ý nghĩ ngu ngốc. Bạch Vân cũng cười lên. Ta làm sao nghe được, ngươi là ở tổn hại ta ư? Huyền Thiên liếc mắt một cái. Không dám không dám. Bạch Vân liền vội vàng lắc đầu. Chờ các học viên toàn bộ vào vô hình bình chướng, biến mất ở trong mây mù sau khi, Bạch Vân lại cảm khái nói cùng những thứ kia phổ thông học viên so sánh, hay lại là những thứ này lánh đời gia tộc người tuổi trẻ nội tình thâm hậu hơn, một lần linh khí hồi phục thì đến được cấp độ A rồi. Huyền Thiên giọng khinh thường không phải là dưỡng thần đan thôi, bọn hắn bây giờ bằng vào ngoại vật tăng lên càng nhiều, sau khi bị bỏ lại càng nhanh. Dưỡng thần đan? Chẳng lẽ là cái loại này có thể cường hóa tinh thần ý thức dược vật? Bạch Vân kinh ngạc nói. Võ giả tinh thần ý thức đến cường hóa sau, lại phối hợp số lớn linh khí năng lượng, thực lực có thể có được nhanh chóng tăng lên. Không sai, cũng chỉ có những thứ này ẩn giấu mấy ngàn năm lánh đời gia tộc, mới có hơi hàng tích trữ, nhưng chỉ đối với võ giả hữu dụng, giống ta ngươi hai người. Tinh thần ý thức đã thuần dưỡng trưởng thành linh thức, dùng dưỡng thần đan liền không bất kỳ chỗ dùng nào. Huyền Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Bạch Vân một bộ liễu nhiên biểu tình, lúc này hắn đồng hồ chuyển tin đeo tay rung một chút, có tin tức phát tới. Hắn nhanh chóng kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nói sư tôn, vừa mới vệ tinh phát hiện, liên minh tự do quản lý Phùng Tuyên, cùng thủ hạ của hắn vào giao trì bí cảnh. Huyền Thiên rốt cuộc hứng thú rồi, cười nói ồ, tiểu tử này còn giúp chúng ta thật câu được cá. Sư tôn, ngươi liền không lo lắng an nguy của hắn. Tình báo của chúng ta biết được, Phùng Tuyên ở nửa tháng trước linh khí hồi phục bên trong, có đột phá, hẳn đạt đến đỉnh điểm cấp độ A rồi. Không việc gì, hắn còn thiếu ít một chút rèn luyện, cái này Phùng Tuyên là khối rất tốt đá mài đao, có thể để cho hắn trở nên sắc bén hơn nhiều. Nghe nói như vậy, Bạch Vân đấy lòng thoáng qua một chút bất đắc dĩ, hắn tổng cảm giác sư tôn của mình biết chơi cởi A. Chương 124, Vong Linh Sinh Vật. Bạch Vân bái sư nhiều năm. Tự tin đối với sư tôn vẫn tương đối hiểu rõ. Phổ thông sư tôn thuyết lúc không có chuyện gì làm, 8 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Phùng Tuyên thực lực, đó là kinh quá nhiều lần đại chiến kiểm nghiệm, nếu không cũng trèo không được liên minh tự do 13 vị người quản lý vị trí. Nếu so xa nhờ lại, Giang Tử mặc dù thiên phú siêu quần, nhưng tuổi tác có hạn, kinh nghiệm thực chiến khẳng định không bằng Phùng Tuyên. Hơn nữa, Giang Tử bản thân còn chưa phải là cấp độ A võ giả, thực lực phương diện cũng có chênh lệch. Chỉ mong Hắc Thổ sư muội có thể bảo vệ Giang Tử đi. Bạch Vân trong lòng suy nghĩ. Mấy ngày trước, hắn liền nói với Hắc Thổ qua, chỉ sợ Hắc Thổ không nghe lọt tai. Huyền Thiên giống như là nhìn thấu Bạch Vân lo lắng, khẽ cười nói ngươi sư tôn ta xong rồi qua chuyện không có nắm chặt sao. Yên tâm đi, Giang Tử tu luyện thân pháp là phong ảnh bước, ở giao chỉ bí cảnh sẽ không xảy ra vấn đề. Phong ảnh bước. Sư tôn lại nắm bộ này thân pháp truyền cho Giang Tử. Bạch Vân lộ ra rất giật mình. Không sai, khi đó hắn vừa gia nhập Huyền Thiên võ quán không bao lâu, ta cho hắn một cái giá ưu đãi, 3.000 vạn. Huyền Thiên cười nói. Bạch Vân nhất thời không nói, 3.000 vạn, hoàn toàn là tặng không. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, Lý Bạch Bạch tiền bối tìm sư tôn muốn đến mấy năm, dùng giá rất lớn, tài từ sư tôn trong tay đổi được bộ này phong ảnh bước. Sau đó, thật giống như không luyện thành, lại đổi thành họ thân pháp của hắn vũ kỹ. Chớ kinh ngạc, Giang Tử so với Lý Bạch Bạch thích hợp hơn bộ này thân pháp, tiểu tử này tài huấn luyện một năm, cũng đã viên mãn hợp nhất, cho nên ta tài không lo lắng an toàn của hắn. Huyền Thiên cười một tiếng. Bạch Vân. Huyền Thiên đứng chắp tay, ánh mắt chuyển hướng mây mù lượn quanh tử vong hố. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua những thứ này bình chướng cùng mây mù, nhìn thấy dấu ở một không gian khác giao chỉ bí cảnh. Giang Tử, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tử vong cốc những mây mù đó, thật giống như có sức mạnh thần bí, đem mọi người phân tán truyền tống đến giao chỉ bí cảnh bên bờ. 700 nhân, ở địa phương lớn như vậy, với nhau giữa rất khó gặp nhau. Đây chính là giao chỉ bí cảnh sao? Giang Tử ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu, đi lại đại khái ngũ 10 km, vẫn là không có phát hiện bất kỳ động vật gì hoặc là quái thú. Có thể là bên bờ dải đất, không có động vật gì tồn tại đi. Giang Tử làm ra suy đoán, lại không có buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, lại được rồi 100 km, phía trước cỏ cây rốt cuộc tươi tốt một ít, còn có một từng mảnh rừng cây. Hoàn cảnh nơi này nhìn qua đã cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Chẳng qua là cùng hắn trong tưởng tượng tiên nhân bí cảnh, nhưng khác biệt khá xa. Hoặc có lẽ là, hẳn là một cái thiên một cái địa, căn bản không được so với. Giao chỉ bí cảnh ở trong truyền thuyết thần thoại, nhưng là đứng đầu nhất động thiên bí cảnh. Giáp giáp. Không rừng cây xa xa bên trong, truyền tới động tĩnh, có động vật ở trong rừng cây xuyên hành. Rốt cuộc thấy vật sống. Giang Tử tinh thần rung một cái. Nhưng sau một khắc, hắn giật mình. Ngoa tào. Chỉ thấy từ trong rừng cây, xông tới một con dã thú khô lâu, dáng bằng đại, lại rất hoàn chỉnh. Giống nhau làm người ta giật mình chính là, cái này khô lâu quái lại tản ra cấp độ B khí tức. Gặp quỷ sống. Giống. Con dã thú này khô lâu còn có thể phát ra tiếng gào, hướng Giang Tử nhào tới. Giang Tử lấy lại bình tĩnh, phát hiện ở khô lâu chẳng qua là cấp độ B sau, không có sợ, rút kiếm lên kích. Giáp giáp. Cấp độ A giết bóng kiếm lưỡi kiếm, rơi vào khô lâu eo của, trực tiếp chặt đứt mấy cây cự cốt. Khô lâu quái động tác chịu ảnh hưởng, nó hướng bên phải lại vén lên, can đảm công kích thi triển ra. Giống như là hổ loại quái thú khô lâu. Giang Tử nhận ra được quen thuộc công kích, dưới chân nhịp bước động một cái, tốc độ đột nhiên gia tăng, nhanh như tia chớp đi tới khô lâu quái bên trái. Giết bóng kiếm cũng trong phút chốc bổ ra gần trăm kiếm. Khoái kiếm uy lực bùng nổ. Rào. Khô lâu quái tốc độ cùng sự linh hoạt không địch lại Giang Tử, kiếm quang toàn bộ rơi xuống người nó, trong nháy mắt hóa thành một chất bạch cốt. Ngươi giết chết rồi cấp độ B vong linh sinh vật, phong ma bạch hổ, điểm kinh nghiệm EXP 90. Điểm kinh nghiệm EXP bảng không khiến Giang Tử thất vọng, dám định ra trước mắt khô lâu quái loại vật. Vong linh sinh vật, phong ma bạch hổ. Khối này hai cái danh từ cũng để cho Giang Tử một trận kinh nghi. Vong linh sinh vật là đệ nhất cách nhìn, nhưng phong ma bạch hổ nhưng không phải lần thứ nhất thấy. Linh vân đạo bên trong thực tập quái thú, cấp thứ 2, tầng thứ 4 đều là phong ma bạch hổ. Không trách mới vừa rồi khô lâu quái công kích, mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ linh vân đạo cùng giao trì bí cảnh có quan hệ gì? Đây chính là giao trì bí cảnh chúng nguy hiểm không? Giang Tử mang theo nghi ngờ, tiếp tục tiến lên. Hắn nhớ tới ở phi cơ chuyển vận lên, hắc bảo nữ tử mơ hồ không rõ nhắc nhở. Không có nói tới giao trì trong bí cảnh có vong linh sinh vật, hoặc là lo lắng mọi người vì vậy kinh hoàng, hoặc là muốn cho mọi người một cái kinh hỉ. Bất kể như thế nào, ngược lại Giang Tử là kinh động. Cái thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Lại được rồi 10 km. Thình thịch hoành. Núi xa xa trên sườn núi, xuất hiện một trận tiếng đánh, chỉ thấy hơn 10 chỉ đứng thẳng đi lại đại hình khô lâu quái, đấm ngực, hướng Giang Tử xông lại, thanh thế thật lớn. Một con cấp độ A, một hai con cấp độ B, có thể thử một lần, bất quá động tác này, không phải là đại lực ma viên chứ. Giang Tử thật tò mò, đồng thời cũng có thử một chút thực lực mình ý tưởng. Ngược lại tốc độ nhanh, không đánh lại còn có thể chạy. Đương đương đương. Giang Tử xông lên, bằng vào tốc độ tránh né công kích, sau đó dùng kiếm chính là một hồi chém. Đối phó những thứ này khô lâu, cảm giác vẫn là dùng chém chiêu thức, càng thuận tay. Một lát sau, lưu lại một chất tán lạc bạch cốt. Thu hoạch một nhóm điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi giết chết rồi cấp độ A vong linh sinh vật, đại lực ma viên, điểm kinh nghiệm EXP 110. Ngươi giết chết rồi cấp độ B vong linh sinh vật, đại lực ma viên, điểm kinh nghiệm EXP 90. Quả nhiên là đại lực ma viên. Giang Tử càng ngày càng hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, Linh Vân Đạo là huyền thiên võ quán cao tầng, từ giao chỉ bí cảnh mang đi ra ngoài? Rất có thể. Nếu huyền thiên võ quán có thể xa xỉ như vậy, nắm giao chỉ bí cảnh coi là học viên lịch luyện nơi, vậy nói rõ trong này khẳng định bị vơ vét không sai biệt lắm. Tiếp tục tiến lên. Tốc độ không có quá nhanh, 1 giờ đại khái 100 km. Theo Giang Tử đi sâu vào, địa hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, sơn xuyên hà lưu dần dần nhiều lên. Nhưng vong linh sinh vật cũng bắt đầu biến rất nhiều, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ. Phần lớn là cấp độ A khô lâu quái. Cho tới giờ khắc này, Giang Tử còn không có phát hiện cái này sinh tồn lịch luyện rốt cuộc có gì khó. Hoặc là mình quá mạnh mẽ đi. Sau đó, hắn lại liền vội vàng lắc lư đầu, nắm cái ý nghĩ này hất ra. Không thể tự đại, muốn khiêm tốn cẩn thận. Trên thực tế, Giang Tử nghĩ muôn pháp là chính xác. Đích xác là hắn quá mạnh mẽ, loại này sinh tồn lịch luyện đối với hắn không có quá lớn độ khó. Bởi vì này loại sinh tồn lịch luyện, bản thân đối mặt là thiên cấp, địa cấp trại huấn luyện học viên. Bọn họ là thực lực gì đây? Cơ bản ở cấp độ D cùng cấp độ B giữa, chỉ có thiên bảng trước 10 số ít học viên, tài nắm giữ cấp độ A chiến lực. Mà Giang Tử bây giờ, lại nắm giữ đến gần đứng đầu cấp độ A chiến lực, đã đứng ở một cái khác tầng diện. Tại sao hàng năm sinh tồn lịch luyện, đều sẽ có 5% tỷ số tử vong? Bởi vì này nhiều số người chết, không phải là bắt nguồn ở giết lẫn nhau, mà là bị giao chỉ trong bí cảnh vong linh sinh vật giết chết. Chương 125, giết người. Lúc này, ngay ta y ly Giang Tử không tới 200 cây số một nơi bờ sông nhỏ. Một tên địa cấp trại huấn luyện nữ học viên, đang rửa mặt hóa trang, rất rõ ràng nàng rất thích trưng diện. Khối này địa phương quỷ gì, còn giao chỉ bí cảnh, ngay cả bên ngoài khu hoang dã cũng không bằng. Nàng một trận đoán thẩm. Lại vào lúc này, mặt nước đung đưa một trận sóng gợn, không gió nổi sóng. Nữ học viên mặt liền biến sắc, đang muốn rút lui. Nhưng từ trong nước, đột nhiên nhảy ra một cái to lớn đuôi dài khô lâu. Khô lâu nhanh mạnh vô cùng, mị hệ NG ham ở, trực tiếp mang nữ học viên cắn, quăng đến trong nước. Trong suốt trong sông, rất nhanh toát ra một đoàn một dạng máu bắn tung. Nếu như Giang Tử ở chỗ này, là có thể phát hiện, cái này đuôi dài khô lâu cùng xích giáp địa long rất tương tự. Mà như vậy đuôi dài khô lâu, nhìn kỹ, ở nước sông sâu bên trong, còn rất nhiều. Cảnh tượng giống nhau, ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu, không chỉ một nơi. Một ít không cẩn thận khinh thường học viên, vì vậy bỏ mạng, ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Chỉ có người cẩn thận, ở trong hoàn cảnh như vậy, sống tiếp tỷ lệ tài lớn hơn. Cùng lúc đó, ở trong một vùng sân cốc, ba tên học viên chính tụ tập trung một chỗ, chính là Tần Phong, Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh. Tiểu Thịnh thở dài nói Tần Thiếu phương pháp quả thật là lợi hại, lại có thể khiến ba người chúng ta chuyển đưa sau khi đi vào, vị trí cách nhau không xa. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Tần gia truyền thừa lâu đời, những phương pháp này bên ngoài có thể thấy không được. Tần Phong có chút đắc ý, đây là hắn đến trại huấn luyện trước, trong nhà trưởng bồi báo cho biết phương pháp. Có thể để cho hắn ở đủ loại bí cảnh bên trong, so với người khác dẫn trước một bước. Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh âm thầm nhìn nhau, Mã Vũ nháy mắt ra dấu. Vì vậy, Tiểu Thịnh đông nhiên cười nói Tần Thiếu, vào bí cảnh trước, ngươi muốn chúng ta làm sự, còn muốn hay không làm? Nếu như không làm, chúng ta hay lại là mỗi người tản mát lịch luyện đi, dù sao nơi này là hiếm có lịch luyện nơi, ta cũng muốn kiến thức một chút. Tần Phong lạnh lùng nói dĩ nhiên phải làm, nơi này không có vệ tinh theo dõi, chính là giáo huấn kia hai cái tiện nhân thời điểm tốt. Kia trước giáo huấn người nào? Tiểu Thịnh truy hỏi. Giang Tử tính cảnh giác quá cao, truy tung của ta khí một mực thả không tới trên người hắn, bây giờ chỉ có thể truy lùng đến Hàn Ánh Tuyết, trước hết giáo huấn một chút nàng đi. Tần Phong mặt lộ ngon sắc. Lên đường tiền, hắn ở Hàn Ánh Tuyết trên người để truy tung khí. Hắn vốn cũng muốn ở Giang Tử trên người thả một cái, lại không có tìm được cơ hội. Ngay sau đó, ba người hướng về một phương hướng, chạy như bay. Màn đêm buông xuống. Khiến Giang Tử ngạc nhiên là, nơi này cũng có mặt trời lên nguyệt lạc. Hơn nữa, lại cũng là song nguyệt, cùng ngoại giới giống nhau như lúc. Động thiên bí cảnh cùng thế giới hiện thật mặc dù không ở một cái không gian, nhưng kỳ thật còn trên địa cầu. Giang Tử trong lòng sáng tỏ, lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này hẳn đến gần giao chỉ bí cảnh thâm sự. Chỉ thấy tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là núi non trùng điệp, từng ngọn liên miên bất tuyệt dãy núi. Hơn nữa trong núi vong linh sinh vật số lượng càng nhiều. Ngay kế, hắn gặp phải, ngoại trừ viên tộc, hổ tộc loại vong linh sinh vật, ngoài ra còn có giống lộc tộc, hổ tộc, lang tộc các vong linh sinh vật. Chỉ chưa thấy toàn một cái vật còn sống. Cái gọi là giao trì bí cảnh, đã trở thành vong linh sinh tồn chi địa. Nguyệt quang mặc dù sáng ngời, Giang Tử lại không có tiếp tục tiến lên, mà là ở trong dãy núi, tìm một cái chỗ cao tạm thời dừng lại. Vị trí này tầm mắt rộng rãi, rất an toàn, sinh tồn 7 ngày, hoàn toàn không độ khó chứ sao. Giang Tử từ trong túi đeo lưng lấy ra khảo chế tốt cấp độ B quái thú thịt, gặm lên. Mỗi ngày đến một cái điểm này, hắn đều muốn ăn ít thứ, đã dưỡng thành thói quen. Đây là lên đường tiền, hắn đặc biệt chuẩn bị, không nghĩ tới phái thượng dụng chẳng rồi. Nơi này tất cả đều là khô lâu quái, ngay cả thịt đều không thấy được. Thời gian rất nhanh đi tới nửa đêm. Một trận tiếng chém giết, từ đàng xa chuyển tới, từ xa đến gần. Giang Tử từ trong tu luyện thức tỉnh, liền vội vàng ẩn giấu thân hình, hô hấp thả thật chậm. Đồng thời, hướng phương hướng âm thanh truyền tới lặng lẽ quan sát. Mẹ kiếp, cô nương này có độc sao? Giang Tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Chỉ thấy ngoài ngàn thước trong rừng rậm, là Hàn Ánh Tuyết ở bị người đuổi giết, tình thế tràn ngập nguy cơ. Nhìn kỹ lại, Giang Tử có chút kinh ngạc, xuất thủ lại là Tần Phong bọn họ. Mã Vũ đuổi theo ở phía trước nhất, Tần Phong cùng Tiểu Thịnh theo sát phía sau. Những người này là gan có chút lớn. Cứu? Hay là không cứu? Giang Tử một trận do dự, hắn mặc dù đối với Hàn Ánh Tuyết không có cảm giác, nhưng dù sao cũng là bằng hữu. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút. Mã Vũ, Tần Phong bây giờ là cấp độ A võ giả, Tiểu Thịnh là cấp độ B võ giả. Từ trên thực lực mà nói, nếu như hắn liên thủ với Hàn Ánh Tuyết, khẳng định không có vấn đề. Lại vào lúc này, tình huống đột biến. Mã Vũ tốc độ tăng mạnh, một chưởng vỗ ở Hàn Ánh Tuyết sau lưng của lên, mang đánh bay, rơi trên mặt đất nổ một bãi nước miếng đại huyết, trốn không thoát. Không có giết ý của người ta. Giang Tử quyết định lại quan sát một chút. Bởi vì mới vừa rồi Mã Vũ không có dùng đao, nếu không Hàn Ánh Tuyết bây giờ đã chết. Hắn vị trí này cách bọn họ không tới ngàn mét, vừa vặn có thể nghe rõ bên kia đối thoại. Xa xa, Tiêu Thịnh thở dài nói hay lại là Tần thiếu thủ đoạn nhiều, lại có biện pháp che giấu truyền tin của nàng tín hiệu, không để cho nàng có thể hướng ngoại giới cầu viện. Tần Phong mặt đầy đắc ý, lần này lại vị nói thêm cái gì? Hắn đi tới ngã xuống đất Hàn Ánh Tuyết trước mặt, cười lạnh nói ngươi tiện nhân này, nhiều lần làm nhục ta, hôm nay ta muốn cho ngươi nếm thử một chút bị nhục nhã mùi vị. Vừa nói, hắn liền muốn động thủ. Hàn Ánh Tuyết lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mã Vũ lại ngăn cản Tần Phong, khuyên nhủ Tần thiếu, mới vừa rồi giáo huấn liền không sai biệt lắm, nàng nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, Hàn gia lửa giận, chúng ta nhưng không chịu nổi. Ta Tần gia cũng không sợ hắn Hàn gia. Tần Phong cố ý tiến lên. Phốc suy. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, lưỡi dao sắc bén vào cơ thể thanh âm. Ngươi. Tần Phong trợn tròn cả mắt, một trận cảm giác vô lực hiện lên, ngã xuống đất, sinh mệnh cũng đang trôi qua. Âm thầm, Giang Tử mới vừa rồi đang chuẩn bị xuất thủ, bây giờ cũng bị kinh trụ. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên liền na ho lục đục. Hình ảnh trở lại tiền một giây, chỉ thấy chạm sau lưng Tần Phong Tiểu Thịnh, không có bất kỳ triệu chứng nào, nắm một cái chủy thủ từ Tần Phong sau lưng cắm vào. Cho dù Tần Phong là cấp độ A võ giả, đối mặt Tiểu Thịnh đánh lén, hắn cũng phòng bị không kịp. Mã Vũ thay đổi khi trước ôn hòa tư thế, rêu cợt nói Tần gia hậu nhân đệ nhất không bằng một đời, lại ra như vậy người ngu ngốc. Tại sao? Tần Phong trong mắt tràn đầy không cam lòng, cấp độ A võ giả sinh mệnh lực rất mạnh, trong chốc lát còn không chết được. Ha ha, ngươi chính là chết không nhắm mắt tốt lắm. Khối này giao trì bí cảnh giống như là một vong linh nơi, ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Tiểu Thịnh cười to nói. Bọn họ không có ý định nắm nguyên nhân nói ra. Mã Vũ ngồi xổm người xuống, đối với Hàn Ánh Tuyết cười nói không nghĩ tới chứ. Hàn Ánh Tuyết giống nhau không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Lên một giây, còn vừa nói vừa cười, một giây kế tiếp liền trực tiếp giết người. Mới vừa rồi Mã Vũ ngăn trở Tần Phong lúc, nàng đấy lòng còn dâng lên một tia sống sót hy vọng, bây giờ hy vọng tan vỡ. Hàn Ánh Tuyết biết rõ, Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh ngay cả Tần Phong giết tất cả, khẳng định cũng sẽ giết nàng. Nhưng để cho nàng nghi ngờ là, Mã Vũ tại sao không có lập tức động thủ. Chương 126, đuổi giết. Làm Hàn Ánh Tuyết nghi ngờ lúc. Rất nhanh, Mã Vũ cho nàng đáp án. Mã Vũ nắm lên nàng cánh tay phải, nhẹ nhàng quơ quơ, vang lên một trận lục lạc chuông âm thanh, khẽ cười nói cái này lục lạc chuông. Là mãi mãi ngươi đưa cho ngươi chứ. Hàn Ánh Tuyết ngậm miệng không nói, trợn mắt nhìn. Ngươi không nói ta cũng biết, đa tạ ngươi đem lục lạc chuông đưa đến trong tay chúng ta. Mã Vũ tiếng cười, nắm lục lạc chuông từ Hàn Ánh Tuyết đích cổ tay lên cẩn thận lấy xuống. Lên đường bình an. Hắn nắm lục lạc chuông thu cất sau khi, giơ đao lên, một đao đâm về Hàn Ánh Tuyết trong lòng. Vèo. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong rừng rậm điện trôi mà ra, nhắm thẳng vào Mã Vũ sau lưng của. Mã Vũ biến sắc, lập tức trở tay nên kích. Nhưng đạo kiếm quang này rõ ràng so với hắn phản kích tốc độ nhanh hơn. Đinh. Đao của hắn chẳng qua là miễn cưỡng bị đụng đầu kiếm quang bên mờ. Kiếm quang đâm vào vai trái của hắn, máu tươi bao bắn. Mã Vũ chịu đựng đau nhức, một cái dán đất lăn lộn, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy. Là ngươi. Hắn biểu tình rất khó nhìn. Giang Tử lại mặt đầy đáng tiếc, thường xuyên xếp hạng thiên bảng top 5 học viên, đều không đơn giản a. Hắn mới vừa rồi một kiếm, tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ là không. Không một giây, Mã Vũ lại còn có thể kịp phản ứng. Bất quá, mặc dù không có một kiếm giết Mã Vũ, nhưng là không có gì to tát. Bởi vì Mã Vũ bị thương một cái cánh tay, thực lực bị tổn thương. Ngươi bỏ qua cho chúng ta thả nàng. Mã Vũ trầm giọng nói. Phía sau, Tiêu Thịnh chủy thủ dán vào Hàn Ánh Tuyết trên cổ của. Nhưng, Giang Tử không chần chờ, cứu người trước quan trọng hơn, đang muốn gật đầu. Ngoài ý muốn sống lại, bị thương nằm dưới đất Hàn Ánh Tuyết, đột nhiên nổi lên, một quyền chợt đánh ra, nện ở cùng nàng gần trong gang tấc Tiêu Thịnh trên người. Ầm, ken két, liên tiếp tiếng xương nứt vang lên. Đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến cấp độ B Tiêu Thịnh, ngực lom xuống một mảng lớn, bay ra gần cách xa trăm mét, rơi trên mặt đất lúc, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi, không cứu. Hàn Ánh Tuyết đứng lên, thở hổn hển. Nàng giỏi quyền pháp, cấp độ A võ giả lực lượng cường đại, vào giờ khắc này thể hiện tinh tế. Một màn này, nắm Giang Tử cùng Mã Vũ giật nảy mình. Hàn Ánh Tuyết lúc nào khôi phục sức chiến đấu? Cấp độ B linh vật dự tề. Mã Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn thấy Hàn Ánh Tuyết mới vừa rồi ngã xuống đất địa phương, giữ lại một nhánh linh vật dược tề ống trích. Nhất định là mới vừa rồi Kiều Thịnh đánh lén Tần Phong lúc, Hàn Ánh Tuyết thừa dịp bọn họ không chú ý, sử dụng cấp độ B linh vật dược tề. Cấp độ B linh vật dược tề chứa linh khí năng lượng, đối với bọn họ những thứ này cấp độ A võ giả, đã không có để cao cường hóa tác dụng. Nhưng đối với cơ thể, lại có chữa thương công hiệu. Chẳng qua là giá quá lớn, một nhánh liền muốn 288 ư cờ tân nguyệt tiền, người bình thường căn bản dùng không nổi. Sở lấy võ giả lúc chiến đấu, cơ hồ không người nghĩ tới chỗ này. Giang Tử cũng kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Mã Vũ bây giờ, ngươi không có tiền đặt cuộc. Mã Vũ lại xoay người chạy, hóa thành một đạo mơ hồ ảo ảnh, nhanh chóng thoát đi. Muốn chạy. Giang Tử hơi nhún chân, mặt đất lưu lại một cái nứt ra hố to, tốc độ lập tức rồi, mỗi một bước đều là 2-3 ngàn mét khoảng cách. Mã Vũ là cấp độ A võ giả không tệ, nhưng hắn vừa mới đột phá không lâu, còn chưa hoàn toàn nắm giữ cấp độ A võ giả tốc độ. Căn bản không trốn thoát. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Lưu lại Hàn Ánh Tuyết tại chỗ. Nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ánh Tuyết, cứu ta. Bên cạnh vang lên yếu ớt tiếng kêu cứu. Là Tần Phong vẫn còn ở vùng vây dây chết, Tiêu Thịnh đánh lén là hắn chỗ chí mạng, nhưng hắn đã là cấp độ A võ giả, sinh mệnh lực cường đại, còn có thể cứu được cơ hội. Hàn Ánh Tuyết mặt như phủ băng, đi tới Tần Phong trước mặt. Khinh bỉ nhìn hắn. Là ta không đúng, Ánh Tuyết, ngươi tha thứ ta đi. Tần Phong thần sắc vội vàng. Gặp lại sau. Hàn Ánh Tuyết rất quả quyết, cầm lên Tần Phong trường đao, nhẹ nhàng vung lên, chặt đứt Tần Phong cổ họng. Làm xong hết thể các thứ này, nàng xoay người hướng Giang Tử đuổi theo, nhìn cũng không nhìn Tần Phong liếc mắt. Gió nhẹ lướt qua, tinh tính máu tươi chảy. Nói cho kẻ tới sau, nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu. Chỉ còn lại cuối cùng một tia ý thức Tần Phong, trong mắt chỉ còn lại mờ mịt cùng không cam lòng. Hắn vừa mới trở thành cấp độ A võ giả, đang muốn có một phen thành tựu, đi chứng minh chính mình. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hội kết thúc như vậy cuộc đời của mình. Càng làm cho hắn không cam lòng là, hắn phát hiện nguyên lai Giang Tử lợi hại như vậy, ngay cả Ngựa Vũ đều không phải là đối thủ của Giang Tử. Cùng lúc đó, Giang Tử truy kích Mã Vũ, đã đuổi kịp hơn 20 cây số bên ngoài rồi. Nếu nổi lên sát tâm, vậy thì giết chết tốt lắm. Ngoài ra, lúc trước ở trại huấn luyện lúc, hắn liền nhận ra được Mã Vũ. Tiểu Thịnh hai người này, đối với hắn có chút động cơ không thuần, một mực cẩn tàng cái gì. Cộng thêm mới vừa rồi Mã Vũ cùng Tiểu Thịnh không giải thích được giết Tần Phong, hắn càng cảm thấy hai người này không đơn giản. Hôm nay vừa dễ giải quyết cái này đe dọa. Người chạy không thoát. Giang Tử lại bước ra một bước, vượt qua 2-3 ngàn mét khoảng cách. Cùng Mã Vũ giữa, chỉ kém 100-200 mét. Sau một khắc, liền có thể ngăn cản Mã Vũ. Đáng chết, Phùng Tuyên thế nào còn chưa tới. Mã Vũ trong lòng nóng nảy vạn phần. Tiến vào giao trì bí cảnh trước, liên minh tự do một vị quản lý liên lạc qua hắn, khiến hắn ở bí cảnh coi như nội ứng. Nhiệm vụ chủ yếu là cướp lấy Hàn Ánh Tuyết trên tay Lục Lạc Trùng, đồng thời tìm Giang Tử tung tích. Cho nên mới vừa rồi Giang Tử ra bọn hắn bây giờ trước mặt lúc, hắn liền hướng vị kia quản lý phát ra tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa thông qua nhiệm vụ lần này, hắn cũng cơ bản xác nhận, vị này quản lý chính là Phùng Tuyên. Sau lưng, Giang Tử đuổi theo tới. Giết! Giang Tử trong mắt bung ra hàn mang, kiếm quang chợt lóe, đâm thẳng hướng Mã Vũ lưng. Cong! Mã Vũ xoay người lại một đao, chặn lại một kiếm này. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bị một kiếm này lực lượng, đánh lui mấy chục thước. Giang Tử, đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Mã Vũ lớn tiếng nói. Bí mật gì? Ngươi đáp ứng trước đừng giết ta. Được. Mã Vũ thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói Phùng Tuyền cho rằng ngươi là sát hại con trai hắn hung thủ. Lần này hắn cũng tới giao chỉ bí cảnh rồi. Giang Tử biểu tình hơi chút ngưng trọng mấy phần, gật đầu nói đa tạ. Không cần. Phúc. Một cái đầu lâu phóng lên cao. Khoái kiếm như thiểm điện. Thừa dịp Mã Vũ buông lỏng đang lúc, xẹt qua cổ của hắn. Xin lỗi, là của ta kiếm không nghe lời. Giang Tử thu kiếm vào vỏ, không có lập tức rời đi, mà là cúi người xuống, đi lật Mã Vũ ba lô. Hắn muốn tìm mới vừa rồi Mã Vũ từ trên người Hàn Ánh Tuyết lấy đi Lục Lạc Trung. Món đồ kia, nhìn rất trọng yếu. Lật tìm cái gì đồng thời, hắn cũng trong lòng trầm ngâm. Phùng Tuyên lại tới. Đây là hắn không dự liệu đến sự tình. Nguyên tưởng rằng, Phùng Tuyên hội thừa dịp năm nào kết thúc nghỉ lúc về nhà, hướng hắn xuất thủ. Không nghĩ tới cái này thời điểm đã tới rồi, xem ra Phùng Tuyên đối với hắn thật là hận thấu xương a. Mấy ngày kế tiếp, muốn biến đổi càng cẩn thận rồi. Giang Tử đề cao cảnh giác. Hắn thực lực hôm nay, chống lại Phùng Tuyên sau khi, thắng được không chắc chắn lắm. Ừ, tìm được. Giang Tử ở Mã Vũ ba lô hai lớp trong nhìn thấy cái đó Lục Lạc Trùng, đang muốn đưa tay đi bắt. Đang lúc này, đột nhiên, rầm rầm rầm, âm bạo thanh, ở phía xa vang lên. Một loại lưng cảm giác đau nhói, ở Giang Tử trong lòng hiện lên. Bén nhạy linh giác nói cho hắn biết, nguy hiểm. Chương 127, quần sơn sâu bên trong. Không do dự, Giang Tử trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hô! Một đạo lạnh thấu xương đau mang, rơi vào trước mặt hắn một cây đại thụ trên thân cây. Giáp giáp! Cường tráng thân cây, trực tiếp bị hư hao hai đoạn. Người nào? Giang Tử trong lòng hoảng sợ, thân hình chợt lóe, đi tới 200-300 mét bên ngoài. Chỉ thấy một đạo gầy gò người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện ở hắn mới vừa rồi vị trí. Phùng Tuyên. Giang Tử con mắt có chút co rụt lại. Từ Phùng Tuyên phát hành cái đó kết xù treo giải thưởng sau khi, hắn đặc biệt thu góp qua Phùng Tuyên tài liệu, biết rõ tướng mạo của đối phương. Thật là nói đến là đến A. Phùng Tuyên sắc mặt tâm trầm, sắc ý lộ ra. Bộ dáng kia, hận không được nắm Giang Tử ăn tươi nuốt sống. Hai người không có tiến hành bất kỳ đối thoại, động tác cùng biểu tình phản ảnh hết thảy. Trốn. Giang Tử cũng không cậy mạnh, xoay người rời đi, tốc độ trong nháy mắt nhắc tới cao nhất, trong thời gian ngắn, liền biến mất ở tại trong rừng. Kỳ quái là, Phùng Tuyên không có lập tức đuổi theo. Hắn trước khom lưng làm cùng Giang Tử mới vừa rồi động tác giống nhau, ở Mã Vũ trong túi đeo lưng lật trong chốc lát, tìm được Giang Tử chưa kịp lấy đi Lục Lạc Trung. Giết con ta, ngươi không trốn thoát. Phùng Tuyên dưới chân động một cái. Hướng Giang Tử chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mỗi một bước đều là 3-4 ngàn mét khoảng cách. Lại còn nhanh hơn Giang Tử 3 phần. Giang Tử ở trong rừng núi nhanh chóng chạy băng băng, ngắn ngủi 10 giây, liền vọt ra 20-30 cây số. Tốc độ đã rất nhanh, nhưng hắn vẻ mặt cũng rất ngưng trọng. Quá đột ngột. Phùng Tuyên tới quá nhanh. Vượt ra khỏi dự tính của hắn. Ở Giang Hải phủ vũ đạo giới, thậm chí còn Đại Hạ quốc vũ đạo giới, Phùng Tuyên tồn tại cảm giác đều rất thấp, hơi thần bí. Mọi người chỉ biết là Phùng Tuyên là cấp độ A võ giả, nhưng không biết hắn thuộc về người võ giả nào thế lực. Giang Tử cũng là đến thiên cấp trại huấn luyện sau khi, mới biết Phùng Tuyên là liên minh tự do quyền lực lớn nhất 13 vị quản lý một trong. Có thể ngồi lên vị trí này, thực lực tự nhiên không kém. Vì thăm dò Phùng Tuyên lai lịch, Giang Tử đã từng nói xa nói gần, đặc biệt hướng lao sư Du Lâm hiểu qua Phùng Tuyên. Du Lâm cho ra đánh giá là xen vào vũ đạo giới nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ 3 giữa cường giả. Liên quan tới cấp độ A võ giả phân chia thực lực, Giang Tử cũng có chút hiểu biết. Cấp độ A võ giả thực lực lại phân 4 bậc thang. Nấc thang thứ nhất, dĩ nhiên chính là Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đám người, thực lực vượt qua võ giả tầng diện. Nấc thang thứ hai, giống Huyền Thiên võ quán tứ đại trưởng lao chính là cái này tầng thứ, là đứng đầu cấp độ A võ giả, rời vượt qua cấp độ A, chỉ có cách một con đường. Nấc thang thứ ba, ví dụ như Huyền Thiên võ quán 12 chấp sự, Đại Hạ quốc các phủ thành võ giả hiệp hội hội trưởng. Có đến gần đứng đầu cấp độ A chiến lược, mặc dù cũng có thể tùy thời bước vào cấp độ A trở lên cảnh giới, nhưng thực tế chiến lược, so với đứng đầu cấp độ A lại yếu rồi một cấp bậc. Tầng thứ tư thê, chính là thông thường cấp độ A võ giả, nơi ở người của tầng thứ này, có thiên cấp trại huấn luyện viên, huyền thiên võ quán mỗi người chia quán quán chủ các loại. Bây giờ hẳn còn nhiều tầng thứ năm thê, bao gồm Hàn Ánh Tuyết, Tần Phong những thứ này mượn ngoại lực tăng lên đi lên cấp độ A võ giả, còn có những thứ kia không phải là cấp độ A võ giả, lại miễn cưỡng nắm giữ cấp độ A chiến lược thiên tài. Giang Từ biết mình thực lực, hẳn hơi mạnh hơn tầng thứ tư thê, nhưng lại hơi yếu hơn nấc thang thứ ba. Như vậy tính toán, hắn nếu so với Phùng Tuyên Suất yếu rồi một cấp bậc, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì, cái này còn không cân nhắc đến, Phùng Tuyên có hay không lần này linh khí hồi phục bên trong có đột phá. Có hay không đạt tới đứng đầu cấp độ A. Cho nên, mới vừa rồi từ Mã Vũ trong miệng biết được Phùng Tuyên cũng tới ở giao chỉ bí cảnh sau. Giang Từ dự định, là tiên tránh thoát lần này đuổi giết, sau đó sẽ khiêm tốn trổ mã cái 2-3 tháng, đẳng cấp chân chính thành cấp độ A võ giả, thực lực vượt qua Phùng Tuyên rồi, trở lại so đo những chuyện này. Lại không nghĩ rằng, Phùng Tuyên nói đến là đến, căn bản không cho hắn trổ mã cơ hội. Lần này có chút phiền phức. Giang Từ cao mày. Vù vù. Đêm tối hạ, núi sau lưng trong rừng truyền tới một trận tiếng rít. Là Phùng Tuyên đuổi theo tới. Tốc độ còn nhanh hơn ta. Giang Từ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ, nhưng lúc này, phương diện tốc độ không có ưu thế. Vậy càng không được đánh. Loại tốc độ này, hắn khẳng định đạt đến đỉnh điểm cấp độ A rồi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn lâm trận đột phá? Giang Từ tâm tư nhanh đổi. Tình huống lần này, có chút bất đồng. Vạn nhất lâm trận đột phá, không có thể giết chết Phùng Tuyên, kêu bí mật của mình, liền muốn bại lộ ở Phùng Tuyên trước mắt. Không cần lại không trốn thoát. Giang Từ biết rõ, chính mình không có lựa chọn khác. Tào Y Hàn ở suy tính đồng thời, dưới chân nhịp bước vị dừng. Phong ảnh bước thi triển đến mức tận cùng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người trở nên càng mơ hồ, ở trong trời đêm thoáng qua từng đạo ảo ảnh. Song nguyệt chiếu dọi xuống, quần sơn lộ ra rất là tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền tới trận trận vong linh sinh vật tiếng gào thét. Oanh két. Trong lúc bất chợt, quần sơn sâu bên trong, nhiều bó mây đen hội tụ, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang. Mây đen che ở hai vầng trăng sáng, giao trì bí cảnh trở nên một mảnh tối tăm. Chỉ có chỗ cực xa thiểm điện, thả ra nhiều ánh sáng, lần lượt phá vỡ bầu trời đêm. Nơi đó, Giang Tử sinh ra một loại trực giác, quần sơn sâu bên trong thật giống như có vật gì đó đang hấp dẫn hắn, nơi đó có cơ hội thay đổi. Giống như là ở ấn chứng cái gì, bộ pháp của hắn đột nhiên trở nên càng huyền diệu, tốc độ sau đó tăng lên một ít. Phong ảnh bước đột phá. Giang Tử hơi sửng sốt. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Phong ảnh bước, hợp nhất 40.000-40.000. Cũng không đột phá. Không đúng. Thật giống như hoàn cảnh phát sinh biến hóa, thích hợp hơn thi triển phong ảnh bước. Bên người hắn phong biến đổi nhanh rồi, dán vào phong ảnh bước tinh túy. Cực tốc, phiêu hốt. Giang Từ lại vừa là kinh hỉ, lại vừa là nghi ngờ, rất nhanh vượt qua từng ngọn núi cao. Sau lưng, đại khái hơn 10 cây số nơi, Phùng Tuyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tốc độ tăng cao. Mới vừa rồi hắn còn có thể nhìn thấy Giang Từ tung tích, lại càng ngày càng đến gần Giang Từ. Bây giờ cùng Giang Từ giữa khoảng cách, lại đang từ từ kéo ra. Ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy quần sơn chỗ sâu dị thường, dày đặc lôi điện cùng mây đen. Thật quỷ dị tình cảnh. Chạy cái hướng kia đi sao? Phùng Tuyên lại phát hiện một tia Giang Từ tung tích. Hắn không có suy nghĩ nhiều, sự chú ý hoàn toàn bị Giang Từ cừu hận hấp dẫn. Bước chân liên động, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Một phút đồng hồ sau, Giang Từ lại vượt qua một tòa núi cao, rốt cuộc nhìn thấy xa xa tình hình. Chỉ thấy quần sơn vờn quanh đang lúc, mây đen răng đầy bên dưới. Có một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn bằng ngọn núi lớn, cao vút trong mây, giống như là muốn đâm thủng thương khung. Núi nửa phân trên, bị sương mù bao phủ, không thấy rõ tình huống trong đó. Chỉ có thể nhìn được nửa phần dưới, những thứ kia giống như là đao kiếm thiểm điện, không ngừng hạ xuống, thật giống như phải đem ngọn núi này bổ ra như thế. Khối này dường như thần thoại vậy cảnh tượng, khiến Giang Từ khiếp sợ. Hơn nữa, hắn phát hiện, tới gần nơi này ngọn núi sau khi, trong lòng cái loại này cảm ứng, càng ngày càng rõ ràng. Linh giác trở nên nhạy cảm hơn. Trên núi rốt cuộc có vật gì? Giang Tử quyết định đụng một cái, tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng nhất định sẽ bị Phùng Tuyên đuổi kịp. Chỉ một lát sau, hắn sẽ đến chỗ ngồi này không biết rất cao đại sơn phụ cận. Đứng ở dưới chân núi, ngọn núi này phảng phất đang phát tán ra một loại cường đại tinh thần uy áp, khiến nhân không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Giang Tử ánh mắt bị dưới chân núi một khối cự đại thạch bi hấp dẫn lấy, trên đó viết rõ ràng không thuộc về cái thời đại này chữ cổ. Nhưng kỳ quái là hắn lại liếc mắt một liền thấy hiểu những chữ viết kia. Phảng phất là tinh thần ý thức lên tin tức truyền đạt. Thông Thiên Sơn. Thật là khí phách tên. Bất quá ba chữ kia, khiến Giang Tử vang lên hắn ở Bắc Sơn phủ nhà, Thông Thiên tiểu khu. Huyền Thiên Võ Quán các phủ thành phân quán võ giả tiểu khu, cũng gọi danh tự này. Rất rõ ràng, Huyền Thiên Võ Quán cao tầng, mượn Thông Thiên hai chữ. Chương 128, Thông Thiên Sơn. Nguy nga Thông Thiên Sơn, nửa phần trên bị sương mù nồng nặc bao phủ. Trên bầu trời, chính là từng miếng mây đen, dày đặc thiểm điện không ngừng hạ xuống, khiến khối này tọa ngọn núi khổng lồ, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tùy tiện leo núi, rất dễ dàng bị thiểm điện đánh trúng. Rầm rầm rầm. Sau lưng trong rừng núi, mơ hồ có cực tốc đi trước phát ra âm bạo thanh truyền tới. Là Phùng Tuyên đang đến gần nơi này. Những thứ này thiểm điện nhìn như tập trung, nhưng là có kẻ hở, chỉ cần cẩn thận nhiều, không bị đánh trúng, liền không thành vấn đề. Giang Tử không do dự, bằng vào trong lòng cảm ứng, đỡ lấy những thiểm điện đó leo núi. Rất nhanh, khi hắn bước lên Thông Thiên Sơn sau khi, khiến hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện. Những thiểm điện đó thật giống như phách không trúng hắn, chừng mấy đạo đều vừa vặn rơi vào cách hắn một thước địa phương xa. Nếu như chẳng qua là đặc biệt cũng thì thôi, nhưng khi Giang Tử đi tiếp có hơn 1.000 mét lúc, hắn xoay người lại nhìn một cái, mới vừa rồi hắn đi qua đường tắt, toàn bộ bị thiểm điện bao trùm. Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng hiện nay loại tình huống này, đối với hắn là có lợi, những thứ này thiểm điện, giúp hắn che giấu hành tung. Lại cẩn thận được rồi 2-3.000 mét, tình huống còn là như thế. Giang Tử hơi chút yên tâm nhiều, leo núi tốc độ thoáng tăng lên. Một lát sau, hắn đi tới giữa sườn núi, nơi này giống như là Thông Thiên Sơn một cái phân giới điểm. Thông Thiên Sơn nửa phần trên cũng không thiểm điện, chỉ có sương mù tràn ngập. Đứng ở chỗ này hướng dưới núi nhìn, có thể thấy rõ ràng, phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ thiểm điện, chiếu nghiêng xuống, mang núi nửa phần dưới bao trùm. Không biết đến Phùng Tuyên có hay không đuổi theo. Chúc hắn may mắn đi. Giang Tử tiếp tục leo lên phía trên, tiến vào sương mù bên trong. Tràn đầy sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn. Đến vị trí này sau khi, hắn phát hiện cái loại này vô hình hấp dẫn, càng ngày càng mãnh liệt, nhất là khi hắn toàn lực thi triển phong ảnh bước sau khi. Ở đỉnh núi, Giang Tử men theo cảm giác, một mực đi trước. Ước chừng, đại khái đi tiếp hơn 10 cây số. Đồng nhiên, hắn nghe được một trận nước gợn nhộn nhạo thanh âm, thanh lũ tĩnh lặng, khiến nhân không tự chủ tĩnh tâm xuống. Trên núi có suối. Giang Tử trong lòng hơi động. Lại leo lên phía trên rồi hơn 100 bước, địa thế đột nhiên rộng rãi, đến đỉnh núi. Khối này chẳng lẽ là giao trì? Giang Tử trợn to hai mắt. Chỉ thấy trước mắt có một cái không nhìn thấy bờ hồ. Mặt hồ sóng biết dạo rực, từng đạo sương mù bay lên, tràn ngập với trong thiên địa. Nguyên lai sương mù là từ nơi này tán đi ra. Giang Tử bừng tỉnh, tiếp lấy hướng bốn phía quan sát. Có thể nhìn thấy, bờ hồ có rất nhiều thấp nhỏ đỉnh núi. Xa xa, một tòa đại khái trăm thước cao đỉnh núi, đưa tới chú ý của hắn. Vô hình hấp dẫn, chính là từ nơi đó truyền tới. Giang Tử thân hình thoát một cái, đến đỉnh núi phụ cận. Đây là... Lúc này, Phùng Tuyên đi theo Giang Tử tung tích, đi tới Thông Thiên Sơn Tiền. Hắn cũng bị khối này thần thoại vậy cảnh tượng rung động ở, nhìn một hồi. Thông Thiên Sơn giao trì bí cảnh lại có bực này thần kỳ nơi, xem ra ban đầu lời đồn đại không giả, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đám người, chính là ở giao trì bí cảnh trên một ngọn núi, đạt được cơ duyên, vì vậy quật khởi. Bây giờ ta cũng tìm được ngọn núi này, xem ra ta cũng có phần cơ duyên này. Phùng Tuyên ánh mắt lóe lên, rất động lòng. Hắn đoạn thời gian trước vừa mới có đột phá, rơi cấp độ A trở lên cảnh giới, chỉ có cách một con đường. Một khi có thể được cơ duyên, là có thể lần nữa đột phá, trưởng thành là nấc thang thứ nhất cường giả tối đỉnh. Nhưng không ngừng rơi xuống thiểm điện, khiến Phùng Tuyên có chút do dự. Dày đặc như vậy thiểm điện, nếu như bị đánh trúng mấy đạo, hội có chút phiền phức. Bất quá, tiểu tử kia nếu có thể mạo hiểm thiểm điện xông lên, ta cũng không sợ. Sau đó, hắn hóa thành một đạo mơ hồ ảo ảnh, trong nháy mắt bước lên đường lên núi. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, oanh két, một đạo lớn bằng ngón cái thiểm điện, thẳng tắp rơi vào trên đầu hắn, khiến thân hình hắn hơi chậm lại. Thật là mạnh uy lực, không phải là thông thường thiểm điện. Phùng Tuyên không quá để ý. Thỉnh thoảng bị mấy đạo thiểm điện đánh trúng, ta y hẳn ở trong phạm vi chi UDNZ. Hắn rất tự tin, đứng đầu cấp độ A võ giả thực lực, có thể chống đỡ được những thứ này tia chớp uy lực. Lại đi mấy bước, oanh két, lại vừa là một tia chớp, bổ vào trên đầu hắn. Thân hình hắn hơi chậm lại, cơ thể lần này rõ ràng có chút đã tê dần. Không việc gì, không việc gì, thỉnh thoảng một chút còn có thể. Oanh két. Hắn lời còn chưa dứt, lại vừa là một tia chớp. Phùng Tuyên mặt của có đen một chút, có bộ phận là thiểm điện lưu lại, có chút là thật hắc. Uy lực mạnh như vậy thiểm điện, ngay cả ta đều chịu ảnh hưởng. Tiểu tử kia chiến lực tuy mạnh, nhưng cảnh giới chẳng qua là cấp độ B, cơ thể khẳng định không ta có thể kháng. Nói không chừng hắn đã bị như vậy dày đặc thiểm điện đánh chết. Phùng Tuyên đổi một góc độ cân nhắc, tâm lý thông suốt rất nhiều. Oanh két oanh két. Sau đó, Phùng Tuyên cơ hồ là mỗi đi ba bước, liền bị thiểm điện bổ trúng một lần. Chỉ có thể dùng tốc độ xông tới. Phùng Tuyên thật nhanh hướng lên chạy như điên. Sau đó hắn liền phát hiện, tốc độ càng nhanh, tia chớp này vỗ xuống tần số cũng càng lớn. Rốt cuộc, hắn vọt tới giữa sườn núi, sương mù cùng tia chớp phân giới điểm. Dưới núi là thiểm điện, trên núi là sương mù. Phùng Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cái kia nổ kiểu tóc, dâng lên sợi luồng khói xanh. Nếu như không phải là cấp độ A võ giả cơ thể cường đại, nói không chừng hắn đã biến thành than. Hắn nhìn phía dưới không ngừng rơi xuống thiểm điện, xác nhận mới vừa rồi suy đoán. Dọc theo con đường này, cũng không thấy tiểu tử kia tung tích, hắn khẳng định đã táng thân ở tia chớp này bên dưới rồi. Sau đó, Phùng Tuyên hơi chút điều chỉnh, khôi phục nhiều thể lực. Nhìn trên núi sương mù, hắn có chút kích động lẩm bẩm bây giờ, bắt đầu tìm cơ duyên của ta đi. Hình dáng rất nhanh biến mất ở Thông Thiên Sơn nửa phần trên sương mù. Dọc theo con đường này, không gặp lại nguy hiểm gì, vững vàng đến đỉnh núi. Đây là giao chỉ. Phùng Tuyên nhìn thấy đỉnh núi hồ sau, cũng ngây ngẩn. Nhưng sau đó, hắn liền bị bên hồ đồ vật cho hấp dẫn. Trăm năm linh vật. Không đúng, còn có ngàn năm linh vật. Phùng Tuyên mừng như điên không dứt. Chỉ thấy, xa xa sương mù trong mông lung, một mảnh giống như là vườn rau xanh trên đất trống, có năm cây tản ra linh vận thực vật, đang ở theo gió chập chờn. Trong đó tam chu có chừng cao một thước, là trăm năm linh vật, đều kết rồi trái cây, nhìn rất mê người. Ngoài ra hai cây đều có cao hơn 2 mét, là ngàn năm linh vật, cũng kết liêu trái cây, tản ra linh vận nồng hơn. Mỗi bụi cây linh vật giữa khoảng cách, đều có 4, 500 mét. Cấp độ A võ giả phục dùng trăm năm linh vật, đột phá tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu như là ngàn năm linh vật, nhất định có thể đột phá đến cấp độ A trở lên cảnh giới. Cơ duyên của ta. Phùng Tuyên tim đập bịch bịch lên. Kích động. Bất quá, hắn không có xung động. Nhiều năm vũ đạo kiếp sống, tích lũy kinh nghiệm nói cho hắn biết, phàm là có bảo vật địa phương, nhất định sẽ kèm theo nguy hiểm. Biện pháp đơn giản nhất. Hắn từ bờ hồ lượm tảng đá, hướng trong đó một gốc trăm năm linh vật phía sau, dùng sức đầu ném qua. Hưu. Thạch đầu tốc độ rất nhanh, không có vào đến trong sương mù. Giống. Một đạo thân ảnh khổng lồ, thứ trong sương mù giống giận nhào ra đến. Trong suốt bạch cốt, biểu minh thân phận của nó, đây là một cái vong linh sinh vật. Chương 129, phát hiện. Giang Tử đứng ở trăm thước cao đỉnh núi tiền, khuôn mặt kinh ngạc. Đây là linh vân đạo nguyên lai là ở chỗ này. Lúc này hắn chỗ đứng, có thể nhìn thấy chỗ ngồi này đỉnh núi một mặt, giống là bị người bổ ba đao, chỉnh tề đào đi một tảng lớn. Cẩn thận đối với so, khối này bị đào đi vết tích. Vừa vặn cùng trại huấn luyện linh vân đạo ăn khớp với nhau. Xa hơn bên cạnh nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới còn có một hố. Nhìn hình dáng, cũng được gọi là hay thạch sơn chính là cái kia đôn đá, cũng là phù hợp. Giang Tử đại khái hiểu, linh vân đạo cùng hay thạch sơn, quả thật là tổng quán chủ Huyền Thiên từ nơi này gánh trở về. Nhưng tại sao, nơi này sẽ đối với ta sinh ra một loại thần bí hấp dẫn đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta ở linh vân đạo cùng hay thạch sơn tu luyện qua? Giang Tử rất nghi ngờ. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, đều tại Linh Vân Đạo cùng hay Thạch Sơn tu luyện qua. Nếu như là nguyên nhân này, kia không thể nào đối với một mình hắn sinh ra hấp dẫn. Vì hiểu rõ nghi ngờ trong lòng, quanh hắn toàn châu ngồi này đỉnh núi tranh đoạt mấy vòng. Cuối cùng cũng không phát hiện bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng loại hấp dẫn, chính là một mực tồn tại. Chẳng lẽ ở phía trên? Giang Tử ngẩng đầu hướng trên trời nhìn, đáng tiếc chỉ có mây đen răng đầy cùng tràn ngập ở trong thiên địa sương mù. Ừ. Có những võ giả khác khí tức. Đông nhiên, hắn nhận ra được từ hồ bên kia, truyền tới lưỡng đạo khí tức cường đại. Trong đó một đạo là Phùng Tuyên khí tức, một đạo khác là ai? Giang Tử trong lòng hơi động, ghi nhớ chỗ ngồi này đỉnh núi vị trí, sau đó vòng quanh bờ hồ, lặng lẽ đi khí tức truyền tới phương hướng. Hắn không có tùy tiện trực tiếp xuyên qua cái này không nhìn thấy bờ hồ. Hay lại là cẩn thận một chút được, ai biết trong nước có hay không đáng sợ đồ vật. Sương mù nồng nặc vì hắn làm che giấu tốt lắm. Không cần lo lắng bị phát hiện. Đi tiếp chốc lát, Giang Tử đến gần mục đích, mai phục ở vài tòa đỉnh núi giữa chỗ long xuống, rất khó bị phát hiện. Sau đó, hắn tải trông về xa xa. Phùng Tuyên, còn có một chẳng qua là viên tộc vong linh sinh vật, thật là mạnh khí tức. Giang Tử có chút giật mình. Đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện Phùng Tuyên kiểu tóc biến thành nổ mạnh đầu, đồng phục tác chiến phía trên cũng có rất nhiều đốt cháy vết tích. Phùng Tuyên có cùng các nhân chiến đấu qua. Làm sao chật vật như thế? Không chờ hắn tinh tế suy nghĩ, hắn ánh mắt sáng lên. Lại là linh vật. Hắn thấy được trưởng ở mảnh này trên đất trống 5 cây linh vật. Mặc dù động lòng, nhưng Giang Tử không có hành động thiếu suy nghĩ. Một là không địch lại Phùng Tuyên, một người khác là hắn lo lắng chỗ này còn ẩn tàng họ khác nguy hiểm. Nơi này khắp nơi lộ ra một loại quỷ dị, thần bí không khí, hắn không nhìn thấu. Trước nhìn kỹ hắn nói, muốn đánh nhau. Bên này, Phùng Tuyên một tảng đá đập ra đến một cái khô lâu quái sau. Hơi thở này chẳng qua là cấp độ A nấp thang thứ 3. Phùng Tuyên khẽ mỉm cười, hắn ở đoạn thời gian trước linh khí hồi phục bên trong, có đột phá, thực lực bây giờ là cấp độ A nấp thang thứ 2, đứng đầu cấp độ A chiến lược. Xem ra khối này nằm cây linh vật, cùng ta Phùng Tuyên hữu duyên. Hắn hiện tại tâm tình thật tốt. Sát hại con trai hắn hung thủ, vô cùng có khả năng đã táng thân ở thiểm điện bên dưới. Bây giờ, hắn lại gặp phải như cơ duyên này. Ta Phùng Tuyên, cũng phải đứng lên vũ đạo nấp thang thứ nhất đỉnh. Lòng tin vạn trượng. Dứt lời, hắn vọt thẳng hướng kia con khổng lồ cấp độ A viên tộc khô lâu quái. Một đao bổ ra, lớn đao ảnh, kình xạ mà ra. Ẩm. Viên tộc khô lâu quái quơ lên bạch cốt cự trường, chặn một kích này, cũng lui về phía sau mấy chục bước. Bất luận ngươi là vật sống, vẫn là chết vật, cũng không chạy khỏi nhược nhục cường thực đạo lý. Phùng Tuyên cười lớn một tiếng, phi thân một đao, lần nữa đánh ra. Giống. Đến gần cao 10 mét viên tộc khô lâu quái, đột nhiên giận đấm ngực quát, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống. Giống. Giống. Giống. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc sâu bên trong, có 4 tiếng giống giận đáp lại nó. Rầm rầm rầm rầm. 4 đạo khổng lồ bạch cốt hình dáng, xông phá sương mù dày đặc, đi tới linh vật trước mặt. Bọn họ đều là thủ hộ linh vật vong linh sinh vật. Phùng Tuyên nín thở, bị dọa. Bởi vì hắn phát hiện, khối này mới xuất hiện 4 con vong linh sinh vật. Có 2 cái cũng là viên tộc vong linh, lại thực lực ở vào cấp độ A nấc thang thứ 3. Làm hắn giật mình là còn lại 2 cái đuôi dài khô lâu, lại là địa huyệt viêm long biến thành, khổng lồ bạch cốt thân thể, cái đuôi thật dài, uyển như đao phong. Khối này 2 cái là cấp độ A nấc thang thứ 2, hơn nữa khí tức so với hắn đều phải hơi chút cường một ít. Giống. 5 con vong linh sinh vật hướng về phía Phùng Tuyên cùng kêu lên gầm thét, phi phát tới. Đáng chết. Phùng Tuyên mắng một tiếng, xoay người rời đi. Vành. Thế nhưng 2 cái có cấp độ A nấp thang thứ 2 thực lực đuôi dài khô lâu, rõ ràng tốc độ nhanh hơn, trong suốt bạch cốt đuôi dài, gào thét càn quét đến Phùng Tuyên phụ cận. Cong. Phùng Tuyên ngăn trở trong đó một cái. Vành. Một con khác lại nặng nề đánh vào Phùng Tuyên trên người, hắn giống đạn đại bác như thế, bị đánh bay ra ngoài, phun ra hảo mấy ngụm máu tươi. Nặng nề đập ở ven hồ trên đá, thiếu chút nữa rơi vào trong hồ. Cách nơi này đại khái 3000m vài tòa đỉnh núi chỗ long xuống. Giang Từ lặng lặng nhìn. Xa xa chiến đấu khiến hắn nhìn có chút không rõ. Thật kỳ quái. Kia 5 con vong linh sinh vật, lại không có thừa thắng xông lên, chẳng qua là nắm Phùng Tuyên đánh lui, sẽ không lại tiếp tục xuất thủ. Mới vừa rồi bọn họ nếu là đuổi theo, Phùng Tuyên tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Phùng Tuyên hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, hắn xóa đi máu tươi trên khóe miệng, ôm lấy một tảng đá lớn, nặng nề ném hướng trong đó một cái viên tộc khô lâu quái. Hiu. Hòn đá như đạn đại bác. Giống. Cái kia cấp độ A viên tộc khô lâu quái tránh thoát khối này phát thạch đầu, chẳng qua là tại chỗ hướng về phía Phùng Tuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lại không có tiến lên. Hiu hiu hiu. Phùng Tuyên lần nữa ném ra mấy tảng đá. Mấy phen dò xét, quả nhiên, 5 con vong linh sinh vật thật giống như có cái gì hạn chế, không cách nào làm ra phản kích. Bọn họ không thể ra kia mảnh nhỏ giống như là vườn rau xanh đất trống. Giang Từ mắt sáng lên, nhìn ra cái quy luật này. Từ hắn vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy. 5 con vong linh sinh vật chỗ đứng, đều tại một cái đường vòng cung lên. Đối mặt Phùng Tuyên không ngừng khiêu khích, nhưng chỉ là gầm thét, không có lại bước về phía trước một bước. Trận pháp. Giang Tử trong lòng đống nhiên toát ra cái từ hối này. Rất có thể. Hắn bây giờ tiếp xúc đồ vật, càng ngày càng đến gần chuyện thần thoại xưa. Nghĩ như vậy, lại tiếp tục quan sát xa xa tình huống. Lúc này, Phùng Tuyên cũng xác nhận cái quy luật này. Loại này không có bảo sơn ở phía trước, lại vô tòng hạ thủ cảm giác, khiến hắn rất khó chịu. Nghĩ tại khối này 5 con vong linh sinh vật thủ hộ bên dưới, cướp đi linh vật, gần như không thể nào. Muốn tìm người giúp tới mới được, Tông Húc cùng Tháp Tây, lúc này hẳn ở thuộc sơn phủ phụ cận, nhiều nhất một cái giờ là có thể chạy tới nơi này, có thể để cho bọn họ đi tới hỗ trợ. Phùng Tuyên cao mày suy nghĩ một hồi, làm cái quyết định này. Hai người này với hắn cũng đã có mạng giao tình, là có thể tin người. Như cơ duyên này, nếu không thể một người nuốt một mình, vậy liền đem người tin cẩn kéo qua đến. Ngay sau đó, hắn dùng đồng hồ truyền tin đeo tay, thông qua vô tuyến điện liên lạc canh giữ ở bí cảnh ranh giới Lao Viên, khiến Lao Viên thông báo Tông Húc cùng Tháp Tây tới. Têu người đến. Giang Tử chú ý tới Phùng Tuyên động tác. Khẽ mỉm cười, trong lòng cũng có quyết định. Chương 130, dẫn sói vào nhà. Nguyệt quang buộc phát sáng rực, tử vong cốc chung quanh nguyên thủy rừng rậm, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gào. Bình chướng vô hình, giống như là sụp đổ chén, mang tử vong cốc hoàn toàn bao trùm. Bên trong, mây mù chậm chậm lưu động, nhìn vô cùng quỷ bí. Huyền Thiên cùng Bạch Vân đứng ở phụ cận trên một ngọn núi cao, nhìn ra xa tử vong cốc. Sư tôn, lại có người tiến vào, một người trong đó là cái đó đến từ ám ảnh nước liên minh tự do thứ nhì quản lý, hai người khác là bạn của Phùng Tuyên. Bạch Vân bỗng nhiên nhắc nhở, truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay mới vừa thu được tin tức. Ồ, rốt cuộc có người đến. Huyền Thiên cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Xem ra lần này linh khí hồi phục, khiến không ít người can đảm trở nên lớn, lại dám không nhìn chúng ta Huyền Thiên võ quán tuyên ngôn, sư tôn, để cho ta ra tay đi. Bạch Vân nghiêm mặt nói. Rất nhiều năm trước, giao chỉ bí cảnh vừa bị phát hiện lúc, Huyền Thiên võ quán thì có đối ngoại tuyên bố giao chỉ bí cảnh thuộc về Đại Hạ quốc Huyền Thiên võ quán toàn bộ, bất kỳ một phần của những quốc gia khác thế lực võ giả, đều cấm chỉ vào bên trong. Từ điều này tuyên ngôn công bố sau, sẽ không có người dám mạo hiểm tiến vào giao chỉ bí cảnh. Bây giờ, liên minh tự do mấy cái trọng lượng cấp võ giả, lại đường hoàng tiến vào. Liên minh tự do mặc dù không là quốc gia thế lực, vốn lấy tổ chức đó tính chất, bọn họ cũng không thuộc về Đại Hạ quốc võ giả. Lần này Phùng Tuyên đám người đi vào, nhìn một cái chính là không đem Huyền Thiên võ quán coi ra gì. Bạch Vân tâm lý nổi giận, muốn ra tay giáo huấn. Huyền Thiên khép cười một tiếng, nói không việc gì không việc gì, câu cá mà, gấp như vậy làm gì, sẽ tới đây nào mấy cái, còn chưa đủ, càng nhiều càng tốt. Bạch Vân, nghe được sư tôn kêu không việc gì, trực giác nói cho hắn biết, 8 phần 10 muốn xảy ra vấn đề. Thông Thiên Sơn đỉnh núi, trong suốt hồ, tựa như gương sáng, có chút vén nổi sóng. Giang Tử giấu ở vài tòa đỉnh núi chỗ long xuống, không núp ních, rất có kiên nhẫn. Nơi này tầm mắt không tệ, có thể thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Nhất là có thể nhìn thấy kia 5 cây đang ở theo gió chập chờn linh vật, phía trên cắp kết một cái trái cây, tản ra nhàn nhạt linh vận, rất mê người. Giang Tử tự nhiên phi thường động lòng. Nhưng làm người ta phải tự biết mình, hắn bây giờ không thực lực đó đi cạnh tranh. Ngay cả thực lực thân ở cấp độ A nấp thang thứ 2 Phùng Tuyên, đối mặt những vong linh đó sinh vật, đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Hắn đi, kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Tĩnh tâm xuống ngâm nghĩ, Giang Tử đáy lòng dâng lên một ít nghi ngờ. Theo lý thuyết, khối này 5 cây linh vật, tam chu là 100 năm linh vật, 2 cây là ngàn năm linh vật. Những thứ này linh vật có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ. Giá trị cao như vậy, Huyền Thiên võ quán cao tầng, không thể nào không nhìn thấy. Làm sao lại không thấy nhân trông coi nơi này? Kết quả bây giờ, ngược lại để cho người khác phát hiện. Giang Tử ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, Phùng Tuyên cũng là không đi, liền ngồi xếp bằng ngồi ở ven hồ một tòa trên đá. Cũng không phải là đang tu luyện, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa khối kia trên đất trống 5 cây linh vật. Kia 5 con vong linh sinh vật, chẳng qua là đối với Phùng Tuyên một trận gào thét, biểu thị công khai rồi lãnh địa chủ quyền, liền không để ý tới nữa Phùng Tuyên. Mà là ở linh vật chung quanh, không ngừng rong ruổi, đề phòng có người đến cướp. Huyền Thiên võ quán cao tầng hẳn không ngu như vậy chứ. Giang Tử âm thầm nghĩ ngợi. Hoặc phía trên có còn lại cân nhắc, hắn chỉ có thể như vậy suy nghĩ, mới hiện lên rõ đối với những cao tầng kia có chút tôn kính. Lại qua đại khái 40 phút. 3 đạo nhân ảnh, gào thét từ dưới núi chạy tới. Chờ nhân đứng lại, Giang Tử mới phát hiện, trong đó 2 người là hắn đã gặp, Tông Húc cùng Tháp Tây. Lúc trước ở 09 hào phế tích, hắn còn chiếm qua 2 người tiện nghi, thừa dịp bọn họ và song đầu ma lang chiến đấu lúc, sờ đi rồi viên kia chưa chín, còn xanh, long văn linh quả. 2 người bọn họ bộ dáng không có thay đổi gì. Tông Húc hay lại là người đàn ông trung niên bộ dáng, tay cầm trường côn, mày rậm mắt nhỏ, ánh mắt rất có lực uy hiếp. Tháp Tây chính là tên kia dùng đao thanh niên, mặt mũi lạnh lùng, rất lãnh khốc. 2 người này tạm thời không đề cập tới, khiến Giang Tử trọng điểm chú ý là một tên khác người da trắng người đàn ông trung niên, người kia mặc trang phục màu trắng, cơ thể thon gầy, khí thế phi thường hung hãn. Cảm giác so với Đường trưởng lão còn phải mạnh hơn một chút, tuyệt đối là cấp độ A nấc thang thứ 2 cường giả đỉnh cao. Giang Tử một trận kinh hãi, nắm hô hấp thả càng chậm rồi. Thông qua quan sát, có thể phát hiện, Phùng Tuyên cũng không giống như tình nguyện đàn ông người da trắng đến, sắc mặt có chút âm trầm. Phùng Tuyên trước cùng Tông Húc, Tháp Tây ánh mắt trao đổi một phen, 2 người lắc đầu một cái, ẩn tàng bất đắc dĩ. Sam, sao ngươi lại tới đây? Phùng Tuyên trầm giọng hỏi. Đàn ông người da trắng Sam ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu, liền phong tỏa ở đó 5 cây linh vật phía trên. Trong ánh mắt hiện lên tham lam, cho dù nghe được Phùng Tuyên vấn đề, ánh mắt của hắn cũng không hề rời đi kia 5 cây linh vật. Hắn thao một cái không ngỡ nẻo tiếng phổ thông, cười ha hả trả lời Tông Húc bọn họ đi xin liên minh tự do phi cơ chuyển vận lúc. Ta vừa vặn ở Thục Sơn phủ liên minh tự do căn cứ, nghe được bọn họ muốn tới chỗ ngồi này cao nguyên, ta cũng biết ngươi khẳng định gặp phải khó khăn. Phùng Tuyên, ngươi làm như vậy không thể được, chúng ta liên minh tự do tôn chỉ là hô bang hỗ trợ, ngươi gặp phải khó khăn, phải báo cho ta à, có đúng hay không? Ngươi là chúng ta liên minh tự do trụ cột, muốn là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ thương tâm. Phùng Tuyên cười rạng rỡ, tâm lý nhưng ở mắng to không biết xấu hổ cậu tạp chủng, ngươi lúc nói chuyện, nếu như có thể đem ánh mắt từ kia 5 cây linh vật lên rời đi, ta còn có thể tin ngươi mấy phần. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể ở nói thầm trong lòng một chút, bởi vì Sam so với hắn lợi hại. Liên minh tự do 13 vị quản lý, ngoại trừ từ không lộ diện thần bí người sáng lập, liền cân nhắc Sam mạnh nhất. Ở lần thứ 3 linh khí hồi phục trước, vị này người ta gọi là Bạch Y người quản lý Sam, cũng đã là đứng đầu cấp độ A võ giả, ở vào cấp độ A nước thang thứ 2. Mà bây giờ, khiến Phùng Tuyên kinh hãi là, Sam trên người mơ hồ có loại tinh thần ý thức lên áp lực, tản mắt ra. Đây là sắp đột phá đến cấp độ A trở lên cảnh giới triệu chứng. Sam trở nên mạnh hơn. Phùng Tuyên không dám kinh thường, bây giờ so sánh thực lực, ba người bọn họ lực tổng hợp, nói không chừng đều đánh không lại Sam. Đây là tới một cái con chó sói. Trước mắt 5 con khô lâu, nhìn ta ác như thế, Phùng Tuyên, vì làm chứng hữu nghị của chúng ta, liền để cho ta tới đại biểu Thượng Đế, tiêu diệt những thứ này tà ác tồn tại đi. Sam khoa tay múa chân một thủ thế. Phùng Tuyên, Tông Húc, Tháp Tây, ba người đều trong lòng thầm mắng, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Đừng nóng, Sam, chỉ là kia 2 cái địa huyệt viêm long biến thành đuôi dài khô lâu, đều có cấp độ A nấc thang thứ 2 thực lực, hơn nữa ngoài ra 3 cái, chúng ta rất khó đối phó. Ta xem hay là trước mưu đồ một chút, sẽ xuất thủ tương đối khá. Phùng Tuyên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hả, ngươi nói đúng, cũng là ngươi suy tính toàn diện. Sam giơ ngón tay cái lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Phùng Tuyên ba người thở phào nhẹ nhõm, chính yếu nói. Liền nghe Sam cố tình trầm tư nói tốt như vậy, các ngươi đại hạ quốc có câu cách ngôn, thua thiệt là phúc, sẽ để cho ta chịu thiệt một chút, đi đối phó kia 2 cái cường đại lại tà ác đuôi dài khô lâu. Các ngươi đi đối phó ngoài ra 3 cái nhìn giống đại tinh tinh khô lâu. Bất quá, dựa theo bỏ ra cùng hồi báo trưởng thành tỷ lệ thuận lý luận, ta liền miễn vì ử cố mà làm, cái từ này hẳn không sai. Ta liền cố mà làm, nắm kia 2 cây ngàn năm linh vật làm chiến lợi phẩm tốt lắm, còn lại tam chu 100 năm linh vật, 3 người các ngươi vừa vặn chia đều. Các ngươi cảm thấy ta cái mưu này hoa như thế nào đây? Sam tuét miệng cười một tiếng, một loại làm cho người kinh hãi tinh thần uy áp, từ trên người hắn chủ động khuyết tán ra. Phùng Tuyên ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều không tốt nhìn, nhưng đối mặt Sam không che giấu chút nào đe dọa, chỉ có thể gật đầu. Cá lớn nuốt cá bé, đến chỗ nào đều là thông dụng. Chương 131, thực lực đột phá. Giang từ vị trí này, có thể nghe được Phùng Tuyên đám người đối thoại. Bất quá, Phùng Tuyên cùng cái đó đàn ông người da trắng đối thoại nội dung, khiến Giang từ sinh lòng nghi ngờ. Nhìn tình huống, cái đó kêu Sam đàn ông người da trắng, cùng Phùng Tuyên không phải là một phe. Có trò hay để nhìn. Hắn thích nhất loại này chó cắn chó một miệng lông tình cảnh. Xa xa, Phùng Tuyên đám người thỏa thuận hảo sau khi bắt đầu xuất thủ. Sam nhảy lên thật cao, khí thế cường đại bùng nổ, trong tay rộng nhận cự kiếm, trực tiếp đánh tan chúng quanh sương mù, tầm mắt trở nên càng rõ ràng. Ồn ào. Có thể thấy rõ ràng, cự kiếm nặng nề rơi vào một cái địa huyệt viêm long biến thành đuôi dài khô lâu trên người. Ken két. Mấy cây bạch cốt vỡ vụn. Giống. Cái kia đuôi dài khô lâu phát ra giống giận rung trời âm thanh. Đuôi dài như đao, hướng Sam quét ngang qua. Ha ha. Sam cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, giơ cao cự kiếm, trong nháy mắt vùng ra trên trăm kiếm. Đương đương đương. Chiến đấu kịch liệt. Một con khác đuôi dài khô lâu, cũng gào thét từ phía sau lưng đánh về phía Sam. Mà Sam phảng phất sau hót mắt dài như thế, thân hình chuyển một cái, huy kiếm chặn sau lưng tập kích. Đây là ẩn linh kỳ thủ đoạn. Tông Húc sợ hai nói. Hắn nắm giữ có thể thám thính tình huống chung quanh linh thức. Tháp Tây cũng kêu lên một tiếng. Còn kém một chút, hắn linh thức còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nếu không khối này nằm con vong linh sinh vật cùng tiến lên, cũng không đủ hắn chém. Phùng Tuyên lắc đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng ở đây thầm mắng. Nếu như không phải là cái này không biết xấu hổ cậu tạp chủng, là hắn có thể cùng Tông Húc, Tháp Tây đồng thời, mang khối này nằm cây linh vật toàn bộ thu vào tay. Nhờ vào đó, là hắn có thể trở thành vượt qua cấp độ A cường giả. Đáng hận A. Phùng Tuyên một trận phát điên. Hắn cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ chúng ta cũng động thủ. Vừa nói, hắn xông về trong đó một cái viên tộc khô lâu. 100 năm linh vật cũng có cơ hội làm cho hắn đột phá, có dù sao cũng hơn không có được. Tông Húc cùng Tháp Tây, cũng phân biệt xuất thủ, mỗi người phụ trách một cái viên tộc khô lâu. 2 người bọn họ đều có cấp độ A nước thang thứ 3 thực lực, cùng viên tộc khô lâu tương phản, mặc dù không có thể nghiền ép, nhưng đối phó, cũng rất là dễ dàng. Nghe bù so xa nhờ lại, Phùng Tuyên liền lộ ra rất dễ dàng. Hắn có cấp độ A nấc thang thứ 2 thực lực, áp chế hoàn toàn cái kia chỉ viên tộc khô lâu. Mỗi một đao đều chính xác rơi vào khổng lồ kia bạch cốt trên thân thể, chấn vỡ từng cây một trong suốt bạch cốt. Rầm rầm rầm. Bên hồ bên này đất trống, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bốn người đều cố ý tránh ra kia 5 cây linh vật, để tránh phá hư mất những thứ kia đã thành thục trái cây. Chiến đấu rất giằng co, hiện nay đến xem, chỉ có Phùng Tuyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sam tuy mạnh, lại phải đồng thời đối mặt hai cái cấp độ A cấp thứ 2 vong linh sinh vật, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Giang Tử vẫn mai phục ở cái đó chỗ lom xuống, không nhúc nhích. Xem xa xa chiến đấu đồng thời, cũng trầm tư hắn mới vừa nghe được nội dung. Vần Linh Kỳ. Đây chính là cấp độ A trở lên cảnh giới sao. Ngưng tụ linh thức, chẳng lẽ là tinh thần ý thức muốn phát sinh biến hóa? Giang Tử nghĩ một hồi, mang nghi vấn trước để ở trong lòng, chuẩn bị đẳng cấp lần này sinh tồn lịch luyện kết thúc, lại đi tinh tế tìm tòi. Bây giờ, vẫn là đem sự chú ý thả ở xa xa chiến đấu lên. Kia mảnh nhỏ đất trống, nói là tương tự với vườn rau xanh, thật ra thì diện tích rất lớn. 5 cây linh vật, mỗi một giữa đều cách nhau 400-500 mét. Nói cách khác, Phùng Tuyên đám người chiến tuyến, kéo rất mở. Bọn họ trong thời gian ngắn, không cách nào kết thúc tràng này linh vật tranh đoạt chiến đấu. Hoặc có cơ hội lấy được một gốc linh vật. Giang Tử linh quang chợt lóe, mắt sáng rực lên. Còn có thời gian, ta trước tiên có thể dùng cấp độ A linh vật dược tề, xem có thể hay không tăng lên tới cấp độ A, nếu như thành công, thực lực của ta có thể tiến hơn một bước, nắm chặt cũng lớn hơn. Nói làm liền làm. Giang Tử giấu ở vài tòa đỉnh núi chỗ lõm xuống, lấy ra cấp độ A linh vật chất thuốc ống trích, trực tiếp sử dụng. Trắng phao linh vật dược tề, tiến vào trong cơ thể hắn sau, nháy mắt giữa, liền hóa thành vô cùng xung kích tính linh khí năng lượng, khuyết tán tới toàn thân hắn các nơi. Lấy hắn cấp độ B võ giả cường độ thân thể, cũng cảm nhận được một loại toàn thân như tê liệt đau nhức. Do bên trong ra ngoài, xương cốt, bắp thịt, mạch máu, thậm chí da thịt, đều giống như muốn rạn nứt tựa như. Còn chưa tới thời điểm. Giang Tử cố nén đau nhức, hắn muốn mượn này cổ lực trùng kích, giải khai cấp bậc bình cảnh. Chỉ 3 giây, ở nơi này nhiều linh khí khổng lồ năng lượng dưới sự xung kích, trong thoáng chốc, cấp độ B đến cấp độ A bình cảnh, xuất hiện ra. Giống như là một lớp màng bị xuyên phá rồi, tràn đầy vết nước. Xong rồi. Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Tăng lên 1.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Sau một khắc, chính ở trong cơ thể hắn xung kích tàn phá bừa bãi linh khí năng lượng, nhanh chóng giảm bớt. Đồng thời, thân thể tố chất của hắn, rốt cuộc đến đột phá, từ cấp độ B đến cấp độ A, hoàn thành chất tăng lên. Lực lượng, tốc độ, bén nhạy tính, đủ loại giác quan năng lực các loại, đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thân thể tố chất tăng cường, cũng để cho hắn cảm thấy, trong cơ thể linh khí năng lượng, không mạnh như vậy rồi, bị xé nứt cảm đau nhức cảm giác đại giảm bớt. Cấp độ A võ giả cơ thể, có thể tiếp nhận được cấp độ A linh vật chất thuốc xung kích. Bất quá, những linh khí này năng lượng, hắn vẫn muốn tiêu hóa hết, nếu không liền lãng phí. Tăng lên 1.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên 1.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Như thế lại lặp lại 8 lần, cấp độ A linh vật dược tề biến thành linh khí năng lượng, cũng không kém tiêu hao hầu như không còn. Những linh khí này năng lượng, khiến hắn ước chừng tăng lên 9.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Giang Tử thực lực, cũng đạt tới độ cao mới. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng, kiểm tra. Đẳng cấp khai mạch cảnh cấp độ A, 9.025.900. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ Kỹ. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong Ảnh Bước, hợp nhất 40.000-40.000. Phát lực 10. Điểm kinh nghiệm EXP 1.360-49. Rất mạnh. Giang Tử hiếm thấy tự tin một lần. Núp trong bóng tối, nhẹ nhàng nắm quyền. Có một cổ lực lượng cường đại, ở quyền chỉ đang lúc chảy xuôi. Vị đạt đến cấp độ A lúc, ta liền nắm giữ đến gần đứng đầu cấp độ A chiến lực, hơi mạnh hơn cấp độ A nấc thang thứ 3. Bây giờ, sức chiến đấu của ta suốt tăng cao một cấp bậc, hẳn vượt qua cấp độ A nấc thang thứ 2. Về phần cấp độ A nấc thang thứ nhất, Giang Tử không dám nghĩ, đó là vượt qua cấp độ A thực lực, hoặc đã không thể dùng cấp độ A để hình dung. Vần Linh Kỳ. Đây là hắn mới vừa rồi từ Phùng Tuyên đám người nơi đó nghe được. Cứ như vậy, lại qua mấy phần, giây, Giang Tử xác nhận thân thể biến hóa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi, tài đưa mắt lần nữa chuyển hướng kia mảnh nhỏ giống như là vườn rau xanh trên đất trống. Nhắc tới trưởng, thật ra thì toàn bộ tăng lên quá trình, cũng sẽ dùng một phút. Cũng trong lúc đó, Phùng Tuyên đám người vẫn còn ở cùng 5 con vong linh sinh vật kịch liệt đánh giết, chiến huống như cũ giằng co. Ừ, không thể ham nhiều. Liền đem viên kia cùng đảo rất giống trái cây trích đi. 5 cây linh vật, có 2 cây là ngàn năm linh vật, kết trái cây, phân biệt giống đảo cùng hỏa long quả. Không hề nghĩ ngợi, hắn liền đem mục tiêu đặt ở viên kia đảo lên. Bởi vì nơi này là giao trì bí cảnh, từ xưa đến nay, có quá nhiều chuyện thần thoại xưa phát sinh ở nơi này. Trong đó, thì có cùng đào tương quan chuyện thần thoại xưa. Thì như, hầu tử thâu đảo. Chương 132, chờ đợi thời cơ. Lần này sinh tồn lịch luyện, thiên cấp, địa cấp trại huấn luyện, tổng cộng có 601 học viên. Mặc dù có hắc bảo nữ tử hắc thổ, cùng 3 vị huyền thiên võ quán chấp sự ra tay cứu viện, nhưng bọn hắn cũng không cách nào bảo đảm mỗi lần cứu viện cũng có thể kịp thời chạy tới. Cho nên ngày kế, thì có vượt qua thập học viên, táng thân ở giao trì bí cảnh bên trong. Bất quá, người còn sống sót, trải qua một ngày sinh tồn lịch luyện, đã đại khái thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nhất là thiên bảng bài danh phía trên thiên cấp trại huấn luyện học viên, càng là bằng vào có thể so với cấp độ A thực lực, nắm giao trì bí cảnh dò xét hơn nữa. Thông thiên sơn hùng vĩ như vậy vĩ đại, thiểm điện, mây mù tạo thành cảnh tượng, giống như thần lời nói lâm thế, cách rất xa, đều có thể nhìn đến. Rất nhanh, thì có học viên phát hiện chỗ này thần kỳ nơi. Hơn nữa không chỉ một người phát hiện nơi này. Chỉ bất quá, bọn họ không có giống Giang Từ như vậy, tùy tiện leo núi. Bởi vì thông thiên sơn nửa phần dưới cảnh tượng, những thiểm điện đó, để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi. Trại huấn luyện học viên lai lịch, gần dựa theo địa vực phân chia, đến từ 7 phủ thành lớn nhân số của đại khái ngang hàng, đều không khác mấy. Nhưng dựa theo thế lực để phân chia nói, học viên lai lịch liền phức tạp. Chủ yếu có đại hạ quốc quân đội, tứ đại vũ đạo học viện đẳng cấp quan phương tổ chức, còn có huyền thiên võ quán, nguyệt thần võ quán đẳng cấp võ giả thế lực, cùng với các lãnh đời gia tộc các loại. Những thứ này đến từ thế lực khắp nơi học viên, có thể đi vào thiên cấp, địa cấp trại huấn luyện, cơ bản đều là các thế lực tinh anh. Bọn họ phát hiện thông thiên sơn sau khi, không hẹn mà cùng, đều nắm tình huống của nơi này thông chi cho nhà mình thế lực cao tầng hoặc trưởng bối. Đáng nhắc tới chính là, huyền thiên võ quán lúc trước mở trại huấn luyện, sở quyết định điều quy định thứ nhất, chính là chỉ lấy đại hạ quốc người. Nhưng mặc cho khi nào thời đại cũng không thiếu tên khốn kiếp, phản quốc tử. Có học viên mặc dù khoác đại thân phận của hạ quốc gia, bên trong nhưng là thế lực bên ngoài tên khốn kiếp. Cũng tỉ như lúc trước bị Giang Từ giết chết Mã Vũ, còn có bị Hàn Ánh Tuyết một quyền đập chết Kiều Thịnh, đều là tên khốn kiếp hàng ngũ. Bây giờ, có bộ phận phát hiện thông thiên sơn học viên, thì có tương tự thân phận. Bọn họ bản thân liền mang theo dò xét giao trì bí cảnh nhiệm vụ, phát hiện thông thiên sơn thần kỳ sau khi, bọn họ ngay lập tức sẽ mang nơi này tin tức, phát cho sau lưng quốc gia hoặc võ giả thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới ngũ đại quốc gia, các võ giả thế lực, lãnh đời gia tộc, nghe tin lập tức hành động. Rồi rít phái ra riêng mình cường giả, điều khiển tốc độ nhanh nhất phi cơ chuyển vận, chạy tới đại hạ quốc Côn Lôn tử vong cốc. Bên này, Giang Tử có mục tiêu sau khi, bắt đầu tìm cơ hội thích hợp. Hắn muốn bảo đảm xuất thủ của mình, không chỉ có thể không sơ hở tí nào, lại có thể toàn thân trở ra. Lần trước ở không chín hào phế tích, miệng sói đoạt thức ăn, thiếu chút nữa không chạy mất, mang đến cho hắn rất lớn giáo huấn. Nếu quả như thật hội nguy hiểm đến tánh mạng, tình nguyện buông tha, cũng không thể đi mạo hiểm. Tình huống lần này, cùng lần trước ở không chín hào phế tích cướp lấy Long Văn Linh Quả, lại có chút bất đồng. Đầu tiên, nơi này không có thu quần. Có chừng 5 con vong linh sinh vật, còn bị Phùng Tuyên đám người dính dấp ở. Nếu như hắn xuất thủ khá nhanh, bị vây lại có khả năng rất nhỏ. Thứ yếu, thực lực của hắn không giống như xưa, bằng vào mạnh hơn cấp độ A nấc thang thứ 2 chiến lực, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có cái đó đàn ông người da trắng sam. Nhưng dù vậy, Giang Tử còn lấy lớn nhất cẩn thận thái độ, ở bốn phía quan sát, cân nhắc xuất thủ phương án. Đầu tiên là địa hình. Mới vừa rồi hắn từ tòa kia có Linh Vân Đạo, hay Thạch Sơn dấu vết đỉnh núi tiềm hành khi đi tới, đối với Thông Thiên Sơn đỉnh núi hoàn cảnh, có đại khái ấn tượng. Thông Thiên Sơn đỉnh núi, bị trước mắt cái này không nhìn thấy bờ hồ, chiếm đi hơn nửa diện tích. Hồ bốn phía, mọc như rừng cao thấp không đồng nhất đỉnh núi. Hắn yêu cầu ở dạng địa hình dưới điều kiện, tìm một cái ẩn nút vị trí đi vào. Nếu không còn không chờ hắn đến gần linh vật, liền bị phát hiện, vậy thì xấu hổ. Ngoại trừ địa hình, còn có thời cơ. Hắn phải lựa chọn một cái có thể vào, cũng có thể thời gian đi ra ngoài điểm. Muốn bảo đảm đi vào lúc, Phùng Tuyên đám người không kịp xuất thủ ngăn trở. Nếu như thời cơ chọn không đúng, chờ hắn lúc xuất hiện, Phùng Tuyên đám người nhất định sẽ cây đuốc lực tập trung đến trên người. Hắn còn không có tự tin đến có thể một mình đấu bốn người này. Núp trong bóng tối tử quan sát kỹ trong chốc lát, rất nhanh, Giang Tử tìm tới một cái so sánh tốt vào sân vị trí. Xa xa vườn rau xanh, toàn thể có hình bầu dục, dựa vào những thứ này cao thấp không đồng nhất đỉnh núi, chính diện chính là sóng biếc nhộn nhạo hồ. Nếu như hắn từ nơi này nhiều đỉnh núi phía sau đi vòng một khoảng cách, vừa vặn có thể đi vòng qua vườn rau xanh mặt bên kia mảnh nhỏ đất trống. Sau đó, có thể từ mặt bên vào sân. Mở. Giang Tử thân hình thoát một cái, ở sương mù che giấu, trước tiên lui đến mọc như rừng đỉnh núi phía sau, sau đó từ phía sau đi vòng. Bước chân nhẹ lại nhanh, thân hình phiêu hốt, đi tới lựa chọn xác định vị trí đưa phụ cận. Đi một bước nữa, vượt qua trước mắt một tòa tiểu phong đầu, là có thể xuất hiện ở vườn rau xanh tiền. Từ nơi này vào sân, đến hắn chọn chúng bội cây kia ngàn năm linh vật, có chừng 3.000 m. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy, thực lực mạnh nhất Sam, đã bắt đầu dần dần áp chế kia hai cái đuôi dài khô lâu. Đuôi dài khô lâu, mặc dù nắm giữ cấp độ A nấc thang thứ 2 thực lực, nhưng chúng nó nhưng kéo dài năng lực chiến đấu rất kém cỏi. Khắp người bạch cốt, chỉ cần bị đánh nát, cũng không có biện pháp lại phục hồi như cũ. Nay tiêu bị trường, Sam cũng dần dần chiếm cứ ưu thế. Phùng Tuyên tình huống như cũ là tốt nhất, áp chế hoàn toàn này chỉ viên tộc khô lâu, phỏng chừng không được bao lâu, là có thể kết thúc chiến đấu. Tông Húc cùng Tháp Tây, một người đối phó một cái viên tộc khô lâu. Bọn họ mặc dù hơi yếu một ít, nhưng đang bắt sát bên trong cũng có thể nắm giữ chủ động. Tổng hợp đi xuống, nhiều nhất nửa giờ, bốn người bọn họ là có thể toàn bộ giải quyết khối này nằm con vong linh sinh vật. Chờ một thời cơ tốt. Giang Tử duy trì tỉnh táo. Lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt lúc bộc phát, nhiều nhất một giây, là có thể vọt đến bụi cây kia kết đào ngàn năm linh vật tiền. Sau đó hái quả đào rời đi, cũng coi như lên một giây. Nếu như có tình huống ngoài ý muốn, nhiều hơn nữa thêm một giây. Từ đầu đến cuối, Giang Tử cho mình lưu thời gian, chỉ có 3 giây. Nhiều hơn nữa, liền nguy hiểm. Rất dễ dàng lâm vào bị Phùng Tuyên đám người vây công cục diện. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, cục diện bắt đầu nghiêng về, Phùng Tuyên sắp kết thúc chiến đấu, Sam chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giang Tử khẽ cau mày, như vậy cũng không quá hay a. Chờ Phùng Tuyên bốn người hoàn toàn nắm giữ cục diện, liền không có bất kỳ cơ hội. Nhưng bốn người này tính cảnh giác quá mạnh, cho dù ở trạng thái chiến đấu, cũng phân ra một bộ phận sự chú ý ở đó 5 cây linh vật phía trên. Đang lúc này, tình huống đột biến. Sam không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền lâm vào bị động, không chế trụ kia hai cái địa huyệt viêm long biến thành đuôi dài khô lâu. Kia hai cái đuôi dài khô lâu, lập tức trở nên cuồng bạo, lưới đao giống vậy đuôi dài, gào thét hướng bốn phía tàn phá càn quét. Phùng Tuyên ba người chiến đấu, vì vậy bị ảnh hưởng. Đáng chết. Bọn họ đồng thời mắng to. Bọn họ rất rõ, đây là Sam cố ý vi trì, muốn mượn vong linh sinh vật chi thủ, giải quyết bọn họ, nuốt một mình khối này 5 cây linh vật. Cái này cậu tạp trùng. Chương 133, hái quả đào. Phùng Tuyên, Tông Húc cùng Tháp Tây, lúc thời niên thiếu chính là sông sáo khu hoang dã đồng đội, với nhau rất ăn ý. Đối mặt loại cục diện này, bọn họ làm ra tương tự cử động, mỗi người chậm lại cường độ công kích. Ba cái viên tộc khô lâu, phảng phất cũng có linh trí, thừa dịp áp lực chậm lại đang lúc, lập tức cùng hai cái đuôi dài khô lâu hội họp, bao đoàn rồi. Ngay sau đó, một mảnh hỗn chiến. Pháp khắc. Đối mặt đột nhiên hỗn loạn, Sam cũng mắng một tiếng. Tự phụ hắn, căn bản không có ý thức được, là mục đích của hắn quá rõ ràng rồi, một chút che giấu cũng không có. Nháy mắt giữa, cục diện biến thành bốn người đồng thời ứng đối 5 con vong linh sinh vật. Nhưng vong linh sinh vật hiển nhiên là đoàn kết nhất phương, bọn họ không phải là. Vì vậy, có chỗ sơ hở. Cục diện biến hóa vẫn chưa tới nửa phút, tựu ra hiện một lần bốn người đồng thời đưa lưng về phía linh vật tình huống. Cơ hội. Giang Tử ánh mắt sáng lên, không có chút gì do dự, phong ảnh bước trong nháy mắt phát động. Bộ pháp huyền diệu, khiến cả người hắn như gió tựa như bóng, tàn ảnh thời gian lập lòe, sẽ đến 3.000 m bên ngoài bụi cây kia ngàn năm linh vật tiền. Ta đặc biệt phát khắc. Sam thứ nhất phát hiện Giang Tử, cũng không để ý vong linh sinh vật công kích, vẫy tay một kiếm, hướng Giang Tử xông lại. Giang Tử. Phùng Tuyên tức giận, căn bản không kịp muốn Giang Tử tại sao còn sống, tức giận, cừu hận tâm tình, khu xử hắn. Cũng một đao bổ về phía Giang Tử. Còn dư lại Tông Húc cùng Tháp Tây, lại không thực lực của bọn họ, đối mặt 5 con vong linh sinh vật mãnh công, căn bản không phân thân ra được, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Bị phát hiện, là như đã đoán trước. Phùng Tuyên đám người, cách hắn người gần nhất đều có 5.000 m. Cho nên Giang Tử cũng không hoảng. Của ta. Hắn một cái tháo xuống viên kia mê người lại tản ra linh vật đảo. Thời gian sử dụng không tới nửa giây. Còn có cơ hội. Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng 400 m bên ngoài bụi cây kia trăm năm linh vật. Rất khéo, bụi cây kia trăm năm linh vật kết chính là Long Văn Linh Quả, hơn nữa còn là thành thục, mặt ngoài có 9 đạo kim văn. Tới một cái nữa. Thân hình lại chợt lóe, chỉ không. Không một giây, đã đến bụi cây kia trăm năm linh vật tiền. Hắn loại này tứ vô kỵ đạn cử động, khiến Phùng Tuyên đám người càng tức giận. Dừng tay. Phùng Tuyên cùng Sam cùng kêu lên gầm lên. Lùi. Giang Tử căn bản không để ý đến bọn họ. Một cái tháo xuống Long Văn Linh Quả, xoay người rời đi. Đến lúc này, hắn trích trái cây thời gian rốt cuộc vượt qua một giây rồi. Còn ở trong dự liệu. Nhưng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, lúc này vốn là cách hắn có hơn 1.000 m Sam, tốc độ đột nhiên rất quỷ dị đề cao mấy phần, trong thời gian ngắn, liền đuổi kịp phía sau hắn. Kia hiện lên ác liệt kiếm mang rộng nhận cự kiếm, sau một khắc liền muốn lạc ở trên người hắn. Thật là nhanh. Giang Tử cảm nhận được một cổ tinh thần áp lực, lập tức cắn môi một cái, đau đớn khiến hắn tỉnh hồn lại. Trở tay chính là một kiếm, càn quét đi ra ngoài. Cong. Trường kiếm và đối phương rộng nhận cự kiếm đụng nhau. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tán phát ra. Giang Tử ở cổ lực lượng này hạ, thân hình có chút không bị khống chế, bay rất ra ngoài. Sau đó hắn mượn nữa thế, tốc độ tăng mạnh một phần, nhanh chóng hướng dưới núi chạy như bay. Cái gì? Sam khó tin. Mặc dù Giang Tử nhìn như rơi xuống hạ phong, nhưng đây chẳng qua là trong lúc vội vàng một kiếm, lại liền chặn lại hắn toàn lực nhất kích. Đây chẳng phải là nói, Giang Tử nắm giữ cùng hắn tương đối thực lực. Cũng là đến gần cấp độ A nấc thang thứ nhất. Đừng nghĩ chạy. Gặp Giang Tử tiếp tục chạy trốn, không có cùng đánh ý tứ, Sam kịp phản ứng, liền vội vàng đuổi theo. Phía sau, Phùng Tuyên cũng đầy mặt tức giận đuổi theo tới. Giang Tử tốc độ rất nhanh. Hắn thành công đạt tới cấp độ A sau, bản thân tốc độ có rõ ràng tiến bộ. Hơn nữa, toàn lực thi triển phong ảnh bước, hắn hướng dưới núi chạy như điên lúc, chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Chẳng qua là mười mấy giây, liền đi tới Thông Thiên Sơn giữa sườn núi, phía dưới chính là thiểm điện dày đặc khu vực. Sam ở phía sau không ngừng theo sát. Gặp phải Giang Tử loại thực lực này cùng hắn tương phản, lại không giao thủ với hắn, một lòng muốn chạy trốn nhân. Hắn cũng không thể tránh được. Khi hắn nhìn thấy Giang Tử cũng không quay đầu lại vọt vào những thứ kia không ngừng hạ xuống tia chớp khu vực sau, chỉ có thể tức miệng mắng to. Mới vừa rồi, từ dưới núi đi lên lúc, Sam đã thể nghiệm qua những thiểm điện đó uy lực. Mặc dù không đả thương được hắn, nhưng cảm giác vẫn là rất khó chịu. Cho nên hắn chẳng qua là mắng mấy câu, liền buông tha truy kích, xoay người hướng đỉnh núi hồ trở về, dù sao nơi đó còn có Tam Chu linh vật. Cùng Giang Tử trong tay hai khỏa linh vật trái cây so sánh, trên đỉnh núi, rõ ràng dễ dàng hơn lấy được. Chỉ hai giây, Phùng Tuyên cũng đuổi theo tới, hắn vừa vặn gặp phải Sam trở về. Sam, người đâu? Phùng Tuyên gấp giọng hỏi. Chạy. Sam lạnh rên một tiếng, bước chân vị dừng, tăng thêm tốc độ trở về. Tức chết ta vậy. Phùng Tuyên nhìn chân núi thiểm điện, dẫn đến nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau lên đây giúp ta giải quyết những khô lâu đó. Sam thanh âm của từ bên trên truyền tới. Phế vật. Phế vật. Phùng Tuyên biểu tình có chút vặn mẹo. Nhưng hắn cũng không dám một mình đuổi theo Giang Tử. Mới vừa rồi Giang Tử cùng Sam trong nháy mắt giao thủ cảnh tượng, hắn cũng nhìn thấy. Đó là đến gần cấp độ A nấc thang thứ nhất thực lực. Hắn làm sao làm được? Vừa mới qua đi hơn một tiếng. Phùng Tuyên khó hiểu. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phùng Tuyên trong lòng lại vừa là phẫn hận, lại vừa là bất đắc dĩ. Cuối cùng, chỉ có thể xoay người hướng đỉnh núi trở về. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đạt được một gốc linh vật, như vậy hắn liền có cơ hội đột phá đến ẩn linh kỳ. Một tia cơ hội, cũng là cơ hội. Rất nhanh, hai người một trước một sau, phản trở về núi hồ kia mảnh nhỏ vườn rau xanh đất trống. Lúc này, Tông Húc cùng Tháp Tây vẫn còn ở năm con vong linh sinh vật dưới sự vây công, khổ khổ chống đỡ. Năm cây linh vật bên trong, bị Giang Tử lấy xuống trái cây kia hai cây, đã hoàn toàn khô héo. Thấy như vậy một màn, Sam càng tức giận, không nói một lời tiến lên, phải đem hết lửa giận phát tiết đến vong linh sinh vật trên người. Hắn đã quyết định, còn lại khối này Tam Chu linh vật kết trái cây, hắn toàn bộ đều muốn, Phùng Tuyên bọn họ một viên cũng đừng nghĩ lấy được. Nhưng bây giờ vẫn không thể đưa cái này ý đồ biểu hiện ra, hắn còn muốn cho Phùng Tuyên bọn họ hỗ trợ, đồng thời giải quyết những vong linh này sinh vật. Thật ra thì trong lòng của hắn là có chút hâm mộ Giang Tử. Bởi vì Giang Tử tốc độ rất nhanh, không cần cùng những vong linh này sinh vật chiến đấu, thừa dịp bọn họ kềm chế vong linh sinh vật thời cơ, hãy cùng trích đi hai khỏa linh vật trái cây. Hâm mộ thì hâm mộ, hắn không có Giang Tử tốc độ, vừa không có người hỗ trợ kềm chế, rất khó vượt qua vong linh sinh vật phòng tuyến. Hắn biết rõ, Phùng Tuyên ba người này, không để xấu cũng là không tệ rồi, muốn để cho bọn họ hỗ trợ kềm chế, căn bản không khả năng. Chỉ có trước giải quyết thủ hộ linh vật vong linh sinh vật, mới có thể lấy xuống những linh vật đó trái cây. Phùng Tuyên chậm hai bước, sau khi trở lại, cũng lần nữa gia nhập đến cùng vong linh sinh vật trong chiến đấu. Hắn mặt không cảm giác cùng Tông Húc, Tháp Tây nhìn nhau, ba người rất ăn ý, đều là khẽ gật đầu. Đối mặt bão đoàn 5 con vong linh sinh vật, 4 người đều chưa có hoàn toàn xuất lực. Vốn là nửa giờ liền có thể giải quyết chiến đấu, bây giờ ít nhất phải 1 giờ. Song phương có tính kế, mặt cùng lòng không cùng, đều đang đợi sau cùng bùng nổ. Chương 134, lần nữa tăng lên. Xem xét lại bên này, Giang Tử lần nữa cảm nhận được Thông Thiên Sơn thần kỳ. Những thứ kia không ngừng rơi xuống thiểm điện, người người đều có lớn bằng ngón cái, nhưng không có một lạc ở trên người hắn. Khi hắn phát hiện Phùng Tuyên cùng Sam không có tiếp tục truy kích sau, rất thoải mái đang ở phụ cận tìm tới một hang núi, đi vào trốn. Trong sơn động rất khô, khiến cho nhân ngạc nhiên là, nơi này lại có bàn đá, băng đá, thật giống như rất nhiều năm trước, nơi này có nhân ở qua. Giang Tử không có để ý những thứ này, thản nhiên ở trên băng đá ngồi xuống, xuất ra vừa mới tới tay hai quả linh vật trái cây. Cổ họng giật giật. Không có cách nào viên này đào cùng Long Văn Linh Quả, tản ra linh vận, quả thực quá mê người, khiến nhân có một cái nuốt xuống xung động. Lý do ổn thỏa, hay là trước ăn Long Văn Linh Quả, viên này đào là ngàn năm linh vật sở kết quả, lấy cấp độ A võ giả cường độ thân thể, vạn nhất không chịu nổi, đem mình chơi đùa nổ, vậy thì không trô nói sửa lại. Giang Tử lắc đầu một cái, nắm đào thu. Mặc dù nơi này có vệ tinh truyền tin tín hiệu, có thể đăng nhập Huyền Thiên diễn đàn. Nhưng hắn từ cẩn thận, không có đi diễn đàn tra hỏi đào lai lịch. Hoài Bích Kỳ tội đạo lý, hắn vẫn biết. Ngàn năm linh vật như thế hiếm có thứ, nếu như hắn ở diễn đàn tra hỏi, nhất định sẽ bị Huyền Thiên võ quán cao tầng biết được. Website hậu trường loại vật này, sớm mấy trăm năm thì có. Giang Từ đoan thị trong tay Long Văn Linh Quả. Thành thục Long Văn Linh Quả mặt ngoài, sẽ có chi nở cái bất quy tắc kim văn. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi nghe Phùng Tuyên bọn họ nói, cấp độ A trở lên cảnh giới hẳn là Huyền Linh Kỳ. Lần trước viên kia chỉ có một cái kim văn Long Văn Linh Quả, cũng để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên, lần này là hoàn toàn chín muồi Long Văn Linh Quả, nó có thể giúp ta trực tiếp đạt tới Huyền Linh Kỳ sao? Giang Tử tim đập thình thịch, làm mấy lần hít thở sâu, tâm tình khôi phục chấn định sau, tài ăn viên này Long Văn Linh Quả. Lần trước hắn ăn viên kia chưa chín, còn xanh, Long Văn Linh Quả là tình huống khẩn cấp tiếp theo quát nuốt vào, căn bản không nếm được cao y di vị. Lần này, hắn có tinh tế thưởng thức quá trình. Thật đừng nói, rất giòn, ăn thật ngon. Sau khi ăn xong, Giang Tử chưa thỏa mãn lau miệng một cái. Còn muốn ăn. Chẳng qua là còn không chờ hắn tới kịp trở về chỗ, bị hắn ăn vào trong bụng Long Văn Linh Quả, hô hấp đang lúc, liền hóa thành cực kỳ linh khí nồng nặc năng lượng. So với cấp độ A linh vật dược tể chứa linh khí năng lượng, lại thêm gấp mấy lần. Thân thể của hắn lại bắt đầu bành trướng quá trình. Bất quá, tình huống còn có thể tiếp nhận, chỉ có bắp thịt và mạch máu xuất hiện băng liệt hiện tượng, xương cốt cái gì tiếp nhận được rồi lần này năng lượng xung kích. Cấp độ A võ giả cơ thể quả nhiên cường đại. Giang Tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó tập trung tinh thần, dùng điểm kinh nghiệm EX tờ bảng tăng lên cấp bậc. Tăng lên 3.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Trong lòng mặc niệm sau khi, trong cơ thể linh khí năng lượng nhanh chóng giảm bớt, cơ thể cũng xuất hiện biên độ nhỏ tăng cường. Đạt tới cấp độ A sau khi, tăng lên quá trình muốn chậm rất nhiều. Một lần dùng thời gian, đại khái 3 giây. Tăng lên 3.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên 3.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Mỗi 3 giây tăng lên một lần, đến lần thứ 6 lúc. Giang Tử nhướng mày một cái, lần nữa mặc niệm ra tăng lên 3.000 điểm cấp bậc kinh nghiệm sau khi, trong cơ thể linh khí năng lượng giảm bớt phúc độ, không top 5 lần rõ ràng như vậy. Rất nhanh, làm tăng lên quá trình kết thúc, Giang Tử tiến hành lần thứ 7 tăng lên. Giống hắn dự cảm như vậy, tăng lên thất bại. Mở ra điểm kinh nghiệm EX tờ bảng, kiểm tra. Đẳng cấp khai mạch cảnh cấp độ A, 25.900-25.900. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong ảnh bước, hợp nhất 40.000-40.000. Phát lực 10. Điểm kinh nghiệm EX tờ 1.191-49. Không có thể đột phá. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Mới vừa rồi tăng lên. Tiêu hao hết hơn phân nửa linh khí năng lượng. Trong cơ thể còn dư lại linh khí năng lượng cường độ, căn bản không phá nổi cấp độ A đến ẩn linh kỳ bình cảnh. Đáng tiếc, lãng phí gần một nửa Long Văn Linh Quả. Bởi vì Cửu Nguyên Kiếm Pháp Hỏa Phong Bóng Bước, khối này hai môn cao cấp vũ kỹ cũng ở vào bình cảnh trạng thái. Nhưng trước mắt hắn không có đột phá bình cảnh phương pháp. Lại không giống cấp bậc, có thể dùng số lớn linh khí năng lượng đi cưỡng ép xông phá bình cảnh. Cho nên, khối này còn dư lại linh khí năng lượng, chỉ có thể mặc cho họ tàn đi. Đương nhiên, hắn cũng có thể thông qua tu luyện, nắm những linh khí này có thể lượng biến trưởng thành điểm kinh nghiệm EXP. Chẳng qua là quá trình này phải tốn thời gian rất lâu, dưới mắt rõ ràng không phải lúc. Trên đỉnh núi còn có Tam Chu linh vật, hiện tại hắn thực lực lần nữa tăng lên, có thể quang minh chính đại đi tranh một chuyến rồi. Hắn hoặc không có cấp độ A nấc thang thứ nhất chiến lực, nhưng tuyệt đối có thể áp chế vừa mới cái kia Sam. Mặc dù không có thể thành công đột phá, vốn lấy ta trước mắt trạng thái, hẳn rời cấp độ A nấc thang thứ nhất không xa. Đứng ở cấp độ A nấc thang thứ nhất võ giả, đều là huyền linh kỳ. Giang Tử trong mắt thần thái phân chấn, đứng lên, nhẹ nhàng nắm quyền. Thình thịch. Tuy ý sức mạnh bùng lên, đều vang dội không khí. Thập phân cường đại. Mới vừa rồi là người nào đang theo đuổi ta? Bây giờ ta tới rồi. Giang Tử rời đi cái sơn động này, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, một tiếng nổ, hình dáng liền xuất hiện ở 5000m bên ngoài. Tốc độ tăng lên trên diện rộng, hướng Thông Thiên Sơn đỉnh núi chạy đi. Hắn lần này tăng lên quá trình, cũng không cần bao lâu thời gian, từ đầu đến cuối không tới 3 phút. Phía trên chiến đấu, khẳng định còn không có kết thúc. Giao chỉ bí cảnh cửa vào, Côn Lôn Sơn tử vong cốc. Bình chướng vô hình giống như là sụp đổ chén, nắm trưởng 105 cây số, bề rộng chừng 33 cây số tử vong cốc hoàn toàn bao phủ ở bên trong, vô tận mây mù ở bình chướng bên trong sôi trào. Từ đầu đến cuối có 3 chiếc gần hình phi cơ chuyển vận, cơ hồ cùng thời khắc đó, phân biệt đáp xuống tử vong cốc chung quanh bất đồng địa điểm. Mỗi chiếc phi cơ chuyển vận lên, tất cả xuống đến một cái hai người, mang theo vũ khí, trực tiếp thông qua tử vong cốc bình chướng, tiến vào giao chỉ bí cảnh. Trong đó hai chiếc phi cơ chuyển vận xuống võ giả, nhìn tướng mạo, thì không phải là đại hạ quốc người. Nhưng mỗi người khí thế đều rất cường đại, ít nhất là cấp độ A. Cùng lúc đó, tử vong cốc một bên kia một tòa tuyết sơn trên vách núi. Huyền Thiên cùng Bạch Vân còn đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, bọn họ giống như là đang chờ cái gì. Bạch Vân nhắc nhở sư tôn, tới cường giả, đã vượt qua 10 cái rồi. Hắn đang làm thống kê. Không có vội hay không, còn có mấy cái thế lực nhân không có tới, phải đợi chờ bọn hắn. Huyền Thiên cười nói, nhưng là sư tôn, theo như ngươi kế hoạch lúc trước, dẫn tới nhân có thể có mười mấy là được. Ồ, ta có nói qua lời này sao? Ha, ta hình như là nói qua, bất quá nhiều người náo nhiệt mà, vừa vặn duy nhất giải quyết, đỡ cho lần sau sẽ xuất thủ, phiền toái. Tốt lắm, ngươi chú ý nhìn chằm chằm, đẳng cấp ngũ đại quốc cùng chủ yếu võ giả thế lực nhân đều đến đông đủ, chúng ta liền đi vào. Bạch Vân nghe nói như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã biết sư tôn đang mưu tính cái gì, nhưng luôn cảm thấy bây giờ phát triển khuynh hướng có cái gì không đúng. Cũng đừng chơi đùa hỏng rồi a, sư tôn. Sau đó trong vòng nửa giờ, không ngừng có phi cơ chuyển vận đem người đưa tới tử vong cốc, đều là võ giả cường đại. Mà những người này thông qua tử vong cốc vào giao trì bí cảnh sau khi, đều là chạy thẳng tới Thông Thiên Sơn phương hướng đi. Chương 135, đáng chết liền giết. Giang Tử lặng lẽ trở lại đỉnh núi sau, cũng không hiển lộ tung tích. Lần nữa mai phục ở kia mảnh nhỏ vườn rau xanh bên cạnh đỉnh núi nơi kín đáo. Coi như thực lực trở nên mạnh mẽ cũng không thể sóng, có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ. Đây là Giang Tử phong cách hành sự. Cho nên hắn lại đang tiếp tục tìm thích hợp thời cơ. Từ bên này quan sát qua đi, có thể nhìn thấy, 5 con vong linh sinh vật báo đoàn sau khi, trở nên khó đối phó hơn rồi. Phùng Tuyên cùng Sam, lại đang mỗi người tính kế đối phương, không đồng lòng dưới tình huống, muốn phải nhanh chóng giải quyết 5 con vong linh sinh vật. Gần như không thể nào. Giang Tử cũng không nóng nảy, một cái hợp cách ngư ông, nếu so với chim ưng biển còn có kiên nhẫn. Ta vị trí này rời còn lại bụi cây kia ngàn năm linh vật, đại khái 6000 mét, bằng vào ta tốc độ bây giờ, chỉ cần một giây nhiều một chút, là có thể chạy tới. Hắn lần này mục tiêu thứ nhất, là bụi cây kia kết trái cây tương tự với hỏa long quả ngàn năm linh vật. Như vậy, lại đợi đại khái 20 phút. Hắn lần nữa nhìn thấy một cái cơ hội tuyệt hảo, không do dự, lập tức tiến lên. Nhưng còn không chờ hắn đến gần bụi cây kia hỏa long quả ngàn năm linh vật, chỉ nghe thấy Phùng Tuyền cùng Sam cùng kêu lên gầm lên chờ ngươi rất lâu rồi. Trong nháy mắt, đang cùng vong linh sinh vật đại chiến 4 người, giống như là ước định cẩn thận, nhất tề hướng Giang Tử công tới, tạo thành hợp vây thế. Bọn họ ở linh vật phân phối phương diện khả năng có sự bất đồng, nhưng đối phó với Giang Tử, thái độ của bọn họ là nhất trí. Bị Giang Tử cướp đi 2 cây linh vật sau khi, bọn họ sớm có phòng bị. Không thể nào ở cùng một địa phương ngã nhào 2 lần. Đao ảnh, bóng kiếm, côn ảnh, hướng Giang Tử đồng thời đánh tới. Nhất là Sam cùng Phùng Tuyên, hai người đều là cấp độ A nấp thang thứ 2 cường giả, công kích uy thế kinh người. Ha ha, đến tốt lắm. Nhưng Giang Tử không sợ chút nào. Ổn thỏa khiêm tốn là căn bản. Nhưng nếu quả như thật muốn động thủ, vậy hắn bây giờ cũng hoàn toàn không uổng. Máng. Giết bóng kiếm xuất vỏ, hàn mang chợt hiện. Đồng thời, Giang Tử bước chân điểm nhẹ, cơ thể giống như gió, nhẹ nhàng chuyển một cái. Sẽ đến thực lực yếu nhất tháp tây trước mặt. Trường kiếm hiện lên kinh người kiếm mang, ông tác hưởng, trong phút chốc vùng chém ra đi. Cửu nguyên kiếm pháp. Cực tốc thân pháp ra chỉ khoái kiếm. Uy lực mạnh hơn. Chỉ là không. Một giây, liền vung ra gần 100 kiếm. Đương đương đương. Tháp tây liều mạng cơ đao nên kích, nhưng hắn chẳng qua là cấp độ A nấp thang thứ 3, tốc độ kém xa Giang Tử. Chỉ chặn trước mặt hơn 10 kiếm, liền không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng cây đao hành ở trước ngực. Đoàng đoàng đoàng. Còn dư lại mấy chục kiếm, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ lạc ở trên người hắn. Hắn bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nổ tung, lúc rơi xuống đất, đã là một đoàn thịt vụn. Một màn này, khiến Phùng Tuyên cùng Tông Húc sửng sốt. Ngay sau đó, Phùng Tuyên gầm thét Giang Tử, người đáng chết ta. Một đao hung hãn hướng Giang Tử đập tới đến. Tử tử tử. Tông Húc cũng điên cuồng, quăng lên cây gậy, vũ khởi mãn thiên côn ảnh, đập về phía Giang Tử. Hai người tức giận thêm bị thương. Bọn họ và Tháp Tây, tình nghị thâm hậu, là có quá mệnh giao tình. Ngay từ lúc 30 năm trước, Giang Hải phủ tam giác sắt danh hiệu, đã vang danh với vũ đạo giới rồi. Bây giờ Tháp Tây chết. Đối mặt hai người điên cuồng, Giang Tử lại rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Cựu nhân bằng hữu, cũng là cựu nhân. Hắn không có bất kỳ nương tay, đáng chết liền giết. Hai cái cũng là đồng thời giết. Giang Tử trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Vừa vặn, nắm đe dọa duy nhất giải quyết. Giết bóng kiếm và thân hình của hắn hoàn mỹ hợp nhất, lấy thân dẫn kiếm, ở phong ảnh bước tốc độ ra trì hạ, kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đảng đảng. Cơ hồ trong nháy mắt, liên tiếp hai cái, đánh lui Phùng Tuyền cùng Tông Húc công kích. Sau đó, Giang Tử thừa thắng xông lên, trường kiếm lần nữa đâm thẳng đi ra ngoài. Lại vào lúc này, một đạo lăng liệt dùng mình từ phía sau đánh tới. La Sam đột nhiên đánh lén, rộng nhận cự kiếm nặng nề bổ về phía Giang Tử. Giang Tử sắc mặt biến lạnh, quát lên tìm chết. Cũng không thèm nhìn tới, một kiếm càn quét đi ra ngoài. Ầm. Trường kiếm đối với cự kiếm, đụng nhau lúc lực lượng khổng lồ bùng nổ, một đạo vô hình khí lãng, chấn khai bốn phía sương mù. Chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Phùng Tuyên, Tông Húc, Sam, ba người tạm thời liên thủ. Cái này đại hạ quốc trẻ tuổi nhân quá âm hiểm, một mực ở ẩn giấu thực lực. Sam mặt băng bó. Hắn xuất thủ mục đích rất đơn giản, bởi vì Giang Tử quá mạnh mẽ. Hắn phát hiện, chính mình mặc dù cùng Giang Tử lực công kích tương phản, đều đến gần cấp độ A nấc thang thứ nhất. Nhưng phương diện tốc độ, so với Giang Tử kém rất nhiều. Nếu như để mặc cho Giang Tử giết chết Phùng Tuyên cùng Tông Húc, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không nắm chặt đối phó được Giang Tử. Vậy thì cùng lên đi. Giang Tử làm một kiệt tác vây tay động tác. Ngông cuồng. Ba người đều là giận dữ, đồng thời xuất thủ. Giang Tử cười lớn một tiếng, dưới chân đi lên huyền diệu nhị bước, thân hình cực tốc thêm phiêu giật, như gió tựa như bóng, nên hướng công kích của bọn họ. Trường kiếm trước là nhanh đón đỡ, sau đó sẽ sử dụng ra khoái kiếm công kích. Cựu nguyên kiếm pháp hỏa phong bóng bước kết hợp hoàn mỹ. Một chữ, nhanh. Hơn nữa, hắn bây giờ cảnh giới đã là cấp độ A bình cảnh trạng thái, lực lượng siêu quần, phối hợp 10 lần phát lực, mỗi một kiếm uy lực cũng lớn được dò người. Phùng Tuyên ba người, chỉ cần bị hắn đánh trúng một kiếm, bất kể là ai, cho dù bất tử, cũng phải nửa tàn. Ở đối phương có chút kiêng kỵ dưới tình huống, Giang Tử xuất thủ càng như cá gặp nước. Ba người này lực tổng hợp vây công, giống như là thành hắn bồi luyện, khiến hắn được nhanh chóng thích ứng mới thực lực, cũng tiến một bước tăng cường chiến lực. Từ Giang Tử xuất thủ, đến bây giờ, thật ra thì cũng đã vượt qua 3 giây. Bên kia, 5 con vong linh sinh vật, mất đi mục tiêu công kích sau, bọn họ đầu tiên là một trận mê mang, sau đó gào thét hướng Giang Tử đám người nhào tới. Không khác biệt công kích. Giang Tử cũng còn khá, bằng vào phong ảnh bước mang tới sự linh hoạt, đang vây công hạ, thành thạo. Xem xét lại Phùng Tuyên cùng Tông Húc, liền khó chịu. Bọn họ không chỉ có phải đối phó Giang Tử, còn phải ứng đối vong linh sinh vật công kích. Nhất là đuôi dài khô lâu, hai cái dài đến 10 mét cái đuôi, giống như là cự nhận, ở mảnh đất trông này lên càn quét tàn phá, hạn chế hành động của bọn họ. Nếu là thân pháp không được, cũng rất dễ dàng bị thương. Mảnh này tương tự vườn rau xanh trên đất trống, động tĩnh càng ngày càng lớn, chung quanh một ít đá lớn, đỉnh núi, bởi vì chiến đấu dư âm, rối rít nổ tung. Giang Tử càng ngày càng có cảm giác, đang tránh né vong linh sinh vật công kích đồng thời, lại áp chế hoàn toàn ở Phùng Tuyên đám người. Kiếm như điện trôi, nhanh đến cực hạn. Thân như ảo bóng, phiêu giật như gió. Loại cảm giác này vô cùng hay. Hắn tại sao lại trở nên mạnh mẽ? Làm sao biết? Làm sao biết Phùng Tuyên trải qua một phen tức giận sau khi, bây giờ tâm trạng cũng rất loạn. Lúc này mới hơn một tiếng, hắn chứng kiến Giang Tử thực lực biến hóa. Mới bắt đầu, ta y hắn ở dưới sự truy kích, Giang Tử chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bây giờ, bọn họ lực tổng hợp, lại đều không phải là đối thủ của Giang Tử. Một loại tâm tình tuyệt vọng ở đáy lòng hắn nảy sinh, chẳng lẽ khối này chính là thiên tài? Làm sao bây giờ? Trốn. Nhất định phải trốn, khi đạt tới ẩn linh kỳ trước, ẩn núp hắn. Phùng Tuyên rất nhanh có quyết định, hắn hướng Tông Húc nháy mắt ra dấu. Giống như bọn họ, Sam cũng đang suy nghĩ rút lui. Sam cũng biết, dưới tình huống này, còn muốn có đại thu hoạch, đã không thể nào. Nhưng tâm tư của hắn nhiều một chút, hắn muốn bảo đảm đã biết lần giao chỉ bí cảnh hành trình, sẽ không tay không mà về. Chương 136, Vẩn Linh đánh tới. Giống. Hai cái đuôi dài khô lâu, giống như lưới đao giống vậy đuôi dài, đang chéo quét về phía Giang Tử, thanh thế kinh người. Giang Tử thân hình chuyển một cái, dễ dàng tránh thoát một kích này. Cấp độ A bình cảnh giới thực lực, lại phối hợp viên mãn hợp nhất phong ảnh bước, cửu nguyên kiếm pháp. thuyết hắn là cấp độ A võ giả đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Đồng nhiên, làm Giang Tử một kiếm đâm về phía nhào tới một cái viên tộc khô lâu quái lúc. Đàn ông người da trắng sam không có bất kỳ triệu chứng nào rút lui, xoay người hướng còn lại bụi cây kia ngàn năm linh vật phong tới. Ngươi hỏi qua ta sao? Giang Tử bị chọc cười. Loại này không che giấu chút nào đục nước béo cỏ, thật là làm nhục chỉ số thông minh. Ngay sau đó, hắn mang mục tiêu chuyển hướng sam, chậm lại đối với Phùng Tuyền cùng Tông Húc tần suất công kích, khoái kiếm hướng sam cuồng đã đâm đi. Mà đồng thời, sam phải đi hái ngàn năm linh vật trái cây cử động, chọc giận thủ hộ linh vật năm con vong linh sinh vật. Bọn họ cũng vây đánh tới. Pháp khắc. Sam mặt liền biến sắc. Ra tốc hướng bụi cây kia ngàn năm linh vật tiến lên, 2-3 ngàn mét khoảng cách, một bước vượt qua. Cút. Ta đại hạ quốc gì đó, cũng là ngươi có thể đụng. Giang Từ lạnh rên một tiếng, trường kiếm hất một cái, mang theo hàn mang trực tiếp đâm ra đi. Tốc độ của hắn nhanh hơn Sam, trong nháy mắt liền đuổi kịp. Không còn kịp rồi. Sam rất không cam tâm, nhìn đến lúc này cách hắn gần đây một gốc trăm năm linh vật, hắn nhanh như tia chớp tiến lên. Phốc suy. Hắn là tham lam bỏ ra giá, bả vai bị Giang Từ đâm thủng, lại chỉ kém 2-3 cm, liền đâm trúng cổ của hắn, rất hung hiểm. Đáng chết. Thua thiệt thua thiệt. Sam tức giận không thôi, chạy thoát thân tựa như rời đi. Cuối cùng hắn ngay cả một gốc trăm năm linh vật cũng không lấy được. Coi như số người gặp may. Giang Tử không có truy kích, Sam một lòng muốn chạy trốn, hắn cho dù có thể lưu lại, cũng phải tốn nhiều sức lực. Xoay người nhìn lại, Giang Tử sắc mặt cũng khó coi. Phùng Tuyên cùng Tông Húc, lại nhân cơ hội chạy. Bọn họ ngược lại tự biết mình, không có đối với linh vật khởi tham nghiệm. Đương nhiên, nhưng thật ra là không dám, sợ hãi được linh vật phải bị Giang Tử đuổi giết. Hai người này mới vừa rồi lời thề son sắt huyết tính đây. Giang Tử có chút không nói gì. Chạy liên chạy, hắn không có lo lắng quá mức. Thực lực của hắn bây giờ, không giống như xưa, hoàn toàn không cần sợ Phùng Tuyên. Phùng Tuyên nếu là còn dám đến, hắn thật có thể một cái tát đập chết hắn. Giang Tử bước chân khinh động, phải đi trích còn dư lại tam chu linh vật. Năm con vong linh sinh vật nhào tới ngăn trở. Lùi cho ta mở. Giang Tử quát một tiếng, trường kiếm trực tiếp đánh trúng trong đó một cái đuôi dài khô lâu. Ken két két. Trong nháy mắt chặt đứt hơn 10 cao y trong suốt bạch cốt. Kia năm con vong linh sinh vật, lại càng điên cuồng. Giang Tử mang phong ảnh bước thi triển đến mức tận cùng, phải giải quyết xuống bọn họ. Một màn kỳ quái xuất hiện, năm con vong linh sinh vật giống như là gặp vật gì đáng sợ, lại hướng Giang Tử gầm nhẹ một tiếng, đem về xương mủ dày đặc sâu bên trong, không thấy tăm hơi. Giang Tử một con dấu hỏi. Không nghĩ ra, cũng không thèm nghĩ nữa, trước tiên đem tam chu linh vật trái cây bắt vào tay lại nói. Không có bất kỳ quái dày nào. Giang Tử đi tới, trích trái cây. Một viên ngàn năm linh vật trái cây, 2 khỏa trăm năm linh vật trái cây, toàn bộ tới tay. Hô! Đồng nhiên, cuồng phong gào thét, một loại không gian bị áp xúc cảm giác được hiện. Chỉ thấy, một đạo giống như là do linh khí năng lượng tạo thành to lớn trường ấn, từ đàng xa trực tiếp hướng Giang Tử vỗ tới. Cái gì? Giang Tử trong lòng hoảng sợ, dù muốn hay không, nhấc chân chạy. Rầm rầm rầm. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo kia to lớn trường ấn ầm ầm rơi vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Sơn thạch rạn nứt, nơi đó xuất hiện một cái chu vi 10 mét to lớn hố sâu. Giang Tử chỉ kịp liếc mắt một cái, mặt đầy kinh hãi. Đây là cái gì công kích chiêu thức? Chưa từng biết người có thể sử dụng linh khí năng lượng trực tiếp công kích người. Uy lực khổng lồ như vậy. Nếu là hắn phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ cũng bị đánh thành ngây ngất đê mê rồi. Giang Tử cũng không quay đầu lại vọt vào trong sương mù dày đặc đi, dọc theo bờ hồ chạy như điên, muốn từ một hướng khác xuống núi. Lúc này, một cái râu ria xồm xoàm tráng hán da trắng, đột nhiên xuất hiện ở kia mảnh nhỏ trên đất trống, hắn nhìn thấy kia năm cây đã khô héo linh vật. Sau lưng hắn, theo sát lại tới một người, tốc độ chậm hơn hắn rồi rất nhiều, chính là mới vừa rồi bị Giang Tử một kiếm đâm trúng Sam. William đại nhân. Sam che vai trái hành lễ, thái độ rất khiêm tốn. Hắn đã sử dụng cấp độ A linh vật dự tể, vai trái thương thế dừng lại. Sam, chuyện gì xảy ra? Tráng hán da trắng William, buồn bực hỏi. Cái đó đại hạ quốc tiểu tử, cướp đi 5 cây linh vật. Sam liền vội vàng trả lời. Người trước giấu kỹ, ta đi đuổi theo hắn. Lời còn chưa dứt, William thân ảnh của đã biến mất ở trong sương mù dày đặc. Sam ánh mắt lóe lên, một trận cười lạnh, hắn đã dự cảm đến Giang Tử kết quả. Bởi vì xuất thủ là William đại nhân. Ở toàn bộ ám ảnh quốc vũ đạo giới, không người không biết William đại nhân đích danh tự. William đại nhân là ám ảnh quốc thời đại mới anh hùng, là chân chính nấc thang thứ nhất cường giả. Vượt qua cấp độ A. Sam là liên minh tự do quản lý, đồng dạng cũng là ám ảnh nước võ giả, lúc trước liền theo William huấn luyện qua một đoạn thời gian, quan hệ không tệ. Lần này William có thể nhanh như vậy chạy tới, nhờ vào hắn kịp thơ y thông báo. Mặc dù hay lại là chậm một bước, khiến Giang Tử nắm linh vật đoạt đi, nhưng Sam tin tưởng, lấy William đại nhân thực lực, muốn giết Giang Tử, chẳng qua là phất tay một cái sự tình. Sau đó, hắn cũng tấn nhanh rời đi nơi đây, ở ven hồ ẩn nút hảo thân hình. Dựa theo William ý của đại nhân, nơi này cần phải loạn dậy rồi. Loạn đi, càng loạn càng tốt, tốt nhất hư rồi đại hạ quốc cùng huyền thiên võ quán căn cơ. Sam tràn ngập hưng phấn. Bởi vì có lời đồn đãi cân nhắc, đại hạ quốc hôm nay mấy vị vũ đạo cường giả, chính là từ giao chỉ bí cảnh sau khi đi ra, bắt đầu quật khởi. Chẳng lẽ là huyền linh kỳ? Mặc dù chạy ra khỏi rất xa, nhưng Giang Tử như cũ kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi một kích kia quả thực quá chỉ. Vù vù. Hậu phương trong sương mù cuốn lên từng trận cuồng phong, là có người cực tốc chạy tạo thành. Đuổi theo tới. Giang Tử sắc mặt ngưng trọng. Người ngoại quốc. Cũng là liên minh tự do quản lý. Hắn thấy rõ người tới bộ dáng, một cái râu ria xồm xoàm tráng hán da trắng. Cũng còn khá, tốc độ chỉ so với ta nhanh hơn một chút, chỉ cần ta có thể trở lại thông thiên sơn nửa phần dưới, là có thể mượn nơi đó thiểm điện khu vực, tránh thoát truy kích. Giang Tử không có hốt hoảng, vô cùng chấn định dọc theo bờ hồ chạy như bay, chuẩn bị từ bên kia xuống núi. William lại rất khiếp sợ, hắn phát hiện Giang Tử lại không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Một cái còn chưa đạt tới ẩn linh kỳ người, lại lộ ra có thể so với ẩn linh kỳ tốc độ. Nhất định là đại hạ quốc thiên tài trẻ tuổi, nhất định phải diệt trừ. Hắn đồng ý quyết giết. Hai người ngươi đuổi theo ta đưa, dọc theo bờ hồ chạy như điên. Đột nhiên, Giang Tử trợn to hai mắt, hô hấp một trận dồn dập. Nhịp bước tiết tấu cũng loạn đi một tí, tốc độ giảm nhanh. Chỉ thấy phía trước bên hồ trên mặt nước, có một mảnh màu xanh lá sen, mười mấy bụi cây đã thành thục liên đồng, ở lá sen làm nổi bật hạ, theo gió đung đưa. Cách rất khoảng cách xa, đều có thể cảm nhận được liên đồng tán phát linh vận. Những thứ này liên đồng tất cả đều là ngàn năm linh vật. Chương 137, tình huống ngoài ý muốn. Nhiều như vậy ngàn năm linh vật, nếu như bị ngoại giới biết được, tuyệt đối sẽ làm cho toàn thế giới cường giả đều lâm vào điên cuồng. Làm sao có thể? Bảo địa như vậy, huyền thiên võ quán cao tầng làm ăn cái gì không biết, lại đều không muốn phái người ở chỗ này trông chừng, cứ như vậy sắp xếp ở chỗ này. Giang Tử không nghĩ ra. Ẩm. Lại một đạo to lớn linh khí năng lượng trưởng ấn, vô căn cứ hội tụ, hướng hắn vô tới. Tráng hán da trắng đuổi theo tới. Đáng hận a. Linh vật tuy trọng yếu, lại không có mạng trọng yếu.